chương 2231. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Thời điểm Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương tiên thể tan vỡ, Mộng Chấn Thiên quát to một tiếng, cùng lúc đó trên bầu trời có pháp tắc hiện ra, lập tức hóa thành một cái bàn tay lớn bay qua muốn cứu Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương. Ba vang vọng, Mộng Chấn Thiên ra tay trễ, Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương lập tức hóa thành huyết vụ, thi cốt không còn, trong nháy mắt sắp chết cũng không kêu một tiếng. Oanh nổ vang vọng, bàn tay lớn do pháp tắc biến thành lúc này đã chụp vào Lý Thất Dạ. Nhìn thấy bàn tay lớn đánh thẳng tới, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, thu hồi trọng chỉ lĩnh vực cùng băng giải lĩnh vực, khí lực sáng chói, phá khung phủ thể sáng lên. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ nhảy lên, dưới đất có dấu chân thật sâu, dường như cả đại địa bị hắn dẫm sập. Ba một tiếng vang lên, trong thời gian ngắn này, Lý Thất Dạ vậy mà bay ngược lên bàn tay lớn kia. Oanh, oanh, oanh, thiên địa không ngừng chấn động, lúc này cơ bắp cánh tay của Lý Thất Dạ nổi rõ lên, trong thời gian cực ngắn đó, hai tay của Lý Thất Dạ giống như hóa thành bạo long trong truyền thuyết. Vạn đạo quyền, độ thiên phách quyền lại phối hợp thêm phá khung phủ thể uy lực này, không cách nào tưởng tượng nổi. Phá khung phủ thể vốn là lực lớn vô cùng, nó có thể xé nát tất cả đồ vật trên thế gian, một khi phá khung phủ thể bộc phát chính là hận địa sao không to lớn. Mà nộ tiên phách quyền là do nộ tiên phách thể chuyển hóa, nó bộc phát điên cuồng, có thể lập tức vỡ nát, làm cho uy lực tăng lên mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần. Dưới phá khung phủ thể, hai tay của Lý Thất Dạ mang theo lực lượng xé nát tất cả, hơn nữa nộ tiên phách quyền không ngừng bùng nổ, đôi tay của Lý Thất Dạ mang theo lực lượng khó tin, thậm chí có thể xé bỏ trời xanh. Tiếng tê vang lên, bàn tay do pháp tắc biến thành của Mộng Chấn Thiên vào lúc này phá tan từng mảnh, hai tay Lý Thất Dạ bị xé rách. Pháp tắc của Mộng Chấn Thiên bạc nhược yếu kém giống như trang giấy, như vậy không đáng giá được nhắc tới. Một màn này quá mức rung động, thậm chí rung động tất cả mọi người trên mặt đất. Tại Thiên Linh giới, trong suy nghĩ của Mỹ Linh nhất tộc, Mộng Chấn Thiên là tồn tại vô địch, hắn là cao cao tại thượng, cánh tay của hắn có thể che phủ bầu trời, chấn áp tứ phương. Trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù Mộng Chấn Thiên không phải toàn lực ra tay, pháp tắc vừa ra có thể nghiền áp chư thiên, có thể tru sát thần hoàng. Nhưng mà giờ này khắc này, pháp tắc của Mộng Chấn Thiên vừa ra lại bị Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, hơn nữa là dễ dàng, giống như một trang giấy, như vậy là quá khó tin nổi. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, thậm chí có người không muốn tin tưởng vào mắt của mình, không cách nào tiếp nhận đây chính là sự thật. Về phần rất nhiều người, bị chấn động nói không ra lời, miệng há to, thật lâu không cách nào khép lại. Lúc này pháp tắc của Mộng Chấn Thiên bị phá thành từng mảnh, đổi lại là trước kia, đây là chuyện không thể nào, dây căn bản là chuyện không có khả năng. Ngươi muốn chiến, vậy chiến đi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, trùng kích từ trời xuống, ra tay chính là một quyền đánh thẳng qua. Làm càn. Nhìn thấy một quyền của Lý Thất Dạ đánh thẳng vào xe ngựa, Xích Hỏa Thần Hoàng với tư cách là người đánh xe quát một tiếng, ra tay phong thiên, muốn ngăn cản Lý Thất Dạ. Lăn. Lý Thất Dạ không thèm nhìn Xích Hỏa Thần Hoàng, một quyền đánh ra, một quyền này bao hàm phi tiên thể, chấn ngục thần quyền, độ tiên phách quyền, ba quyền hợp nhất uy lực không thể tưởng tượng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Xích Hỏa Thần Hoàng bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hắn là đại thần hoàng căn bản không thể ngăn được một kích toàn lực của Lý Thất Dạ. Phanh, phanh, phanh vang lên, xe ngựa của Mộng Chấn Thiên không ngừng sinh ra phòng ngự, nhưng mà nhìn thấy một quyền của Lý Thất Dạ đánh tới, tầng tầng phòng ngự không ngừng biến mất, cuối cùng nghe ba tiếng nát bấy vang lên, xe ngựa của Mộng Chấn Thiên lập tức bị Lý Thất Dạ đánh nát bấy, mảnh vỡ bay đầy trời. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng nhất, Mộng Chấn Thiên ra tay, hắn vừa ra tay chính là nhật nguyệt chìm nổi, ngăn cách âm dương, diễn biến lục đạo, một bàn tay hóa giải một quyền bá đạo này của Lý Thất Dạ. Đạo hữu thân thủ thật tốt. Mộng Chấn Thiên ra tay hóa giải một quyền của Lý Thất Dạ, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Mộng Chấn Thiên, vừa ra tay lại hời hợt phá giải một quyền vô địch của Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho rất nhiều người hoang hô một tiếng, tu sĩ cường giả Mỹ Linh nhất tộc không ngừng lên tinh thần. Giờ này khắc này tất cả mọi người rốt cục nhìn thấy chân diện mục của Mộng Chấn Thiên. Chỉ thấy Mộng Chấn Thiên đứng ở nơi đó, là chấn định thong dong như vậy, là chấn định tự nhiên, hắn đứng ở nơi đó, làm cho không ai mở mắt ra được, không người nào có thể nhìn thẳng. Thân thể Mộng Chấn Thiên tỏa ra tiên quang trùng thiên, thân thể của hắn bao bọc trong tiên quang. Trong tiên quang này Mộng Chấn Thiên chính là tồn tại vô thượng, đặc biệt chói mắt, làm cho người ta không mở mắt ra được, thân ảnh Mộng Chấn Thiên nhìn qua có phần hư ảo. Trước đó rất nhiều người tưởng tượng qua bộ dáng của Mộng Chấn Thiên, có người tưởng tượng hắn là lão già chừng 50, cũng có người tưởng tượng ra hắn là chiến tướng chấn áp cửu giới. Nhưng mà khi thấy chân diện mục của Mộng Chấn Thiên thì vô số người ngoài ý muốn. Lúc này Mộng Chấn Thiên có bộ dáng chừng 18-19 tuổi, hết sức trẻ tuổi, thân thể của hắn tỏa ra khí tức đáng sợ, có thể trấn áp chư thiên. Lúc này Mộng Trấn Thiên đứng ở nơi đó, hắn giống như chân thần, hai mắt khép hờ, là như thế gian ban ngày cùng đêm tối, làm cho người ta kính sợ, thậm chí làm cho người ta có cả giác sùng kính. Mộng Trấn Thiên, đây là truyền kỳ của thiên linh giới, hắn tỏa ra tiên quang càng thêm chói mắt, càng thêm rung động nhân tâm, làm cho nhiều người cảm thấy nhút nhát. Mộng Trấn Thiên, nhìn qua nam nhân trong tiên quang vô tận, có tu sĩ mị linh nhất tộc không ngừng nỉ non, thậm chí có chút ít tu sĩ mị linh nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, thì không biết vì cái gì, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bởi vì đối với mị linh mà nói, thời đại này có Mộng Trấn Thiên đại biểu cho vinh quang của mị linh, đại biểu cho hy vọng của mị linh. Mị linh có vài thời đại không xuất hiện tiên đế, chuyện này làm cho mị linh với tư cách con cưng ông trời mà nói, xác thực là có chút không cách nào tiếp nhận được. Tới thời đại này có Mộng Trấn Thiên xuất thế, không ít mị linh mang hy vọng trở thành tiên đế ký thác vào người Mộng Trấn Thiên, bọn họ khát vọng Mộng Trấn Thiên trở thành tiên đế, vì vinh quang của mị linh nhất tộc không ngừng tái hiện ra. Có thể nói, không ít tu sĩ mị linh quản chi có quen Mộng Trấn Thiên hay không, tất cả đều tràn ngập hy vọng vào Mộng Trấn Thiên. Đặc biệt là hiện tại Lý Thất Dạ dáng vẻ khí thế độc ác không ai bằng, mị linh nhất tộc càng khát vọng Mộng Trấn Thiên có thể trấn áp Lý Thất Dạ, trọng trấn uy danh vô địch của mị linh. Chương 2232. Mộng Trấn Thiên. Về phần một ít hải yêu, thụ tộc, nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, tất cả biến sắc, đối với vô số tu sĩ thiên linh giới mà nói, Mộng Trấn Thiên đại danh như sấm bên tai, nhưng mà không có bao nhiêu người nhìn thấy chân diện mục của hắn, thật sự nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, thì không biết bao nhiêu kẻ bị chấn nhiếp sâu trong linh hồn. Trên thực tế rất nhiều người cũng nhìn qua Mộng Trấn Thiên ngẩn người, bởi vì không có nghĩ Mộng Trấn Thiên sẽ trẻ tuổi như vậy. Nếu như Mộng Trấn Thiên chê người tỏa ra khí tức áp sập thương khung, chỉ sợ rất ít người sẽ liên hệ thiếu niên trẻ tuổi này với Mộng Trấn Thiên, vô địch thiên linh giới. Mà đồ đệ Tào Quốc Kiếm của Mộng Trấn Thiên là lão đầu tóc bạc, mà làm sư phụ Mộng Trấn Thiên vẫn bộ dáng thiếu niên 18-19, chênh lệch như vậy làm cho người ta khó tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, quản chi là Trầm Hải Thần Vương cao ngạo cỡ nào, thần thái bắt đầu ngưng trọng. Trầm Hải Thần Vương hắn là kẻ nội tâm cao ngạo, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng mình cùng Mộng Trấn Thiên chênh lệch ra sao, hắn không phải là đối thủ của Mộng Trấn Thiên. Nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, Liễu Như Yên, Trác Kiếm thì các nàng thần thái vô cùng ngưng trọng, đối với các nàng mà nói, trăm nghe không bằng một thấy, vừa gặp mặt đã biết rõ Mộng Trấn Thiên tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, Thuần Dương Tử chỉ cười cười, hắn không nói cái gì cả, dù sao Trầm Hải Thần Vương như lâm đại địch, Thuần Dương Tử ngược lại tự tại hơn rất nhiều. Mộng Trấn Thiên đứng ở nơi đó, không có động tác dư thừa, chính là như vậy, hắn như trở thành vũ trụ. Bất cứ kẻ nào cũng phải chú mục, bất cứ kẻ nào cũng không được phản kháng. Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua Mộng Trấn Thiên, có chút hứng thú, lắc đầu nói ra. Ta còn tưởng rằng chân thân của ngươi giá lâm, tất cả chỉ là một đạo thân mà thôi. Cho dù là đạo thân, không cần làm gì, 3 năm sẽ chấm dứt. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho rất nhiều người hít thở không thông, lời này không chỉ hung hăng càn quấy, hơn nữa còn bá đạo vô song, cái gì là không đặt Mộng Trấn Thiên ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ nói ra như vậy, không có bất kỳ người dám đi cười nhạo hắn, không có bất kỳ người nào với hắn cua này, bởi vì bọn họ không có tư cách. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều người đã giật mình, lại ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt vô số người nhìn qua người Mộng Trấn Thiên, nhìn rất cẩn thận, rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có áo bảo vệ đặc trưng. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, mọi người thời điểm này mới biết được chân thân Mộng Trấn Thiên chưa có tới, tất cả chỉ là đạo thân mà thôi. Nghe được Mộng Trấn Thiên chỉ đạo người tới, chuyện này làm cho không ít người sinh ra tiếc nuối, nhưng cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người hưng phấn, đặc biệt là mị linh nhất tộc, càng tinh thần phấn chấn, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Phải biết rằng, đạo thân cường đại kiểu gì cũng kém chân thân, thậm chí có người nói, đạo thân chỉ có 1/2 phần 10 thực lực của bản thể. Hiện tại đạo thân của Mộng Trấn Thiên đều cường đại như thế, khủng bố như thế, thời điểm chân tướng giá lâm, đây chẳng phải là tạo thế tiên đế tốt nhất sao? Chỉ là một đạo thân cũng có thể trấn áp Lý Thất Dạ. Có mị linh lúc này thấp giọng nói ra, chuyện này làm cho nội tâm của bọn họ hưng phấn, đây chính là phấn chấn của bọn họ. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Mộng Trấn Thiên cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói ta lúc này ngộ đạo, ngẫu nhiên có thu hoạch, cho nên chạy về bế quan tìm hiểu. Nhưng đối với Lý đạo hữu ngưỡng mộ thật lâu, cho nên lưu lại đạo thân, muốn đàm đạo thuyết pháp với chúng ta, nghe được Mộng Trấn Thiên nói như vậy, mọi người mới hiểu được, Mộng Trấn Thiên còn chưa chính thức xuất quan, nói như vậy Mộng Trấn Thiên ở chỗ này có thu hoạch gì. Vậy mà làm cho hắn vội vã trở về nơi ở bế quan tu luyện. Vậy sao đối với Mộng Trấn Thiên nói chuyện, Lý Thất Dạ chỉ cười tùy ý, hoàn toàn không để trong lòng, nói ra đối với ta mà nói, không phải ai cũng có tư cách bàn pháp luận đạo, cũng không phải ai cũng đủ tư cách chỉ điểm cho ta. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này đã làm nhiều người há hốc mồm, càng có không ít mị linh nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mới vừa nói Mộng Trấn Thiên không đủ tư cách, như vậy không chỉ nhục nhã Mộng Trấn Thiên, đây còn làm nhục cả mị linh nhất tộc, điểm này làm sao tu sĩ mị linh không tức giận cho được. Tiểu nhi cuồng vọng vô tri, nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Có mị linh oán hận nói, Mộng tiền bối sớm muộn cũng chẳng ngươi. Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, Mộng Trấn Thiên cũng không có cần làm gì, có phong phạm cường giả, vừa cười vừa nói. Đã đều thì Lý đạo hữu ta và ngươi không ngại so với nhau mấy chiêu. Tốt, luận bàn thì miễn, cứ đánh thật một trận đi. Lý Thất Dạ thập phần tùy ý cười cười, nói ra. Nếu ngươi muốn tranh giành thiên mệnh, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị làm xương khô dưới chân của ta đi. Lý Thất Dạ vừa nói rõ Mộng Trấn Thiên sẽ trở thành một bộ xương khô dưới chân của hắn, chuyện này làm cho rất nhiều mỹ linh tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong mắt bắn ra lửa giận. Hy vọng có một ngày như vậy đã đến. Mộng Trấn Thiên cười to nói. Lý đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Đến. Lý Thất Dạ cười lên, nhảy tới đánh ra một quyền sụp đổ thiên, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đánh ra phi tiên quyền, chấn ngục thần quyền, phá khung phủ quyền. Ba quyền lập tức hợp nhất, oanh một tiếng đánh nát hư không, một quyền không chỉ cực tốc, không chỉ vô cùng nặng, còn có một quyền dung chuyển thiên địa, dường như thế gian không có gì mà một quyền này đánh không thủng. Tới tốt. Đối mặt Lý Thất Dạ ba quyền hợp nhất, Mộng Trấn Thiên tiêu sái cười lớn một tiếng, phanh, phanh, phanh lập tức bước ra sau ba bước, thời điểm Mộng Trấn Thiên lui ra sau, hắn giống như hợp thể với cường giả như vậy. Trong ba bước này, nghe được tiếng bước chân đông, đông, đông vang lên, ba âm thanh này quấn quanh cả cốt hải, ba tiếng chấn động này không phải từ Mộng Trấn Thiên, mà là cốt hải đáp lại Mộng Trấn Thiên. Nghe được ba tiếng vang, những người khác còn không có phản ứng gì, nhưng mà Thuần Dương Tử khỏi biến sắc. Đông một tiếng, ngay sau đó ba tiếng có âm thanh thứ tư vang lên, thiên địa như nổ tung, Mộng Trấn Thiên dung làm một thể với thiên địa, kéo dài ra cả cốt hải, Mộng Trấn Thiên giờ phút này có thể trưởng khống lực lượng của cốt hải. Mộng Trấn Thiên ra tay, hắc sắc quang mang hiện ra, hắc quang ngưng kết lại, thời điểm này đánh xuống ấn ký vô thượng, oanh một tiếng vang thật lớn. Ấn ký vô thượng này giống như tiên đế tự tay chấn áp thì cả thiên địa cũng tan thành mây khói. Chương 2233. Dưới thần uy áp này, rất nhiều người đều hoảng sợ thất sắc, thậm chí có cường giả bị dọa ngồi xuống, đối mặt chấn áp như của tiên đế, cho dù là thần hoàng cũng phải rét run. Phanh một tiếng vang thật lớn, ấn ký của Mộng Trấn Thiên bên này đang đánh nhau với Lý Thất Dạ, trong đối chiến, thân thể Lý Thất Dạ lúc này bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Phanh một tiếng vang lớn, thân thể Lý Thất Dạ nặng nề đụng lên mặt đất, trên đất xuất hiện hố to. Một màn này thập phần rung động nhân tâm, rất nhiều người hít khí lạnh, có người thậm chí hít thở không thông. Tốt! Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả mị linh quát to lên, thậm chí có mị linh quát to một tiếng, nói ra. Giết thật tốt! Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đánh bay, bị sụp đổ thổ huyết, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người biến sắc, các nàng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trầm Hải Thần Vương thần thái ngưng trọng. Hắn cũng không ngờ Mộng Trấn Thiên lại mạnh như thế, khó trách tất cả mọi người nhận định hắn sẽ là tiên đế. Chỉ có Thuần Dương Tử chỉ cười cười, một chút cũng không lo lắng, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, tất cả chỉ là vừa mới tập thể dục mà thôi. Giết rất tốt, giết hắn nhiều vào, họ Lý thực cho hắn thiên hạ vô địch hay sao? Có mị linh nhất tộc nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đánh văng ra ngoài, lúc này hưng phấn và than nhẹ một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít mị linh cảm thấy hãnh diện, đối với tại bọn họ mà nói. Mộng Trấn Thiên đánh ra một kích vừa rồi là tranh giành mặt mũi cho mị linh, làm cho cả mị linh nhất tộc đều vui vẻ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ văng ra ngoài, cho dù là hải yêu cũng hưng phấn, cũng đều cảm thấy hả giận, bởi vì gần đây Lý Thất Dạ giết hải yêu nhất tộc quá nhiều người. Hừ, chỉ là một nhân tộc, cũng dám tranh giành thiên mệnh với mị linh, không biết tự lượng sức mình. Có cường giả mị linh lạnh lùng khẽ hừ, nói ra. Cũng có hải yêu cười lạnh, nói. Họ Lý cũng không dùng nước tiểu soi mặt của mình. Tranh giành thiên mệnh với Mộng tiền bối, hắn còn chưa đủ tư cách. Người cuồng vọng phải trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người cùng chung mối thù với Mộng Trấn Thiên, đều cảm thấy Mộng Trấn Thiên mới thật sự là vô địch, chém giết Lý Thất Dạ là không sai. Rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy hãnh diện, hưng phấn không thôi. Âm thanh rầm ảo ảo vang lê, thời điểm rất nhiều người hả hê, đất đá bay tán loạn, Lý Thất Dạ từ trong hố bay ra, lúc này đáp xuống đất. Lúc này Lý Thất Dạ tuy trên người có không ít bùn đất, nhưng mà vẫn có thần thái tự nhiên, một chút cũng không có vẻ gì là bi thương cả. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, những người vừa rồi hả hê lập tức câm miệng lại, không dám lại nói lung tung, dù sao Lý Thất Dạ dư uy vẫn còn đó. Chuyện này làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta tiện tay dẫn lực lượng cấm khu tới, vậy mà thành toàn cho ngươi, cho ngươi hiểu được một ít huyền diệu của lực lượng hắc ám. Trong cốt hải có thể điều động một ít lực lượng cấm khu, thiên phú này đúng là không tệ. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Đây chỉ là thu hoạch ngẫu nhiên mà thôi. Đối với thành tựu này, Mộng Chấn Thiên cũng không có tự đắc, rất bình tĩnh nói. Trước mặt lực lượng bàng bạc kia, ta cũng chỉ học ra lông mà thôi, chưa đủ thành đạo. Tốt, tập thể dục chấm dứt. Lý Thất Dạ cười to lên, tùy ý nói. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Vừa nói ra lời này, nắm tay của hắn nắm chặt lại. Phanh một tiếng, nắm đấm của Lý Thất Dạ chấn động, lập tức tỏa ra kim quang sáng ngời, cả nắm đấm giống như làm từ hoàng kim. Lại ăn một quyền. Lý Thất Dạ nhảy lên, trong thời gian cực ngắn đó, một quyền của Lý Thất Dạ làm cho nhật nguyệt vô quang, vạn giới thất sắc. Kim cương bất diệt quyền, phi tiên quyền, chấn ngục thần quyền, phá khung phủ quyền, nộ tiên phách quyền, vô cấu quyền, thánh tuyền quyền, lập tức 6 quyền hợp nhất, thời điểm quyền thứ 7 vừa ra, thiên địa đổ, 6 đạo hủy diệt, 7 đạo luân hồi. Dưới 7 quyền hợp nhất, uy lực mạnh mẽ làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một quyền này không phá bất diệt, công phạt gì cũng không dùng được, một quyền này bất luận phòng ngự gì cũng phải lảng tránh, bất luận hiệu quả lưu đày gì cũng mất đi, một quyền này, vô lượng trọng, vô cùng lực, vô tận nhanh chóng. Trước mặt lực lượng mạnh mẽ như vậy, phối hợp với cực tốc, lực phá hoại của một quyền này cực kỳ khủng bố. Nhưng mà đây cũng chưa phải là chuyện khủng bố nhất, kinh khủng nhất là, nộ tiên phách quyền làm cho 7 quyền hợp nhất mang theo bộc phát điên cuồng, vô lượng trọng, vô cùng lực, vô tận nhanh chóng trong thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt thêm, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng của chúng nó tăng vọt vài trăm lần, thậm chí ngàn lần. Nếu như còn dừng ở đây, vậy sai rồi, đồng thời dưới thánh tuyền quyền, một quyền này bộc phát, lực lượng, sức nặng. Tốc độ tăng lên gần như vô hạn, thánh tuyền quyền là thứ chèo chống cường đại nhất, muốn tốc độ, có tốc độ, muốn lực lượng, muốn sức nặng, muốn huyết khí, có huyết khí. Dưới thánh tuyền quyền chèo chống vô hạn, 7 quyền hợp nhất đạt tới trung cực, bầu trời thoáng cái tan ná. Một quyền này trở nên vô cùng sáng chói, trên bầu trời như có ngàn vạn mặt trời hiện ra, bầu trời hủy diệt, vô số ngôi sao tan thành mây khói, ngân hà dài hẹp sụp đổ. Uy lực của một quyền này đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là tồn tại cường đại như thế nào, dưới một quyền này cũng phải run rẩy. Dưới một quyền này, cho dù là Trầm Hải Thần Vương cũng phải biến sắc, đây là một quyền hủy diệt đáng sợ nhất trên đời mà hắn từng gặp qua. Cho dù là Thuần Dương Tử nhìn thấy một quyền này cũng biến sắc, thần thái trở nên vô cùng ngưng trọng. Về phần những người khác, nhìn thấy một quyền khủng bố như vậy, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến mức hồn phi phách tán, đặt mông ngồi dưới đất, té cứt té đái. Đông, đông, đông, vào lúc này Mộng Chấn Thiên bước ra 3 bước. Ba bước thành đạo, lực lượng hắc ám vô cùng hiện ra trong tay của Mộng Chấn Thiên, hắc ám vô cùng vô tận hình thành lực lượng siêu mạnh. Tay phải của Mộng Chấn Thiên hơi nâng lên một chút, một chiêu phong thiên địa, dưới một chiêu này của hắn, thiên địa pháp tắc do hắn sử dụng, lực lượng thiên địa ngưng tụ vào một chiêu này, về phần hắc ám tài quyết muốn bằng vào tư thái hung bạo đánh vào một quyền của Lý Thất Dạ. Mộng Chấn Thiên đúng là rất cường đại, riêng là bằng vào chiêu này của hắn, chỉ sợ cũng có thể lập tức tiêu diệt một cực đạo thần hoàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, một quyền của Lý Thất Dạ đánh thẳng lên một chiêu của Mộng Chấn Thiên, nhưng mà dưới một chiêu này, lực lượng thiên địa cũng tốt, thiên địa pháp tắc cũng được, cho dù là hắc ám tài quyết cũng vô dụng. Dưới một quyền này, không có gì có thể lảng tránh, Mộng Chấn Thiên không thể ngăn cản một quyền này, 7 quyền hợp nhất, đã là vô địch. Chương 2234. Phanh một tiếng vang thật lớn, một chiêu sụp đổ, một quyền của Lý Thất Dạ đục lỗ trên lồng ngực Mộng Chấn Thiên. Giờ này khắc này, lồng ngực Mộng Chấn Thiên xuất hiện một cái động đáng sợ. Tuy đây chỉ là đạo thân, thực sự không phải thân thể huyết nhục, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mà sởn hết gai ốc lạnh mình. Lồng ngực của Mộng Chấn Thiên bị đục lỗ, xuất hiện một đại động, chuyện này làm cho Mộng Chấn Thiên huyết quang trùng thiên thoáng cái ảm đạm lại, từng đạo tiên quang phóng thẳng lên trời, giống như là mất đi tính mạng của mình. Nhìn thấy một màn như vậy, vô số người hít khí lạnh, một màn như vậy quá mức rung động tới mức mọi người trở nên thẫn thờ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người mở to mắt của mình ra. Đặc biệt là cường giả Mỹ Linh nhất tộc, càng nắm chặt nắm đấm, thật lâu không dám nói lời nào. Mới vừa rồi đệ tử Mỹ Linh cười nhạo Lý Thất Dạ, đám cường giả Mỹ Linh phấn chấn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một quyền của Lý Thất Dạ lại có thể đánh xuyên qua lồng ngực Mộng Chấn Thiên. Ta nhìn không rõ. Thuần Dương Tử thở dài một hơi, Lý Thất Dạ sử dụng một quyền này, Thuần Dương Tử cũng không thể đánh giá, bởi vì đã vượt qua phán đoán của hắn rồi. Lý Thất Dạ ra tay, đây rõ ràng là tiên đế chi thuật, nhưng mà uy lực to lớn còn trên cả đế thuật, chuyện như vậy quả thật là không cách nào tưởng tượng nổi. Chuyện này làm cho Thuần Dương Tử cũng hoài nghi, nếu như Lý Thất Dạ chứng được đại đạo, chịu tải thiên mệnh, tiên đế chi đạo của hắn phải chăng trấn áp tất cả tiên đế. Long cong, long cong, long cong. Thời điểm này các âm thanh pháp tắc không ngừng vang lên, pháp tắc kim loại đan vào nhau, Mộng Chấn Thiên bị đục thủng lồng ngực đã khép lại, nghe được tiếng ông vang lên, thân thể Mộng Chấn Thiên bắt đầu sáng lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiên quang vô tận phóng thẳng lên trời, thần uy của Mộng Chấn Thiên lúc này càn quét thiên địa, thần uy của hắn áp sập chư thiên, làm cho thần minh kính sợ. Tốt! Nhìn thấy Mộng Chấn Thiên vô địch lại trở về, không ít cường giả Mỹ Linh nhất tộc cũng buông lỏng nắm đấm đang siết chặt của mình, đều nhao nhao buông lỏng một hơi. Thần thái của Mộng Chấn Thiên như vậy, ít nhất nói rõ Mộng Chấn Thiên vẫn không có bại, hắn vẫn còn lực tái chiến, tình huống như vậy cũng làm cho Mỹ Linh nhất tộc buông lỏng một hơi. Đối với bọn họ mà nói, Mộng Chấn Thiên là vô địch, bọn họ đương nhiên là không hy vọng Mộng Chấn Thiên thua trong tay Lý Thất Dạ, nếu như Mộng Chấn Thiên đều thua trong tay Lý Thất Dạ, đây quả thật là tát vào mặt của Mỹ Linh nhất tộc, đây là tồn tại thần uy vô thượng của Mỹ Linh nhất tộc. Đạo hữu mạnh mẽ vượt quá ta tưởng tượng. Mộng Chấn Thiên cảm khái nói, đạo hữu chỉ sợ là kình địch cả đời của ta. Thật sự là người được thiên mệnh thừa nhận. Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười cười, nhàn nhạt nói, nhưng mà, vẫn còn kém một chút. Lý Thất Dạ có thái độ như vậy làm cho nhiều người cảm thấy biệt khuất, đặc biệt là cường giả Mỹ Linh ủng hộ Mộng Chấn Thiên, bọn họ cảm thấy trong lòng bị nghẹn lại. Mộng Chấn Thiên xưng Lý Thất Dạ là kình địch cả đời, nói như vậy, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là vinh quang vô thượng, đổi lại những người khác, tuyệt đối là sẽ nói vài câu lấy lòng. Nhưng mà Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm tới, tuy Mộng Chấn Thiên xem hắn là kình địch, nhưng Lý Thất Dạ căn bản không đặt hắn trong lòng. Tình huống như vậy, tư vị như vậy làm cho cường giả Mỹ Linh nhất tộc cảm thấy biệt khuất. Xem ra, hôm nay ta và đạo hữu không chết không ngất rồi, không buông tay đánh cược một lần, thì làm sao đại triển thần thông? Đối với thái độ của Lý Thất Dạ, Mộng Chấn Thiên cũng không tức giận, cười to nói. Tuy bọn họ rất khách khí với nhau, nhưng mà đến cấp bậc của bọn họ, vừa ra tay cũng không khách khí, bọn họ quyết đấu, thường thường sẽ phân sinh tử. Mặc kệ song phương tư thái như thế nào, mặc kệ song phương hàm dưỡng như thế nào, nhưng mà hai người chắc chắn là địch nhân, quản chi nói miệng khách khí, nhưng mà thời điểm vừa rồi, bọn họ không lưu tình với nhau, đều tận lực một kích chém giết đối phương. Đến đây đi, nhìn ngươi còn có đòn sát thủ nào đang ẩn giấu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hoàn toàn không quan tâm. Lý Thất Dạ có thái độ cao ngạo như vậy làm cho nhiều người bất mãn, đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá tự đại, quá cuồng vọng, nhưng mà không ai dám nói hắn cái gì, dù sao người ta có tư cách cuồng vọng. Đạo hữu, cẩn thận. Mộng Chấn Thiên vừa cười vừa nói. Tuy trên miệng nói khách khí như vậy, thái độ nho nhã, nhưng vừa ra tay là một kích chí mạng, muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Lại một quyền. Lý Thất Dạ cũng không sao cả, cười rộ lên, nhảy lên cao, bảy quyền hợp nhất tiếp tục oanh kích. Âm thanh dầm ào ào vang lên, Mộng Chấn Thiên vừa ra tay là sóng gió ngập trời, lập tức như biển lớn xuất hiện, nước biển đục ngầu không rõ, giống như sóng biển ngập trời bao phủ Lý Thất Dạ. Nước biển cốt hải. Nhìn thấy màn này, không biết là ai hét lên một tiếng. Đột nhiên xuất hiện biển lớn, tất cả mọi người rất quen thuộc, đây là nước biển cốt hải. Nhìn thấy màn này, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đối với nước biển cốt hải, rất nhiều người đụng cũng không dám đụng, chớ đừng nói chi là chấp chưởng nước biển cốt hải. Trên thực tế, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể chấp chưởng nước biển cốt hải. Nhưng mà hiện tại Mộng Chấn Thiên lại có thể mượn nước biển cốt hải. Nhưng mà chuyện này cũng không cần suy nghĩ gì nhiều. Mộng Chấn Thiên tìm hiểu một ít huyền cơ của cấm địa, cảnh này khiến hắn trong thời gian ngắn mượn nước biển cốt hải. Đương nhiên hắn muốn mượn dùng lực lượng nguyên vẹn của cốt hải là không thể nào, ngay xê giờ tiên đế đều làm không được. Cứ việc nói, Mộng Chấn Thiên tham ngộ một ít gia lông huyền diệu của cốt hải, nhưng chuyện này chỉ đủ cho hắn mượn nước biển cốt hải mà thôi. Pinh một tiếng, Lý Thất Dạ lập tức bị nước biển mênh mông bao phủ, một quyền của hắn bị nước biển bao lấy. Nhắc tới cũng quỷ dị, nếu như là nước biển bình thường dưới một kích hủy thiên diệt địa, của Lý Thất Dạ đã sớm đánh bốc hơi lên rồi, dưới một quyền này đã sớm không còn tồn tại. Nhưng mà Lý Thất Dạ bảy quyền hợp nhất, oanh kích lên nước biển cốt hải, cả biển lớn mênh mông lay động mạnh mẽ, cả biển lớn mênh mông giống như bao phủ trong hồng thủy, một quyền hủy thiên diệt địa kia căn bản không thể đánh tan nước biển mênh mông này. Ping! Lý Thất Dạ lại đánh ra bảy quyền hợp nhất thêm vài lần nữa, từng tiếng vang trầm muộn vang lên, vẫn không cách nào phá tan nước biển quỷ dị này. Dưới bảy quyền hợp nhất hủy thiên diệt địa của Lý Thất Dạ, biển lớn chỉ lay động một chút. Đáng sợ hơn là, nước biển cốt hải dường như muốn ăn mòn lực lượng của Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ đánh ra vài quyền, quyền kinh vậy mà không tăng cường, ngược lại yếu bớt, dường như càng ngày càng vô lực. Chương 2235. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người hít khí lạnh. Lý Thất Dạ bảy quyền hợp nhất, tất cả mọi người thấy tận mắt qua, dưới uy lực của một quyền này, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, ngay cả thần hoàng đều không thể ngăn nổi một quyền, thậm chí một quyền đánh xuyên ngực của Mộng Chấn Thiên. Nhưng mà hiện tại nước biển cốt hải, có thể thừa nhận uy lực một quyền của Lý Thất Dạ hay không, hơn nữa còn có xu thế chết đuối Lý Thất Dạ. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người nhận thức nước biển Cốt Hải càng ngày càng sâu, khó trách rất nhiều người đều nói nước biển Cốt Hải có thể chết đuối thần hoàng, hôm nay xem ra, đây cũng không phải là câu nói suông. Lý Thất Dạ đánh ra một quyền, quyền kình uy lực giảm đi, hơn nữa động tác cũng chậm lại, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ chết trong nước biển Cốt Hải. Tốt! Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị nhốt trong nước biển Cốt Hải, mắt nhìn qua Lý Thất Dạ sắp bị chết đuối, không ít người còn cảm thấy vô cùng hưng phấn, đặc biệt là tu sĩ Mị Linh nhất tộc càng không nhịn được xúc động lớn tiếng hoan hô. Tốt nhất nên chết đuôi hắn. Có đại nhân vật Mị Linh nhất tộc nắm chặt nắm đấm, thì thào tự nói. Trước kia nếu như Lý Thất Dạ nói muốn tranh giành thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên, thì chỉ sợ không có người nào đặt hắn trong lòng. Mộng Trấn Thiên tại thiên linh giới là tồn tại vô địch trong suy nghĩ của vô số người. Lý Thất Dạ cho dù mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Mộng Trấn Thiên. Nhưng mà hôm nay vừa ra tay, Lý Thất Dạ thực lực mạnh mẽ khiến nhiều người hít thở không thông. Chuyện này làm cho vô số tu sĩ minh bạch, Lý Thất Dạ sẽ trở thành kình địch của Mộng Trấn Thiên. Chuyện này sinh ra nguy hiểm thật lớn trên con đường tương lai của Mộng Trấn Thiên. Có đối thủ như Lý Thất Dạ tồn tại, chuyện này làm cho các môn phái thiên linh giới xem trọng Mộng Trấn cảm thấy không thoải mái, giống như có một cây gai đang đâm vào lòng. Nếu như nói, hiện tại Lý Thất Dạ có thể bị chết đuối thì đối với bọn họ, mà nói đây là tin tức tốt. Lý đạo hữu, ta sắp động thủ, coi chừng. Thấy Lý Thất Dạ đã bị nước biển Cốt Hải ăn mòn. Động tác là càng ngày càng trệ chậm, uy lực ra quyền càng ngày càng nhỏ, Mộng Trấn Thiên vừa cười vừa nói. Mộng Trấn Thiên nói rất khách khí, nói cũng phải nho nhã lễ độ. Nhưng mà vừa ra tay lại không lưu tình một chút nào, vừa ra tay chính là hắc ám tài quyết, thập phần hung mãnh, muốn đánh chết Lý Thất Dạ. Oanh! Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, trong thời gian thật ngắn đó. Mộng Trấn Thiên đánh hắc ám tài quyết, trên bầu trời có một ngọn núi như chìm vào trong nước biển, chấn áp Lý Thất Dạ. Mà ở biển dưới nước cũng hiển hiện hắc ám tài quyết, đồng thời chung quanh Lý Thất Dạ cũng có hắc ám tài quyết hiện ra. Hắc ám tài quyết từ bốn phương tám hướng chặn giết Lý Thất Dạ. Thập phần hung mãnh, hoàn toàn không ảnh hưởng hắc ám tài quyết của nước biển, chúng muốn nhân cơ hội này giết Lý Thất Dạ. Hắc ám tài quyết cũng không buông tha cho bất cứ thần hoàng nào, quản chi là trong nước biển Cốt Hải. Mà lúc này Lý Thất Dạ trong nước biển Cốt Hải ăn mòn, thực lực càng giảm, đối mặt chấn giết như vậy hắn rất khó nhìn. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng chấn động, tâm hồn thiếu nữ lo lắng, các nàng cũng cảm thấy lo lắng thay Lý Thất Dạ, nắm chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy ra. Cho dù Trầm Hải Thần Vương không vừa mắt Lý Thất Dạ cũng có chút bận tâm, dù sao nếu như Lý Thất Dạ chết như vậy không quá đáng, dùng thực lực mà nói, Lý Thất Dạ chỉ sợ có tư cách đánh một trận với Mộng Trấn Thiên, nhưng đã bị nước biển màu đen của Cốt Hải trấn áp, chết quá biệt khuất. Tốt, chính là như vậy, giết chết hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bắt đầu không có lực phản kháng, lập tức Lý Thất Dạ sẽ chết trong hắc ám tài quyết, không ít tu sĩ trong nội tâm đại hỉ, âm thầm kêu to nói ra. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút huyền cơ như vậy, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Lập tức sẽ bị chấn giết, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rất tùy ý. Ông một tiếng, trong thời gian cực ngắn đó, thân thể Lý Thất Dạ sáng chói, oanh một tiếng, từng đạo pháp tắc không ngừng hiện ra quanh thân Lý Thất Dạ, cùng lúc đó Tử Trương dẫn dắt đại đạp pháp tắc xuất hiện quanh người Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang lên, nột đạo lạc ấn của Lý Thất Dạ biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Vào giờ phút này chuyện không thể tưởng tượng phát sinh. Cả đại lục lập tức tỏa ra hào quang hỗn độn, trong một chớp mắt, cả đại lục bị vô số hào quang bao phủ, phóng nhãn nhìn qua khắp nơi là hỗn độn, tất cả mọi người cảm giác mình không phải ở thế giới ban đầu nữa, giờ phút này như mới sinh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, cả đại lục lay động, lúc này biến mất cực nhanh trong hỗn độn, bị điên cuồng thôn phệ. Vào giờ phút này, một đầu cô bằng xuất hiện trước mặt của mọi người, đầu côn bằng này lưng gánh vác vòm trời, quanh thân có ngôi sao lên xuống, thân hình to lớn như đại lục. Dầm ào ào nước biển vang lên, Lý Thất Dạ bị nước biển lại bị cái đuôi của côn bằng tùy ý quét qua. Lúc này quay về Cốt Hải, đây chính là cái đuôi côn bằng quét nước trong truyền thuyết, giống như vượt qua vô số không gian. Phanh một tiếng, cái đuôi của côn bằng quét qua, vốn hắc ám tài quyết có thể giải trừ chúng Lý Thất Dạ, lúc này dưới côn bằng tùy ý quét qua, hắc ám tài quyết không chịu nổi một đòn. Nhìn qua hình ảnh côn bằng cực lớn hiện ra bầu trời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua, cho dù là Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng phải mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn, các nàng đều có chút không dám tin nhìn qua trước mắt của mình. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng biết, khối đại lục này là thi thể côn bằng, các nàng thật không ngờ lại có ngày nhìn thấy côn bằng như vậy. Côn bằng sao? Ngay cả đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nhìn thấy côn bằng, cũng phải run rẩy, hai chân bất tranh khí như nhũn ra, muốn đứng cũng không vững. Đại đạo như sơ. Vào thời điểm này miệng Côn Bằng mở ra, nói là Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ thập phần hưởng thụ lực lượng này, lực lượng đại đạo như sơ. Đại đạo như sơ, đây là thiên phú của Côn Bằng. Trong bất chi bất giác, Lý Thất Dạ tìm hiểu thiên phú của Côn Bằng. Lúc này đây Lý Thất Dạ thực sự không phải là dùng chết Côn Bằng, do Tủ Ư Trương triệu hoán, ngươi kỳ nhờ nó tìm hiểu cơ tộc. Hiện tại Lý Thất Dạ hắn hiểu ra Côn Bằng có thiên phí đại đạo như sơ, cho nên Lý Thất Dạ mượn lực lượng Côn Bằng làm việc càng dễ dàng. Ở chỗ này, cũng không phải chỉ ngươi có thể mượn nhờ lực lượng tới từ Cốt Hải. Côn Bằng mở miệng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lời này vừa vang lên, oanh một tiếng vang thật lớn, Côn Bằng tùy ý một kích đánh qua chỗ Mộng Chấn Thiên, chỉ một kích tùy ý này tất cả đều trở nên tái nhợt vô lực, tất cả đều không chịu nổi một kích. Chương 2236. Giết. Mộng Chấn Thiên nhìn thấy một kích này cũng biến sắc, điên cuồng hét lên một tiếng, đạo hóa vạn pháp, phong thiên chấn địa. Không thể không thể hiện Mộng Chấn Thiên cường đại, hắn vừa ra tay thì tụ tập linh lực lần thứ hai, hắn muốn đánh vỡ chấn áp này. Thực lực như hắn cầm Trinh Trích Nguyệt, luyện hóa vạn vực, tất cả chỉ là bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng mà lúc này mặc kệ Mộng Chấn Thiên mạnh cỡ bao nhiêu, mặc kệ hắn công phách tạo hóa mạnh mẽ cỡ nào, một kích của Côn Bằng trở nên không hề trọng yếu, trừ phi chân thân của hắn đích thân tới còn đáng nhìn, nếu không, chỉ là đạo thân không thể ngăn cản một kích của Côn Bằng. Rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang lên, lực lượng mạnh mẽ của Mộng Chấn Thiên ngăn cản đã sụp đổ, phương pháp thì đại đạo làm vỡ vụn, căn bản không cách nào trèo chống. Phải biết rằng đồn đãi nói đầu Côn Bằng này khi còn sống có lực lượng cấp bậc tiên đế, hiện tại Lý Thất Dạ mượn thiên phú của nó, vận dụng đại đạo như sơ mới đánh ra một kích mạnh như vậy, đây là suy nghĩ của các quốc gia khác. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng nhất, tất cả đều trở nên ảm đạm vô quang, Côn Bằng nghiền áp một kích này, toàn thân Mộng Chấn Thiên lúc này tiên quang dập tắt, giống như ngọn nến trước gió, vừa bắt đầu thì vô số pháp tắc của Mộng Chấn Thiên đan vào đạo thân, mỗi tắc huyết nhục phân giải ra, cả đạo thân nát bấy, trong nháy mắt tan thành tro bụi. Không. Nhìn thấy một màn như vậy, có người không khỏi kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết này vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm như vậy là do đạo thân Mộng Chấn Thiên phát ra, cũng do đệ tử Mị Linh phát tới. Dưới một kích này, đạo thân Mộng Chấn Thiên tan thành mây khói, trong nháy mắt đã biến mất trong phong vân, giống như chưa từng tồn tại qua. Một đầu Côn Bằng chìm nổi trên bầu trời, đây là thần thú hồng hoang trong truyền thuyết, nó tồn tại trong thời đại vô cùng xa xôi, là cao cao tại thượng. Dường như trong thiên địa tất cả sinh linh dưới nó đều là yếu ớt như vậy, đều không đáng giá được nhắc tới. Cảnh trước mắt làm rung động tất cả mọi người, kể cả Thuần Dương Tử, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người vẫn còn thẫn thờ thật lâu. Không có khả năng, không có khả năng. Qua rất lâu sau đó, có cường giả Mị Linh phục hồi tinh thần lại, từ trong thất hồn lạc phách ngắn ngủi, lắc đầu, thì thào tự nói. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người vẫn không cách nào đối diện với sự thật này, đối với bọn họ mà nói. Đả kích quá lớn như vậy là không cách nào thừa nhận được. Trước đó bên ngoài động đình hồ, Lý Thất Dạ đã từng từ Minh Nhân Đao đao ý chảm hải thần. Thời điểm ở Chiến Nhai, Lý Thất Dạ đã từng nhấc tay tiêu diệt Đế Vương Cốc. Hai chuyện này làm cho hải yêu tuyệt vọng. Vào hôm nay, chuyện này cũng xảy ra trên người Mị Linh nhất tộc. Bao nhiêu người ký thác hy vọng lên Mộng Chấn Thiên, bao nhiêu Mị Linh từng dùng Mộng Chấn Thiên làm ngạo, bao nhiêu người suy nghĩ Mộng Chấn Thiên chính là vô địch chân chính. Nhưng mà hôm nay Mộng Chấn Thiên bị Lý Thất Dạ nghiền diệt tan thành mây khói, quản chi đây là đạo thân, nó đã đánh nát mộng tưởng của vô số người, mà thanh danh vô địch của Mộng Chấn Thiên cũng bị đánh nát bấy. Chuyện như vậy làm cho rất nhiều người sùng bái Mộng Chấn Thiên, trên người hắn ký thác hy vọng Mị Linh đã không cách nào tiếp nhận, chuyện này vậy quá là tàn khốc. Mộng Chấn Thiên vô địch, hôm nay cứ bại như vậy, đạo thân bị nghiền nát bấy, tan thành mây khói. Không ít Mị Linh trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người không chịu nổi đả kích này đặt mông ngồi dưới đất. Thẫn thờ thật lâu. Lúc này ngay cả hải yêu cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, cũng thần thái uể oải, giống như thất hồn lạc phách. Bá một tiếng vang lên, lúc này Côn Bằng biến hóa nhanh chóng, biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nó hóa thành thiên bằng, hai cánh của nó che phủ cả bầu trời Cốt Hải. Hóa thành bằng, khí tức hồng hoang đáng sợ trên người của nó hiện ra. Dưới khí tức cổ xưa này, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng trong thời đại xa xưa một con Côn Bằng là kinh khủng bực nào. Là cường đại cỡ nào? Quản chi là thần hoàng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to sâu sắc nhìn lên trời, nhìn qua thiên bằng, thật lâu nói không ra lời. Đạo hạnh nông cạn dưới khí tức hồng hoang như thác nước kia, căn bản không thể động đậy, liền nhúc nhích ngón tay đều không có. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, trực tiếp bị chấn áp. Thiên bằng bay lượn chung quanh, thẳng lên cửu thiên, trong nháy mắt biến mất ở sâu trong vòm trời. Nhưng mà trong một chớp mắt, nó lại xuất hiện trên đầu của mọi người, thiên bằng cực lớn bao phủ đỉnh đầu của mọi người, cách mọi người chỉ gần trong gang tấc. Khoảng cách gần như vậy, cảm thụ khí tức thần thú, ngay cả thần hoàng hai chân cũng nhũn ra, bởi vì khí tức quá cổ xưa, làm cho người ta theo bản năng sinh ra sợ hãi. Vỗ lên mặt nước 3.000 vạn dặm, bay lượn cửu thiên 9.000 vạn dặm. Lý Thất Dạ thập phần hưởng thụ thiên phú của Côn Bằng, đại đạo như sơ, hắn lúc này than thở nói ra. Dưới thiên bằng cực lớn này, lúc này tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở, dường như thiên bằng kia có thể một chảo bóp nát vô số người. Cuối cùng nhất, thiên bằng cực lớn biến mất, trên bầu trời chỉ có Lý Thất Dạ một người đứng ở nơi đó, hắn vẫn phong khinh vân đạm, là tùy ý tùy tâm như vậy. Lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ bình thản chẳng có gì lạ, rất nhiều người cảm giác kính sợ, giờ phút này không ai biết, nên nói cái gì cho phải, ai dám nói hắn không có tư cách tranh thiên mệnh, với Mộng Chấn Thiên. Sự thật đã bày ra trước mắt, Lý Thất Dạ sẽ trở thành kình địch cả đời của Mộng Chấn Thiên cho, dù rất nhiều mị linh không muốn đi tiếp nhận chuyện này, nhưng mà trong nội tâm cũng đồng dạng minh bạch. Đương thời, ai có thể địch? Cuối cùng liền Thuần Dương Tử cũng phải thở dài nói như vậy. Mà Trầm Hải Thần Vương vẫn không vừa mắt Lý Thất Dạ không thừa nhận cũng không được, đương thời chỉ sợ thật sự là Lý Thất Dạ có tư cách trở thành tiên đế nhất, hắn tuy khó chịu với Lý Thất Dạ, nhưng giờ này khắc này, hắn không thừa nhận không được, lúc ấy phản đối động thủ với Lý Thất Dạ, không có đi báo thù cho tiểu thiếp, đây là lựa chọn sáng suốt cỡ nào cũng là quyết định cơ trí nhất cả đời của hắn. Trở về nói cho Mộng Chấn Thiên, lại ngăn cản đường của ta, ta chém chân thân của hắn. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn qua Xích Hỏa lão tổ nói ra. Hắn nói tùy ý như vậy, không sao cả. Mở miệng muốn chảm Mộng Chấn Thiên, hơn nữa nói tùy ý như vậy, đổi lại là trước kia, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà lúc này cả chàng diện lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói nữa chữ không, càng không người nào dám cười nhạo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói một câu rất tùy ý, để cho người trong nơi này hít thở không thông, ngay cả Mộng Chấn Thiên đã từng vô địch, bây giờ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra giống như A Miêu A Cẩu, muốn chém giết thì chém giết, tư thái này làm cho người ta thở không ra hơi. Chương 2237. Lúc này sắc mặt Xích Hỏa lão tổ bị thương nặng tái nhợt, đổi lại trước kia, có ai dám nói với hắn như vậy chứ, hắn nhất định sẽ lên tiếng trách móc, thậm chí ra tay lấy mạng của kẻ đó, nhưng mà giờ này khắc này, Xích Hỏa lão tổ ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Vào giờ phút này, cho dù cho Xích Hỏa lão tổ 10 lá gan, hắn cũng không dám trách móc Lý Thất Dạ. Ngay cả chủ tử của hắn còn bị nghiền diện, một kẻ đánh xe như hắn có thể làm gì? Đây là kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta. Ở giữa nơi này, tu sĩ nhân tộc không nhiều nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt nắm đấm, chưa phát giác ra hai mắt ướt át, nói. Đây là vinh quang của nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, cả chàng diện trầm mặc thật lâu, có Lý Thất Dạ ở đây, tất cả mọi người có phần thở không nổi. Quản chi Lý Thất Dạ không có khí tức chấn áp chư thiên, đều đồng dạng làm cho người ta không thở nổi. Lý Thất Dạ không để ý tới mọi người, trở lại trên thuyền, vừa cười vừa nói. Tốt, các cô nương, nên lấy cũng lấy được, nên ngắm phong cảnh cũng ngắm qua, hiện tại nên rời khỏi. Liễu Như Yên, Trác Kiếm thì không nói hai lời, tất cả đi lên cốt thuyền, Thuần Dương Tử cũng leo lên cốt thuyền, Trầm Hải Thần Vương vẫn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cũng không rời khỏi. Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, có người không khỏi thì thào nói. Đổi lại là ta cũng sẽ đứng bên phía Lý Thất Dạ, cũng khó trách Vô Cấu Tam Tông, Cổ Thuần Tứ Mạch lại ủng hộ Lý Thất Dạ hiện tại xem ra, đám người Trác Tông Chủ càng nhìn xa hơn chúng ta nhiều. Trước đó rất nhiều người không rõ vì cái gì Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên, Thuần Dương Tử lại đứng bên phía Lý Thất Dạ, thậm chí có không ít mị linh hết sức bất mãn với cách làm của Vô Cấu Tam Tông, Cổ Thuần Tứ Mạch. Nhưng mà hôm nay Lý Thất Dạ ra tay nghiền diệt đạo thân của Mộng Chấn Thiên, chuyện này làm tất cả mọi người ý thức được Lý Thất Dạ cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Chỉ có vào thời điểm này, mọi người mới hiểu được đám người Trác Kiếm Thi, Thuần Dương Tử là cao lớn cỡ nào. Ở kiếp này, nhân tộc chúng ta sẽ trở thành tiên đế. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, có tu sĩ nhân tộc hưng phấn khó nhịn nói ra. Chuyện này cũng không trách nhân tộc hưng phấn như vậy, tại thiên linh giới, nhân tộc vân suy nhược lâu ngày, vẫn bị hải yêu, thụ tộc, mị linh áp chế. Nếu như ở kiếp này thiên linh giới nhân tộc có một vị tiên đế, như vậy chắc chắn sẽ làm chi thiên linh giới nhân tộc hãnh diện. Chưa tới thời điểm tranh giành thiên mệnh, lại có ai có thể đưa ra kết luận cuối cùng, chẳng biết hươu chết về tay ai, chuyện này không nói trước được. Có cường giả mỹ linh tộc chua chua nói ra, đương nhiên, lời này không phải rất đủ lực lượng. Vậy sao ta chính là đánh bạc Lý Thất Dạ có thể cười đến cuối cùng, hắn có thể diệt đạo thân Mộng Chấn Thiên, có thể chảm chân thân Mộng Chấn Thiên. Dũng khí của tu sĩ nhân tộc càng lúc càng lớn. Hừ, Lý Thất Dạ tuy cường đại, hắn đả bại chỉ là đạo thân mà thôi, chân thân vừa ra, hừ, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Có dệ tử mị linh lập tức bất mãn, nổi giận thay mị linh của bản thân. Đúng thế, lực lượng đạo thân chỉ 1/10 chân thân vừa ra, nhất định có thể vô địch. Một mị linh khác cũng không phục nói. Lý Thất Dạ chả mộng chấn thiên. Tu sĩ nhân tộc vẫn cắn chết chuyện này. Đây chẳng qua là đạo thân, chỉ là 1/10 chân thân. Mị linh không muốn tiếp nhận cách nói này, uốn nắn lại. Lý Thất Dạ chính là chả mộng chấn thiên. Tu sĩ nhân tộc vẫn nói câu này, nhìn qua tu sĩ mị linh cười lạnh nói. Ngươi đừng cho Lý Thất Dạ nói khoác, về sau hưu chết về tay ai còn chưa biết đấy. Cường giả mị linh căm giận nói. Lý Thất Dạ chả mộng chấn thiên. Tu sĩ nhân tộc này vẫn nói một câu đơn giản này. Cuối cùng những tu sĩ mị linh bị câu này làm chán nản, bọn họ dứt khoát ngậm miệng lại, không muốn lại nói tiếp, nói thêm chính là tự tìm mất mặt. Trên thực tế, mị linh bất kể nói thế nào trong nội tâm đều không có lực lượng, hiện tại Xích Hỏa lão tổ ở đây, hắn cũng không nói câu nào, hắn chỉ yên lặng thu hồi mảnh vỡ xe ngựa, cuối cùng là yên lặng rời khỏi, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không nói nhiều một câu, trừ phi hắn đạt được chỉ thị của chủ nhân. Nhìn thấy Xích Hỏa lão tổ lập tức rời đi, chuyện này làm cho rất nhiều cường giả mị linh nhất tộc hít thở không thông, trong nội tâm rất áp lực. Thử nghĩ mà xem, trước đó, Xích Hỏa lão tổ phong quang bực nào, tuy hắn chỉ là một mã phu, nhưng mà đối với những người khác hắn vẫn cao cao tại thượng. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, có thể trở thành mã phu của tiên đế cũng không phải sỉ nhục, mà là một loại vinh quang. Nhưng hôm nay Xích Hỏa lão tổ đã không hề kiêu ngạo, không hề cao cao tại thượng, giống như ngã từ trên thần đàn xuống đất. Xích Hỏa lão tổ yên lặng không nói gì. Chuyện này đã đánh phá thần thoại vô địch của Mộng Chấn Thiên, cho dù là Mộng Chấn Thiên còn có cơ hội, nhưng hắn đã có lực địch, chuyện này cấu thành uy hiếp cực lớn cho Mộng Chấn Thiên. Vào giờ phút này, cho dù là Mị Linh nhất tộc không muốn thừa nhận, nhưng cũng đồng dạng hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, Mộng Chấn Thiên chỉ sợ không cách nào hiệu lệnh thiên hạ như lúc trước, không cách nào giống như trước kia người người đi theo sùng bái hắn. Lý Thất Dạ nghiền diệt đạo thân của hắn, chuyện này đã làm thần thoại vô địch của Mộng Chấn Thiên rơi xuống thần đàn. Đồng thời cũng làm cho uy danh hiển hách của Mộng Chấn Thiên tổn thất thảm trọng. Rời khỏi cốt hải, Thuần Dương Tử cũng ý định rời khỏi, hắn nhìn qua Lý Thất Dạ ôm quyền, vừa cười vừa nói. Lý Huynh, ta chuẩn bị quay về Cổ Linh Đảo, không biết lần này từ biệt, ngày sau có tương kiến hay không? Hữu duyên sẽ tương kiến. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Thuần Dương Tử cười khổ một tiếng, nói ra. Hôm nay từ biệt, chỉ sợ là cần thật lâu mới có thể gặp lại Lý Huynh. Lần này đi theo Lý Huynh tới cốt hải, tiểu đệ cảm xúc quá sâu, thu hoạch rất nhiều. Lần này quay về Cổ Linh Đảo, ta ý định bế quan, muốn bế tử quan, không biết ngày nào mới có thể xuất qua. Thuần Dương Tử nói lời này xuất phát từ đáy lòng, lúc này hắn đi tới đây thu hoạch rất nhiều, hắn nói thu hoạch thực sự không phải là chỉ bảo vật, mà là cảm ngộ đại đạo. Trước đó hắn đã từng biết rõ mình cùng Mộng Chấn Thiên có chênh lệch, nhưng mà đúng là khi nhìn thấy Mộng Chấn Thiên ra tay, làm cho Thuần Dương Tử mới chính thức hiểu mình chênh lệch với Mộng Chấn Thiên ở nơi nào. Sau khi gặp Lý Thất Dạ Dương Oai thì càng mở cánh cửa mới trước mặt Thuần Dương Tử, thì ra đạo hạnh cũng có thể tu luyện, công pháp cũng có thể dày vò như vậy, trừ thọ pháp, mệnh công, thức thuật ra, còn có thể đánh bóng nhiều thứ khác. Chương 2238. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ không truyền cho hắn một chiêu nửa thức, nhưng mà thấy Lý Thất Dạ ra tay cũng làm cho Thuần Dương Tử có suy nghĩ khác người thường, có thể nói, Lý Thất Dạ đã mở con đường mới cho hắn. Đây là con đường mà người khác từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Chính là vì như thế, chuyện này làm cho Thuần Dương Tử sinh ra ý niệm bế quan trong đầu. Thuần Dương Tử thiên phú cực cao, hắn thực sự không phải là người tự cao tự đại, nhưng mà hắn tin tưởng, dùng tạo nghệ của hắn như vậy, cho dù là thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng trải qua việc này, dục niệm cầu đạo trong lòng Thuần Dương Tử càng trở nên nóng bỏng hơn trước, hắn càng hiểu con đường mình phải đi còn dài dằng dặc. Ngay trước kia, Thuần Dương Tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ có suy nghĩ này. Hắn vô tâm tranh hùng thiên mệnh, đó với thiên phú của hắn sớm muộn có một ngày có thể tu luyện đến đỉnh phong, hắn cũng không vội tu luyện, cho nên hắn vẫn bảo trì tâm tính đạm bạc với tu luyện. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Mộng Chấn Thiên, cường đại và nhìn thấy kỳ tích của Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho Thuần Dương Tử càng nóng bỏng với cầu đạo, hắn biết rõ đại đạo đang chờ hắn ở phía trước. Nhân lúc còn nóng muốn rèn sắt, tu luyện nên thừa dịp tuổi trẻ, thiên phú của ngươi nên anh dũng tiến lên, cho dù ngươi không trở thành tiên đế. Nhưng mà phía trước có rất nhiều ngạc nhiên đang chờ ngươi. Hoặc là, có một ngày ngươi du ngoạn đỉnh phong, ngươi sẽ phát hiện, sau đỉnh phong vẫn còn có rất nhiều thứ khác đang chờ ngươi. Lý Thất Dạ minh bạch tâm tính của Thuần Dương Tử, vừa cười vừa nói. Lý Huynh nói lời hay, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Thuần Dương Tử ôm quyền, nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đi thôi, hữu duyên sẽ tương kiến, nói không chừng tương lai tương kiến sẽ tràn đầy kinh hỉ đấy. Lý Thất Dạ cũng rất thưởng thức Thuần Dương Tử, cho dù Thuần Dương Tử không tranh giành thiên mệnh,

chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, con đường cuối cùng vẫn do chính ngươi đi. Tiên nữ đứng dậy ra khỏi quan tài, nói ra, ta phải đi về. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tai nạn cuối cùng vẫn sẽ tới. Hoặc là, thời đại hoàn toàn khác, hoặc là tương lai ngoài dự đoán của mọi người. Tiên nữ không nói chuyện, lặng lặng nhìn qua Lý Thất Dạ, giống như nghe hiểu Lý Thất Dạ nói gì. Ta cho một chút chuẩn bị phía sau, hoặc là thực đến một ngày như vậy, có thể giúp ngươi một tay. Lý Thất Dạ vuốt ve mái tóc tiên nữ, khó được ôn nhu nói. Là cái gì cải biến chủ ý của ngươi? Tiên nữ nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái mang theo mê mang. Ta cũng không biết. Lý Thất Dạ cười lên, nghiêm túc nói ra. Hoặc là đã quen làm ác nhân, trong lúc này cũng nên làm chút việc thiện a, có nhiều thứ, ai nói rõ chứ, là nhân tính. Nhân tính. Tiên nữ nỉ non hai từ này, nàng cẩn thận thưởng thức mỹ diệu hai từ này của Lý Thất Dạ. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi, cũng đã quen cách nói mặc danh kỳ diệu của Lý Thất Dạ cùng tiên nữ, cho dù các nàng nghe không rõ Lý Thất Dạ cùng tiên nữ đang nói cái gì, các nàng cũng sẽ chăm chú đi nghe. Một hồi lâu, tiên nữ rồi từ trong thất thần khôi phục tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng nói ra. Cảm ơn ngươi, là ngươi mang theo hy vọng cho thế giới này. Không, công lao này ta không dám đoạt. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Là ngươi mang hy vọng cho thế giới này không có ngươi, thế giới này sẽ không có hy vọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ, chậm rãi nói ra. Ta gây nên, chỉ là tiện tay mà thôi. Tương lai vẫn vô cùng đặc sắc, con đường tương lai còn cần ngươi đi, chỉ sợ ta không thể giúp ngươi được. Ta hiểu rõ tiên nữ nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng nhất nói ra đi thôi, một lại một kỷ nguyên sau, nên đến rốt cục sẽ tới, cuối cùng vẫn cần một kết quả. Tiên nữ không nói hai lời, vậy mà nâng quan tài rồi lên xoay người lại, nhưng mà tiên nữ đi không bao xa, nàng lại dừng bước xoay đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra chúng ta còn có thể gặp nhau không? Nghe được tiên nữ nói như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhất hắn vừa cười vừa nói. Ta cũng không biết, hoặc là sẽ, nói không chừng ta sẽ đi trước ngươi một bước, chết thảm trên chín tầng trời. Tiên nữ nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng trầm mặc một lát, nói ra. Ta biết rõ chỗ kia, nhưng có cần thiết đi không nhất định phải đi sao? Nhất định. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, nói ra. Đây là truy cầu cả đời của ta, cũng là truy cầu duy nhất của ta. Trên con đường này có quý nhiều xương khô bao nhiêu tổ tiên không buông tha, bao nhiêu người nguyện ý chiến đến cuối cùng. Ta cũng không ngoại lệ, đây là nơi quy túc của ta, cũng như nơi quy túc của ngươi. Nơi quy túc của ta. Tiên nữ nhẹ nhàng nỉ non, dường như nàng nghĩ đến cái gì, thật lâu khó phục hồi tinh thần lại. Qua hồi lâu sau, tiên nữ phục hồi tinh thần lại, không hề dừng lại, phóng ra khỏi thuyền lớn, lúc này nàng tiện tay xé rách hư không bị nàng xé rách sinh ra cánh cửa, trong cánh cửa này chính là tiên quang trùng thiên, pháp tắc huyền diệu vô cùng chìm nổi không ngớt, nó giống như con đường đi thông tiên giới. Tiên nữ bước vào cánh cửa, trong nháy mắt biến mất, sau đó cánh cửa tùy thời biến mất, giống như không có xảy ra chuyện gì cả. Nhìn qua tiên nữ biến mất trong cánh cửa, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không nói gì thêm. Công tử vì cái gì không bảo nàng ở lại? Tiên nữ rời khỏi thật lâu, Trác Kiếm Thi nhẹ nhàng nói ra. Lưu nàng lại sao? Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười lên nói ra. Liễu Như Yên cũng nói ra. Đúng nha, nếu là công tử mở miệng giữ lại, nói không chừng nàng nguyện ý lưu lại đấy. Tiên nữ có tư thái tuyệt thế, không cần lắm lời, mỹ mạo của nàng không thể dùng bút mực nào có thể hình dung, đổi lại bất cứ nam nhân nào cũng nguyện ý lưu nàng lại. Huống chi tiên nữ có thực lực sánh vai tiên đế, nữ nhân như vậy, chỉ cần có cơ hội, bất luận là ai, bất luận là nam nhân nào cũng nguyện ý chiếm giữ, quản chi cái giá thật lớn. Tại sao phải giữ lại? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Nàng có con đường phải đi của mình, ta có trinh đồ của bản thân, cho dù đi cùng nhau, ngày nào đó mỗi người sẽ đi một ngả. Sớm muộn sẽ chia tay. Người như nàng cũng không vì ta mà buông tha cho, ta cũng sẽ không vì nàng mà dừng bước lại. Tiên nữ muốn đi làm gì đó? Trác Kiếm Thi hiếu kỳ. Người như tiên nữ có truy cầu cái gì chứ? Với thực lực của nàng, phóng nhãn khắp cửu giới cũng là vô địch. Đối với Trác Kiếm Thi hỏi chuyện này, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói ra. Hoặc là, có một ngày như vậy, các ngươi hoặc là sẽ có cơ hội gặp được nàng. Thực sự có một ngày như vậy. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên sư tỷ muội hai người nhìn nhau, không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ có thần thái này làm cho các nàng cảm thấy vô cùng bất an. Lý Thất Dạ thỏ tay vuốt mái tóc rủ xuống của Trác Kiếm Thi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Ta ngược lại hy vọng các ngươi không nhìn thấy ngày đó, hy vọng ngày nào đó cách các ngươi xa xa. Vì cái gì?

mỉm cười nhìn qua Liễu Như Yên. Cùng lúc đó Trác Kiếm Thi cũng đuổi theo. Còn có việc sao? Lý Thất Dạ nhìn qua Liễu Như Yên, vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng nhìn Lý Thất Dạ thật sâu, cuối cùng nàng lấy cái khăn che mặt xuống, lộ ra chân dung. Mặt như hoa sen, chân mày lá liễu, lời này hình dung dung nhan Liễu Như Yên là thích hợp. Dung nhan của nàng như sen nở, xinh đẹp vũ mị, mặt mày mang theo sương mù như tơ, hai mắt như bà quang thu thủy, làm cho con người ta tim đập thình thịch. Nhìn qua dung nhan xinh đẹp của Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Mỹ nhân như ngọc, hương thơm hợp lòng người. Dung nhan chỉ có công tử gia độc hưởng, công tử gia có nên tỏ vẻ một chút hay không? Liễu Như Yên ánh mắt nhộn nhạo, trêu chọc tiếng lòng, nàng cười khẽ nói. Tỏ vẻ gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên cũng quá lớn mật, nàng hết sức chủ động, đưa tay ôm cổ Lý Thất Dạ sau đó hôn lên môi của hắn. Tuy động tác của nàng trẻ trung, nhưng mà lại to gan như vậy, chấp nhất như vậy, không có chút cố kỵ. Lý Thất Dạ cười lên, lúc này hôn mẹ, động tác là ôn nhu như vậy, là mê người như vậy. Bị hôn như thế, làm cho Liễu Như Yên là nữ tử gan lớn cũng chấn động mạnh mẽ, từng cảm giác tê dại truyền ra khắp toàn thân, làm cho thân thể của nàng mềm nhũn ra. Trong thời gian ngắn nàng ôm cổ Lý Thất Dạ, mềm yếu nằm trong lồng ngực Lý Thất Dạ, nàng tiểu mỹ nhân như vậy đúng là mê người, vũ mị như nước. Công tử gia đúng là lão luyện nha. Liễu Như Yên hờn dỗi một tiếng, bộ dáng này của nàng làm người ta mê hồn. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhẹ nhàng bóp mũi ngọc của nàng, cũng không nói gì thêm. Liễu Như Yên cười duyên lui ra sau. Sư tỷ, ly biệt tới rồi, có phải nên vẫn biệt hay không? Nói không chừng lần từ biệt này là không tương kiến đấy. Liễu Như Yên sau khi đứng dậy nhìn qua Trác Kiếm Thi nói một câu. So với ma nữ Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi không có to gan như vậy. Nghe Liễu Như Yên nói như thế thì gương mặt đỏ bừng, sắc mặt nóng gắt. Nhưng mà Trác Kiếm Thi cũng không biết lấy dũng khí từ đâu. Nàng thẹn thùng lại đưa môi thơm lên, hôn nhẹ một cái, toàn thân của nàng run rẩy, mắc cỡ không biết nên làm cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Trác Kiếm Thi mặt đỏ như ánh trời chiều. Nàng giống như quả đào chín mọng say lòng người, làm cho người ta nhìn thấy cũng say theo. Chương 2241. Đối với Trác Kiếm Thi khẽ hôn một cái, Lý Thất Dạ mỉm cười. Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ, ở bên tai Lý Thất Dạ nói nhỏ. Công tử gia yên tâm đi, sư tỷ giao cho ta, đợi ngươi trở về, hẳn có thể ôm mỹ nhân đấy. Nghe được ma nữ này nói, Lý Thất Dạ cười rộ lên, cuối cùng hắn cười lớn, nói ra. Trân trọng a, hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong bước ra khỏi thuyền, tiện tay điểm một cái, đạo môn mở ra sau đó biến mất. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người đưa mắt nhìn qua Lý Thất Dạ rời đi. Lúc Lý Thất Dạ rời đi thì các nàng kinh ngạc nhìn qua phía trước, trong khoảng thời gian ngắn buồn vô cớ như mất, thật lâu khó phục hồi tinh thần lại. Lý Thất Dạ đi tới Bạch Cốt Đảo, lúc này Lý Thất Dạ đi tới cung điện Bạch Cốt, Bạch Cốt Đảo chủ đang bộ dáng cơm no rượu say, nằm ở đó phơi nắng. Xem ra lần này ngươi giàu bất ngờ rồi. Mặc dù nói thuyền nhỏ tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà lúc này Bạch Cốt Đảo chủ không có chút đau đớn, mặt mày hớn hở, nói ra. Không dám, không dám, đây là nhờ đại nhân ban phúc, tiểu nhân chỉ nhặt được ít canh thừa sống qua ngày trong cốt hải mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ cười rộ lên, nằm lên ghế, phơi nắng nói. Tốt, ta tới đây không phải giật đồ với ngươi, cần gì nói tự ti như vậy, đồ vật ở nơi đó không phải phàm vật, tùy tùy tiện tiện đủ cho ngươi ăn mấy thời đại. Bạch Cốt Đảo chủ cười gượng vài tiếng, sau đó hắn bưng rượu ngon cho Lý Thất Dạ, khoanh tay đứng ở một bên, bộ dáng lắng nghe Lý Thất Dạ giáo huấn. Ở kiếp này, bất tử tiểu tử đúng là có khả năng giày vò thành công. Lý Thất Dạ uống rượu ngon, tùy ý nhìn qua Bạch Cốt Đảo chủ nói ra. Ngươi có phải cố ý tìm hắn, lột ra hắn hay không? Đối với câu này, Bạch Cốt Đảo chủ trầm mặc một hồi lâu, Bạch Cốt Đảo chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Hồi bẩm đại nhân, thời gian dài như vậy đã qua, rất nhiều thứ ta cũng đã thấy ra. Kỳ thật năm đó, ta và tiểu tử bất tử trong nội tâm nhất thanh nhị sở, hai người chỉ có một người rời khỏi. Mặc dù nói tiểu tử bát tử lừa bịp ta một vố, nhưng cũng đã không sao cả, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Nói đến đây, Bạch Cốt Đảo chủ thở ra một hơi, tuy mỗi lần nhắc tới bất tử tiên đế, hắn đều nghiến răng nghiến lợi, tuyên bố muốn lột ra hủy xương của người ta. Trên thực tế, lúc trước hắn và bất tử tiên đế là huynh đệ tình thâm. Bất tử thành công, hoặc là các ngươi sẽ có ngày gặp nhau. Lý Thất Dạ cười cười, cũng nhìn qua biển cả. Trên thực tế, nếu như Bạch Cốt Đảo chủ cùng bất tử tiên đế, bọn họ dù có ân oán, sống lâu như vậy, thực có một ngày sẽ gặp nhau, nên gặp thì phải gặp. Trong trầm mặc yên tĩnh, qua một hồi lâu, Bạch Cốt Đảo chủ hỏi. Đại nhân, thời gian còn có bao lâu nữa? Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Cốt Đảo chủ, nói ra. nhanh, tuy ta còn chưa đi qua thần thụ lĩnh, nhưng mà ta suy đoán, cũng nhanh. Thần thụ lĩnh có thụ nhân xuất hiện thời gian dài như thế, theo ta thấy, thần thụ lĩnh có khả năng thành công. Cốt hải cũng vậy sao? Bạch cốt đảo chủ hãi hùng khiếp vía nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ, cười rộ lên, nói ra. Dùng xuất thân của ngươi nên biết mới đúng, cốt hải biến dị, ngươi hiểu hơn ai khác. Trước kia thôi. Bạch cốt đảo chủ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bao nhiêu năm qua, ta cảm giác càng ngày càng yếu, đây không phải ta biến yếu, mà là cốt hải trở nên mạnh mẽ, ta sắp hoàn toàn không cảm giác được nữa, cho nên, chúng ta suy tính, cốt hải cũng không sai biệt lắm. Nói đến đây, thần thái bạch cốt đảo chủ ngưng trọng lên. Trên thực tế, bạch cốt đảo chủ bản thân cũng rất cường đại, nhưng mà đối với hắn mà nói, cho dù hắn mạnh hơn nữa, đối mặt cốt hải cũng không đáng nhắc tới. Đúng, thật là không sai biệt lắm, theo ta thấy còn kém một hơi, chỉ kém một chút như vậy. Lý Thất Dạ bưng rượu ngon, chậm rãi nói ra. Lúc này ta đoạt tam xoa kích, cốt hải đều nhịn, có câu nói rất tốt, chuyện nhỏ không không nhịn sẽ loạn đại mưu, ngay cả ta đoạt tam xoa kích cũng cho là chuyện nhỏ, vẫn có thể nhịn xuống, người nói nó có thể là việc nhỏ hay sao? Lý Thất Dạ nói ra lời này, bạch cốt đảo chủ hãi hùng khiếp vía, hắn ở trong cốt hải dạo qua rất lâu rồi, ở chỗ này càng ngây ngốc nhiều thời đại, hắn biết rõ đây là ý vị như thế nào. Không phải là một lần thay thế nhất thời, mà là một kỷ nguyên đi qua. Lý Thất Dạ uống rượu, nói, nên đến, thật sẽ đến, những người khác ta không biết, nhưng mà ngươi tuyệt đối có thể nhìn thấy ngày hôm đó, có lẽ không lâu đâu. Ta còn có bao nhiêu thời gian nữa? Bạch cốt đảo chủ cười khổ một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon, nhìn qua bạch cốt đảo chủ, nói ra. Theo chúng ta suy đoán, ở đời này có chút khó, nhưng đời tiếp theo, nó sẽ tới. Nếu như nói, hiện tại mà tới, vậy khẳng định là có một phương đột phá đầu tiên, cụ thể là cốt hải, hay là vòng xoáy lớn, lại là thần thụ lĩnh thì khó nói được. Lý Thất Dạ nói câu này làm bạch cốt đảo chủ bắt đầu trầm mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ngày hôm đó sẽ tới. Về phần hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chuyện này với hắn cũng không rõ là tốt hay là xấu. Ngươi buồn cái gì? Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ, vừa cười vừa nói. Ta không cần đi nhìn ngươi kiếm bảo vật gì, ta cũng biết ngươi có bao nhiêu thu hoạch, lời nói không dễ nghe, dùng chỗ tốt ngươi kiếm được lúc này, chính ngươi lại cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có thể rời khỏi đây, thực đến ngày đó, vậy chính là trời cao biển rộng. Hoặc là thế. Bạch cốt đảo chủ cũng thì thào nói. Thật có thể rời khỏi nơi này. Đây là chuyện tốt, rời khỏi nơi quái quỷ này còn tốt hơn bất cứ chuyện gì, ít nhất không cần cả ngày chờ đợi lo lắng. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Ngươi muốn rời khỏi. Nhìn qua bạch cốt đảo chủ, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Bạch cốt đảo chủ cười hì hì nói ra. Đại nhân muốn vời tiểu đệ sao? Đại nhân cảm thấy ta thế nào? Có phải rất thích hợp làm chân chạy cho đại nhân không? Tính toán. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Tạm không nói đến ngươi có thể rời khỏi hay không a, cho dù ngươi có thể rời khỏi, ngươi bỏ được sao? Chỉ sợ cũng không thể. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức làm cho bạch cốt đảo chủ trầm mặc. Đến cấp bậc như hắn, có thể chính thức nói chuyện với hắn quá ít. Lý Thất Dạ là một. Đúng nha, cam lòng rời đi sao? Bạch cốt đảo chủ cười khổ một tiếng, nói ra. Năm đó bị bất tử tiểu tử gài bẫy, mộng tưởng lớn nhất là rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng ở trong thiên địa này, ta cắm rễ lâu như thế ta cũng không biết. Trừ nơi này, ta còn có thể đi đâu? Cho dù nơi này làm cho người ta đủ loại không như ý, nhưng ta vẫn còn có chút ưa thích nơi quỷ quái này, hoặc là ta xuất thân từ nơi này, nhất định phải cắm rễ ở đây. Chương 2242. Nơi sinh ra ta, nơi nuôi dưỡng ta. Lý Thất Dạ cũng cảm khái thở dài một hơi, nói ra. Xác thực, bao nhiêu người thật tình yêu nơi này. Bao nhiêu nhân vật khó lường biết rõ thiên linh giới sẽ có ngày đại tai nạn sẽ tới. Nhưng mà biết rõ như thế, vẫn cắm rễ nơi đây, đây là yêu tha thiết nơi này. Hoặc là có một ngày, ta cũng sẽ chết tại nơi quỷ quái này, sinh tại đây, chôn cất không sai, kết cục như vậy cũng không tính là quá mức thê thảm. Bạch cốt đảo chủ vừa cười vừa nói, nói đến đây, hắn đã nhận mệnh. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Không chỉ nói là quá tuyệt vọng, không cần quá bi quan, thế giới này còn có hy vọng, bao nhiêu tiên hiền cắm rễ ở đây, vẫn có hy vọng. Thụ tổ cũng tốt, hải thần cũng tốt, cũng không phải tất cả mọi người buông tha, bọn họ cũng từng cố gắng qua, nhưng mà không có nhìn tới ngày đó, thế nhân nhìn không thấy cố gắng của bọn họ mà thôi. Ý của đại nhân là, ánh mắt bạch cốt đảo chủ nhảy lên, nói ra, nếu như ngươi có thể nhìn thấy ngày đó, ngươi sẽ hiểu thôi. Lý Thất Dạ cảm khái nói một tiếng, nói ra, có một số việc, thật sự bất đắc dĩ, thật sự cần lựa chọn. Thụ tổ là như thế, hải thần là như thế. hoặc là bọn họ đã từng thỏa hiệp qua, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đã cố gắng qua, mặc kệ có thành công hay không, ít nhất có không ít hải thần, không ít thụ tổ cũng không buông tha thế giới này, cũng không có buông tha tất cả con cháu của bọn họ. Bạch cốt đảo chủ bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu mới lên tiếng, chỉ sợ hải thần, thụ tổ cũng không nhất định có thể thay đổi cái gì. Ít nhất có hy vọng là chuyện tốt, tích cát thành tháp, đây là bắt đầu không tồi mà. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nếu như nói, thế nhân có một ngày biết rõ chân tướng, hoặc là không cách nào lý giải một ít thỏa hiệp, nhưng mà nếu có một ngày, ngươi có thể đứng ở độ cao cao hơn, ngươi chỉ sợ cũng sẽ làm thỏa hiệp, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao muôn đời đến nay, không phải ai cũng buông tha, không tiếc bất cứ giá nào làm hết cỡ trên thế gian, chắc chắn sẽ có một ít người câu thúc, cho ngươi không thể không dừng bước lại. Nói đến đây Lý Thất Dạ cũng thở dài một hơi. Đúng nha, muôn đời đến nay, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì không ngừng như đại nhân, đi thẳng tới nơi này. Bạch cốt đảo chủ cũng cảm khái. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta không có vĩ đại như vậy, trên thực tế có chú người lựa chọn thỏa hiệp càng vĩ đại, bởi vì bọn họ không phải thỏa hiệp vì bản thân, bọn họ là vì hậu thế, vì chủng tộc của mình. Ta sẽ không thỏa hiệp, cũng không phải ta vĩ đại, càng phải nói ta là ích kỷ chuyện này, cũng là nguyên nhân vì sao có người nói ta là ma vương giết người. Bạch cốt đảo chủ trầm mặc, hắn cũng biết rõ, muôn đời đến nay, mặc kệ ai ngăn cản con đường của âm nha, đều bị giết không tha, thụ tộc cũng tốt, hải yêu cũng được, cho dù là nhân tộc dám ngăn cản con đường của hắn cũng giết không tha. Trong cửu giới từng có người xưng hắn là chúa cứu thế, có người cho rằng hắn là cửu giới thủ hộ giả, nhưng người biết rõ sẽ gọi hắn là độc thủ sau màn, ma vương giết người. Mặc dù đại nhân đã từng máu chảy thành sông, nhưng mà cho tới nay, đại nhân đã làm rất nhiều cống hiến cho cửu giới. Trên thực tế, đại nhân cũng đang thủ hộ cửu giới. Bạch cốt đảo chủ nói từ đáy lòng. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Không sao cả, chúa cứu thế cũng được, ma vương giết người cũng xong, đây không phải chuyện quan trọng, con đường chúng ta đi không ai có thể nói này nói nọ. Đại nhân rộng rãi. Bạch cốt đảo chủ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn, nói ra. Không cần tâng bốc ta, nhưng mà ta nói trắng ra một chút nha, thực sự có một ngày như vậy tới, ngươi định làm như thế nào, đào tẩu, hay là trốn đi, hoặc là lưu lại hiệp trợ thiên linh giới một tay. Bạch cốt đảo chủ trầm mặc một hồi, qua một hồi lâu, hắn cười khổ một tiếng, nói ra. Đại nhân, ta chỉ là con kiến hôi mà thôi, không có ý nghĩa, thoáng cái có thể bị nghiền chết, ngươi cảm thấy con kiến hôi ta có lợi ích gì, chứ thức thời thế giới có xa lắm không, cút ra rất xa là được. Ngươi là con kiến hôi. Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ, cười rộ lên, nói ra. Bạch cốt, ngươi chừng nào đã biến thành tự ti như thế, nếu như ngươi là con kiến hôi, như vậy, thiên hạ tu sĩ là... Cái gì hàng tỷ chúng sinh là cái gì, bọn họ ngay cả con kiến hôi còn không phải, tư cách làm con kiến hôi cũng không có. Nếu như ngươi là một con kiến hôi mà nói, như vậy, con kiến hôi như ngươi có thể nghiền chết hàng hà tu sĩ còn không phải là, con kiến hôi ngươi cứ nói đi, so với những chúng sinh không có tư cách làm con kiến hôi, ngươi có là con kiến hôi sao? Bạch cốt đảo chủ cười khổ, nói, thụ tổ, hải thần không thể cải biến được gì, ta chỉ là một bộ xương khô, lại có thể cải biến cái gì chứ? Thời đại không giống. Lý Thất Dạ uống rượu ngon, chậm rãi nói ra. Thế giới này vẫn có hy vọng. Mặc dù nói, đến một ngày như vậy, ta có khả năng đã rời khỏi thế giới này, nhưng mà, ta hay là áp một bà bảo, ta cảm thấy được. Thế giới này, còn đáng ra cứu bên trên một cứu, thật đúng là có vài phần hy vọng, ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ, cười cười. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho bạch cốt đảo chủ chấn động, đôi mắt mở sâu sắc, hắn không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, vui mừng nói. Đại nhân muốn xuất thủ cứu giúp sao? Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta không có khả năng dừng lại ở thế giới này quá lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ rời khỏi cửu giới. Đến một ngày như vậy, cửu giới là cửu giới, ta là ta. Nhưng mà ta trợ giúp một tay, thuận tiện chừa chút chuẩn bị ở phía sau. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Về phần tương lai như thế nào, phải xem Mị Linh, Hải Yêu. Thụ tộc cố gắng, vận mệnh thiên linh giới nằm trong tay của thiên linh giới, ta chỉ giúp chút chuyện nhỏ mà thôi. Trong nội tâm bạch cốt đảo chủ vô cùng rung động, cảm xúc của hắn trong thời gian ngắn phập phồng. Tuy Lý Thất Dạ rất phong khinh vân đạm nói giúp chuyện nhỏ, nhưng mà hắn rất rõ ràng, Lý Thất Dạ lưu lại chuẩn bị ở phía sau không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi có ý định thế nào? Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ, vừa cười vừa nói. Ta cũng không biết. Cuối cùng nhất, bạch cốt đảo chủ cười khổ một tiếng, nói ra. Đối với thế nhân mà nói, ta rất mạnh, nhưng mà, ta tự mình biết, cốt hải muốn nghiền chết ta, cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. ta cũng không có nghĩ tới ngươi sẽ tham chiến cái gì, thực sự có một ngày như vậy, cũng có thể giải thoát, ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Chương 2243. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Thực sự có một ngày như vậy, ngươi làm chuyện khác, đó cũng là không tệ. Nói thí dụ như, chân chạy, thổi gió lùa khí gì đó cũng không kém. Bạch Cốt Đảo chủ trầm mặc, thực sự có một ngày như vậy đã đến. Hắn biết rõ bản thân mình sẽ đối mặt tồn tại như thế nào, hắn biết rõ kết cục đó là ra sao. Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Mỗi một người đều có con đường của mình, mỗi một người đều có sứ mạng của bản thân, mỗi một người đều có trách nhiệm của mình. Về phần ngươi muốn làm thế nào, ngươi muốn làm chút gì đó, đây là lựa chọn của ngươi. Ta lúc này chỉ có thể nói cho ngươi biết mà thôi. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ đứng lên, cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Bạch Cốt Đảo chủ ngồi trên ghế, nhìn qua trời xanh và ngẩn người thật lâu. Qua thật lâu sau, hắn có chút thất thần, thì thào nói. Đại tai nạn nha, ta nên làm chút gì đó đây, ta rời khỏi hay là lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn mê mang. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi có chút lý trí, thực sự một ngày như vậy đã đến, hắn nên chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng mà có chút chuyện không thể dùng lý trí cân nhắc, giống như hắn nói, hắn cam lòng rời khỏi vùng đất này sao, chỉ sợ hắn không nỡ, hắn nhiệt tình yêu mảnh đất này. Lý Thất Dạ không có bắt buộc hắn làm cái gì, hắn chỉ cần nói tin tức cho hắn biết mà thôi. Đổi lại là trước kia, chỉ sợ có cơ hội hắn thật rời đi, thoát đi xa xa, hiện tại, làm cho hắn do dự, bắt đầu suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ rời khỏi Bạch Cốt Đảo, hắn tiến về Thần Chỉ Châu. Hắn và Tô Ung Hoàng ước định gặp nhau tại Thần Chỉ Châu. Đương nhiên Lý Thất Dạ, đi tới Thần Chỉ Châu cũng không hoàn toàn là vì tương kiến Tô Ung Hoàng. Hắn lần đi Thần Chỉ Châu là muốn làm một chuyện, tại Thần Chỉ Châu thần thụ lĩnh có thứ hắn cần. Thần Chỉ Châu, có thể nói là kỳ tích của thiên linh giới. Nó cũng là lục địa lớn nhất thiên linh giới. Cả thiên linh giới, khắp nơi đều là biển lớn, lục cực kỳ hiếm thấy. Thần Chỉ Châu không giống nơi khác, nơi này có đại địa rộng lớn, thậm chí Thần Chỉ Châu rộng mới mức nào không ai nói rõ ràng. Tại thiên linh giới, đã từng có người nói qua, chỉ bằng một Thần Chỉ Châu, chỉ sợ có thể dung nạp tất cả sinh linh thiên linh giới, tuy chen chúc một chút, nhưng mà, Thần Chỉ Châu tuyệt đối là có thể chứa được. Đối với thiên linh giới tắc đất tắc vàng mà nói, Thần Chỉ Châu đại lục to lớn như vậy, theo đạo lý mà nói, nơi này chắc chắn là cường thịnh, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người mới đúng. Nhưng mà trên thực tế thực sự không phải như thế, cả Thần Chỉ Châu vô cùng rộng lớn, người ở thưa thớt tới đáng thương, thậm chí có thời điểm đáng thương hơn trăm vạn dặm không thấy bóng người. Thần Chỉ Châu rộng như thế, theo đạo lý mà nói, có lẽ sẽ có vô số phàm nhân và tu sĩ ở lại, nhưng mà tu sĩ thiên linh giới và phàm nhân, bọn họ tình nguyện ở lại biến mênh mênh, ở dưới đáy biển, bọn họ sẽ không ở lại tại Thần Chỉ Châu. Về phần tại sao thiên hạ tu sĩ và phàm nhân không muốn ở Thần Chỉ Châu, nguyên rất nhiều người nói không rõ ràng, có người nói, Thần Chỉ Châu ở lại có ác ma, cũng có người nói, Thần Chỉ Châu là nơi người sống đoản mệnh, tuổi thọ trôi qua nhanh hơn, cũng có người nói, Thần Chỉ Châu bị trấn áp, không thích hợp thiên hạ sinh linh ở đây. Hoặc là nói có nguyên nhân không muốn người biết, Thần Chỉ Châu vẫn là nơi thưa thớt người ở. Giống như tên của nó, đây là nơi thần dừng lại, còn có ai nguyện ý ở tại nơi này cơ chứ? Đương nhiên, mọi sự đều có ngoại lệ, tuy người trong thiên hạ đều không muốn ở lại Thần Chỉ Châu, nhưng cũng có một ít môn phái truyền thừa hết lần này, tới lần khác xây trên Thần Chỉ Châu. Nói thí dụ như Bất Tử Môn, lại nói thí dụ như Cổ Linh Uyên. Lý Thất Dạ mở đạo môn ra, vượt qua hư không, đi vào Thần Chỉ Châu. Hắn vừa bước vào Thần Chỉ Châu thì cảm nhận được khí tức mênh mông trấn áp xuống. Thần Chỉ Châu là nơi cực ít người ở, phàm nhân, tu sĩ đều không muốn sống ở chỗ này. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng Thần Chỉ Châu là nơi thê lương cằn cõi thì sai lầm. Trên thực tế, Thần Chỉ Châu một chút cũng không thê lương, một chút cũng không cằn cỗi, trái lại là Thần Chỉ Châu đất rộng của nhiều, bảo vật đầy đất. Có thể nói như vậy, thiên linh giới vô số linh thảo tiên dược tuyệt đại đa số đều xuất xứ, từ Thần Chỉ Châu. Trên thực tế Thần Chỉ Châu cũng là nơi có nhiều linh thảo tiên dược nhất thiên linh giới. Đứng trên thổ địa Thần Chỉ Châu nhìn qua cổ thụ che trời, ưng bay lộc đi, vừa nhìn là biết sinh cơ bừng bừng, nhìn qua mặt đất bừng bừng sinh cơ này, lại có ai có thể tưởng tượng rất nhiều phàm nhân, tu sĩ tình nguyện ở trên biển lại không muốn ở trên Thần Chỉ Châu. Đứng trên thổ địa Thần Chỉ Châu, có thể cảm giác khí tức sinh mệnh bàng bạc phả vào mặt, dường như từ khi khai thiên tích địa tới nay, trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua vô số thời gian, Thần Chỉ Châu đều không có bị phá hư qua, đều không có bị khai phát qua. Loại cảm giác này ở nơi khác không có. Thật sự là một nơi tốt. Lý Thất Dạ hành tẩu trên Thần Chỉ Châu, không khỏi thì thào nói. Một khối đại lục có thể uẩn dưỡng thiên địa vạn linh, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hoang phế tới bây giờ, thật sự là quá đáng tiếc. Không chỉ có Lý Thất Dạ nói như thế, trên thực tế rất nhiều người đã tới Thần Chỉ Châu thì cho rằng, Thần Chỉ Châu là nơi có thể ẩn dưỡng sinh linh vạn linh, nhưng mà quản chi có người lựa chọn cắm rễ, cuối cùng nhất, một ngày nào đó cũng phải rời khỏi Thần Chỉ Châu. Cho dù là tiên đế cũng sẽ không ở trên Thần Chỉ Châu thành lập môn phái của mình, ngoại lệ duy nhất là bất tử tiên đế. Về phần tại sao tu sĩ không muốn ở trên Thần Chỉ Châu, có rất nhiều cách nói, có một loại cách nói được người ta tin nhất. Thần dừng lại nơi này đã trấn áp nơi đây, bất luận là kẻ nào, Thần Chỉ Châu vẫn bị áp chế. Nói thí dụ như, ngươi là một vị đại hiền, đi vào Thần Chỉ Châu thì đạo hạnh bị áp chế cực mạnh, thực lực ngươi sẽ bị xuống thánh hoàng thậm chí là càng thấp hơn. Đi vào Thần Chỉ Châu, không có cảm giác bị áp chế, thậm chí có một ít người sẽ bị Thần Chỉ Châu áp chế ảnh hưởng. Đương nhiên loại người không bị Thần Chỉ Châu áp chế ảnh hưởng thì giải rác không có mấy. Cũng chính bởi vì bị áp chế như vậy, đồn đãi nói tu luyện tại Thần Chỉ Châu có thể nói chậm hơn nơi khác rất nhiều. Nói thí dụ như, ngươi tại Bích Dương Hải, 10 năm có thể tu luyện một cấp độ, như vậy đi vào Thần Chỉ Châu, ngươi có khả năng là vài chục năm hoặc là mấy trăm năm. Cũng chính bởi vì như vậy, tất cả mọi người biết rõ Thần Chỉ Châu là một nơi tốt, nhưng trước khi giải quyết vấn đề áp chế, như vậy không có tu sĩ nào muốn ở lại Thần Chỉ Châu. Chương 2244. Trên thực tế, Lý Thất Dạ vừa đạp vào Thần Chỉ Châu, hắn đạp vào bùn đất Thần Chỉ Châu thì nghe được tiếng ông, hắn nhìn qua hào quang nhàn nhạt không biết từ lúc nào áp chế qua. Nhưng mà Lý Thất Dạ 13 mệnh cung nhảy lên, hào quang vốn hiển hiện đã biến mất, năng lượng không tên muốn áp chế hắn cũng biến mất. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Thần Chỉ Châu không ảnh hưởng gì với hắn cả, hắn có được 13 mệnh cung, có thể vượt qua tất cả. Trên thực tế cho dù Lý Thất Dạ không có được 13 mệnh cung, thì hắn vẫn có thể thoát khỏi áp chế của Thần Chỉ Châu, bởi vì hắn, trong năm tháng dài rằng giặc đã sớm nghiên cứu ra huyền diệu của Thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ hành tẩu trên Thần Chỉ Châu, hắn hành tẩu không phải rất nhanh, một bước một cước ấn, giống như đang dạo chơi. Lúc này hắn thả đám tiên thảo ra ngoài, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhất Dương Đằng, Tham Tổ sau khi đi ra, cũng vô cùng hưng phấn, cảm giác bắt đầu vui sướng. Thật sự là một nơi tốt, nơi này tuyệt đối là nơi linh dược tiên thảo chúng ta vui sướng ở lại. Nhất Dương Đằng cũng hoan hô một tiếng, thập phần hưng phấn. Đúng nha, ở nơi thế này, ta nguyện ý cắm rễ lại, nếu đoạt được khối bảo địa này chính là bảo địa, là cơ duyên khó lường đấy. Tham Tổ cũng hưng phấn nói ra. Nghe câu nói như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói ra. Nơi này đúng là bảo địa, tại đây cũng là có thiên địa đại tạo hóa, đáng tiếc, không tới phiên các ngươi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù các ngươi cắm rễ ở đây, rốt cục có một ngày, các ngươi sẽ phát hiện khi các ngươi sống tới mức độ nhất định, nhưng mà các ngươi sẽ làm mai mối cho kẻ khác thôi. Khối bảo địa này từ thời đại cực kỳ xa xưa cũng đã có chủ nhân. Ánh mắt Lý Thất Dạ vô cùng thâm thúy, nhìn qua rừng rậm sinh cơ bừng bừng, nói ra. Ai có thể tới tranh giành bảo địa này chứ, nếu như các ngươi phát triển ở nơi này, sau khi cường đại thì các ngươi chính là vật tầm bổ của đại lục này mà thôi. Thực sao? Binh vệ thụ nghe câu nói này, không phải thập phần tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, binh vệ thụ, Tham Tổ, Nhất Dương Đằng, cắm rễ vào mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn chúng tỏa ra hào quang, thi triển thần thông. Thật kỳ quái. Binh vệ thụ cắm rễ ở trong đất, nói ra. Ta kéo không động sơn mạch này, giống như sơn mạch này đã cắm rễ rồi. Ta cũng như thế, không thể hút thiên địa nguyên khí tại đây, chỉ có thể là tế thủy trường lưu, hoàn toàn không cách nào nuốt trôi, dường như nơi này bị khóa chặt lại. Nhất Dương Đằng nói ra. Thực là một nơi kỳ quái, nó không giống như mặt đất khác, vô cùng vô tận, ta cắm rễ xuống và trải rộng ra, cảm giác đất rất phì nhiêu đến mức người ta không tin nổi. Đây không giống như mặt đất, giống như là vật gì lưu lại đây. Tiên Thương Thược Dược cũng nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiên dược đều bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Nếu có người nhìn thấy đám tiên dược đang thảo luận, vậy nhất định sẽ há to mồm, sẽ rớt cằm xuống. Bất kể là Nhất Dương Đằng hay là binh vệ thụ, hay hoặc giả là Tham Tổ, các tiên dược này vô cùng cường đại, nhưng mà chúng đối với Thần Chỉ Châu không có chút biện pháp nào. Nơi này không chỉ nói ta, cho dù là chân tiên dược cũng không có biện pháp, cũng giống nhau là không thể làm gì. Trừ phi là ý định sống lâu dài, nước chảy đá mòn, một lại một kỷ nguyên cắm rễ nơi đây, bằng không ai cũng cầm được chút biện pháp nào. Cuối cùng Nhất Dương Đằng kết luận nói. Các tiên thảo khác nhau nhau gật đầu, đồng ý cách nói của Nhất Dương Đằng. Công tử, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Tham Tổ cũng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tùy ý cười to lên, nói ra khó xả ra chuyện gì khác, đơn giản vì đây là nơi có chủ, giống như vừa nói, các ngươi cắm rễ sinh trưởng ở đây, sinh trưởng cường đại hơn nữa, cuối cùng nhất sẽ biến thành mai mối cho người khác. vùng đất như vậy, rộng lớn như thế, sơn mạch như rồng, mỗi sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, có nơi như vậy chân tiên dược cũng không thể chiếm được. Binh vệ thụ đo đạc bùn đất, giật mình nói. Từ thổ địa nơi này mà nhìn, có thể khống chế thổ địa ở đây, hẳn là đồng loại chúng ta, hoặc là một. Nó thật sự có thể khống chế nơi này, đó là kinh khủng bực nào, còn hơn xa chân tiên dược như vậy, hoặc là nói, cây cối như vậy chưa từng nghe qua. Binh vệ thụ trải qua suy tính, thập phần hoảng sợ nói. Các ngươi chưa từng nghe qua, không đại biểu là không có. Lý Thất Dạ cười cười nói. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, thậm chí có rất nhiều chuyện còn vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua xa xa, chậm rãi nói. Từ góc độ dược lý mà nói, hoặc là nói, từ góc độ luyện đan mà nói, chân tiên dược là cao cấp của các ngươi, nó ở đỉnh của kim tự tháp. Nhưng mà, từ nghĩa khác mà nói, nó không phải. Trên cả chân tiên dược, Tham Tổ cũng ngơ ngác, nói ra. Đó là thứ gì thế gian có đồ vật như vậy sao? Có. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Bất luận từ góc độ nào mà nói, hay từ góc độ thực vật mà nói, đều có. Nếu như nói, trong cửu giới chân tiên dược là cao nhất, bên ngoài cửu giới thì không nhất định, quản chi là từ góc độ nào hoàn toàn có thể nói như vậy. Vậy thứ ở đây? Long Tàm Trùng Hồn Thảo hỏi. Nơi này không phải linh đan dược thảo, nơi này là cự phách. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nó vượt qua các ngươi tưởng tượng, là tồn tại thập phần cổ xưa, từ tuyên cổ có thể ngược dòng tìm hiểu về trước nữa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xa, tại nơi sâu nhất của thần Chỉ Châu, ở đó có quá nhiều bí mật. Từ góc độ tiên dược đan thảo mà nói, thực sự có tồn tại cường đại như vậy, nếu có thể đoạt được nó, đó là trường sinh bất lão a. Tham Tổ suy tính nói, tinh bất lão, chỉ sợ là rất khó. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng mà, thật có thể đạt được loại vật này, người sẽ sống rất lâu. Nhưng mà đồ này không chiếm được, dù là tiên đế cũng không thể. Nếu như nói tạo hóa nơi đây có thể đoạt được, Lý Thất Dạ đã sớm động thủ, cũng không vì nơi này khó vào mà bỏ qua, cho nên Lý Thất Dạ mới không có chém giết ngay thời điểm Lý Thất Dạ bước vào thần Chỉ Châu, trong thiên linh giới có tin tức chấn động cả thiên linh giới sinh ra. Thiên tiên lâu vào đời, Trích Nguyệt tiên tử xuất thế. Một tin tức truyền tới, trong thời gian ngắn đảo qua thiên linh giới, cả thiên linh giới bị tin tức này làm nổ tung. Thiệt giả. Vừa nghe được tin tức này, rất nhiều đại nhân vật thiên linh giới choáng váng. Lay động, không thể tin nói như vậy. Chỉ sợ là thực, tin tức này là do thiên tiên lâu tự mình truyền tới. Có người rất nhanh xác định tin tức, đạt được tin tức chuẩn xác. Chương 2245. Thời điểm tin tức truyền bá ra, có người liền lập tức đi bái phỏng thiên tiên lâu. Trích Nguyệt tiên tử thực xuất thế, ta là tận mắt thấy. Có đại nhân vật sau khi trở về, thề son sắt nói. Trên thực tế khẳng định tin tức này không chỉ có vài đại nhân vật, từng có người thề son sắt nói. Bọn họ đi bái phỏng thiên tiên lâu đã gặp bóng người con gái đứng dưới trăng tròn, nàng đứng ở nơi đó, giống như đỉnh của thế giới, tư thái như tiên. Trích Nguyệt tiên tử nha. Sau khi đạt được tin tức như vậy, rất nhiều người đều thất thần, thậm chí ngay cả lão quái vật đang ngủ say cũng tỉnh giấc. Thiên linh giới là nơi tàng long ngọa hổ, thời đại này nhất định huy hoàng, thời điểm này có không ít lão tổ thậm chí là lão quái vật đang ngủ say muốn leo ra xuất thế. Nhưng mà nghe tới Trích Nguyệt tiên tử xuất thế thì đám lão quái vật rùng mình. Một ít muốn leo ra đã, lạnh run, bò trở về. Ngay cả Trích Nguyệt tiên tử đều xuất thế. Có lão tổ phủ bụi nói ra, thất thần thật lâu, thì thào nói. Trong đương thời, hoặc là không biết bao lâu rồi, người không hiểu ý vị Trích Nguyệt tiên tử là như thế nào, nhưng mà đã từng có lão tổ cách thời đại Trích Nguyệt tiên tử rất gần, hoặc là cùng thời đại với Trích Nguyệt tiên tử đều biết rõ Trích Nguyệt tiên tử ý vị ra sao. Liền lánh đời không xuất ra, Trích Nguyệt tiên tử đều xuất thế, chuyện này làm cho rất nhiều lão tổ thất thần. Người biết rõ Trích Nguyệt tiên tử cường đại đều biết rõ, nếu như Trích Nguyệt tiên tử xuất thế, bọn họ hiểu rõ nó là thế nào. Không tốt, thời đại này tất có đại sự. Có lão tổ kịp phản ứng, lạnh lẽo rung động, không dám suy nghĩ nhiều hơn, co đầu rút cổ, không muốn chạy loạn. Mộng Chấn Thiên xuất thế còn hiểu được, dù sao hắn chỉ mới xuất hiện tại thời đại Đạp Không Tiên Đế, ở thời đại này hắn còn có dã tâm tranh thiên mệnh. Nhưng mà Trích Nguyệt tiên tử thì khác, thực làm không rõ ràng, nàng đã sớm lánh đời, vẫn không xuất thế. Hiện tại đột nhiên xuất thế, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cả. Cũng có người kỳ quái nói. Trích Nguyệt tiên tử không tính là thác đại, nàng là ẩn thế. Có lão quái vật còn sống nói. Nếu như nàng thác đại, đã sớm xuất thế tranh giành thiên mệnh, một khi nàng xuất thế tranh giành thiên mệnh, có ai tranh giành qua nàng? Nàng vì cái gì hiện thân ở thời đại này, tại sao nàng chọn hiện tại, hoàn toàn làm không rõ ràng. Có lão tổ phủ bụi ý thức được, Trích Nguyệt tiên tử xuất thế, tất có nguyên nhân. nàng thực sự không phải là vì tranh giành thiên mệnh mà đến, nhưng mà nếu như nói, Trích Nguyệt tiên tử không phải vì tranh giành thiên mệnh mà đến, như vậy, nàng xuất thế vì cái gì? Bí mật trong đó không ai có thể tham tường. Ở kiếp này, không có đất cho người trẻ tuổi chúng ta. Mộng Chấn Thiên xuất thế, chuyện này làm chúng ta tuyệt vọng, Trích Nguyệt tiên tử cũng chạy đến, chúng ta cần tự sát sao? Nghe được Trích Nguyệt tiên tử xuất thế, không biết có bao nhiêu cường giả thiên tài kêu trời trách đất. Mộng Chấn Thiên xuất thế, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại Trích Nguyệt tiên tử vừa xuất thế, đây quả thật là bức người ta tự sát mà. Nếu là Trích Nguyệt tiên tử cũng là vì thiên mệnh mà đến, rốt cuộc là ai vô địch, ai mới có thể trở thành tiên đế đây? Mộng Chấn Thiên, hay là Trích Nguyệt tiên tử nghe tin tức này, cũng có người hưng phấn suy đoán. Hắc, Mộng Chấn Thiên gặp được đối thủ, ở thời đại này muốn trở thành tiên đế, không có dễ dàng như vậy, có Trích Nguyệt tiên tử thì chỉ sợ Mộng Chấn Thiên ngủ cũng được không an lòng. Nghe tin tức này, rất nhiều người hả hê. Có lão quái vật biết rõ sự cường đại của Trích Nguyệt tiên tử lắc đầu, thở dài nói. Nếu như nói, Trích Nguyệt tiên tử thật sự tranh thiên mệnh, ở kiếp này, chỉ sợ không có chuyện cho Mộng Chấn Thiên. Trích Nguyệt tiên tử vừa ra, ai có thể địch, cho dù là tồn tại hoành kích tiên đế, cũng không nguyện ý là địch với Trích Nguyệt tiên tử. Trích Nguyệt tiên tử có địch nhân là Hồng Thiên Nữ Đế. Trích Nguyệt tiên tử xuất thế, nhiễu loạn thiên linh giới, cả thiên linh giới xôn xao, vô số người thảo luận chuyện này. Cho dù là Mộng Chấn Thiên, vốn hắn đang bế quan, vừa nghe được tin tức này, hắn bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nhất Mộng Chấn Thiên xuất quan trước thời gian, phân phó nói ra. Chuẩn bị hậu lễ, đi Thần Chỉ Châu, nên bái phỏng Cổ Linh Uyên một chút. Tại thiên linh giới mưa gió chập chờn, Lý Thất Dạ tạm thời không nghe được tin tức, hắn chỉ đi lại trong Thần Chỉ Châu, hắn đi tới giống như ngắm cảnh Thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ đi thật lâu, cuối cùng, hắn dừng bước, xoay người lại nói. Xuất hiện đi. Thật sự không đi ra thì ta sẽ ra tay. Lý Thất Dạ nói xong, một bóng dáng lóe lên, một người lập tức xuất hiện cách Lý Thất Dạ cũng không xa, thời điểm xuất hiện sát ý tràn ngập. Tư Mã Ngọc Kiếm, người đột nhiên xuất hiện chính là Tư Mã Ngọc Kiếm, sát thủ tiếng tăm lừng lẫy của đương kim thiên linh giới. Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn không có biến sắc, vẫn là sát ý giạt rào. Trên người nàng phát ra sát cơ làm cho người ta cảm giác không rét mà run, làm cho người khác sợ hãi. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nhàn nhạt nói. Như thế nào, ngươi chưa từ bỏ ý đồ lần trước ta tha cho ngươi một mạng, đó là có nguyên nhân, lúc này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, nàng lạnh lùng nói. Ta không phải tới vì ngươi, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tư Mã Ngọc Kiếm đúng không phải tới vì Lý Thất Dạ, nàng đến Thần Chỉ Châu là có nhiệm vụ khác, nhưng mà nàng đi vào Thần Chỉ Châu thì phát hiện Lý Thất Dạ, cũng tới đến Thần Chỉ Châu. Đối với sát thủ mà nói. Không có lòng hiếu kỳ gì, dù sao nàng là sát thủ, trừ giết người ra, chuyện khác nàng thờ ơ. Nhưng mà Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện tại Thần Chỉ Châu, điểm này Tư Mã Ngọc Kiếm không thể không hiếu kỳ, nàng lại không nhịn được đi theo, muốn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Một lần thất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bế quan suy nghĩ. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, cười lên, nói ra. Thật không ngờ ngươi lại chạy đến. Sát thủ, cũng không bế môn tạo xa. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng nói ra. Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không biết vì cái gì, chính mình lại trả lời Lý Thất Dạ, nàng là sát thủ, từ khi đi con đường này, đều không trả lời người khác, nhưng mà hôm nay, nàng đã phạm tối kỵ của sát thủ, không chỉ theo dõi Lý Thất Dạ, mà còn đáp lời Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn nghi hoặc, nhưng mà nàng là một sát thủ, hơn nữa tính cách của nàng lãnh ngạo, quản chi trong nội tâm nàng nghi hoặc không thể nào cởi bỏ, nàng cũng không đi thỉnh giáo Lý Thất Dạ, cũng sẽ không hỏi thăm Lý Thất Dạ. Như thế... Nghe Tư Mã Ngọc Kiếm nói, Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra. Sát thủ, là từ tử vong tích lũy kinh nghiệm, chỉ có máu tươi cùng tử vong tẩy lễ, mới có thể tiến bộ. Chương 2246. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, vừa cười vừa nói. Ngươi là đến ma luyện, cũng không phải vì giết ta mà đến, đây là vì giết kẻ nào sao, là ai ra giá cao thỉnh ngươi giết người. Không thể trả lời. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng, cự tuyệt trả lời Lý Thất Dạ. Đối với thái độ của Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ cũng là không sao cả, với tư cách một sát thủ, nàng không nói cho hắn là đương nhiên. Nếu như ta có tâm tư, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể tìm ra đáp án, nhưng mà ta không nguyện ý đi truy cứu mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm ánh mắt Tư Mã Ngọc Kiếm nhảy lên một chút, nàng cũng không nghi ngờ năng lực của Lý Thất Dạ, trên thực tế, nàng đã biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, không phải nàng có thể bằng. Cổ Linh Uyên. Cuối cùng Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặc một hồi lâu, lạnh như băng nói ra mục tiêu bản thân. Tư Mã Ngọc Kiếm mang mục tiêu nói cho Lý Thất Dạ, nhưng hao lần nàng trả lời, so với tự Lý Thất Dạ đi truy cứu, không bằng chính mình chính miệng nói. Bởi vì nàng hiểu, Lý Thất Dạ thật muốn đi truy cứu, hắn sẽ biết được đáp án, nếu quả thật làm cho Lý Thất Dạ truy cứu, chỉ sợ nhiệm vụ của nàng sẽ thất bại. Cũng không phải ta xem nhẹ ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Nếu như ngươi biết nặng nhẹ, ngươi có lẽ minh bạch, ngươi đi Cổ Linh Uyên ám sát, đây không phải chuyện sáng suốt, ngươi sát thủ chi đạo còn không có đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Nếu như nói, ngươi đủ tư cách người nắm giữ bản long kiếm, ta đây tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công, cho dù là Cổ Linh Uyên, ngươi cũng sẽ thành công ám sát mục tiêu. Ngươi hiện tại thế nào không được, ngươi lần đi chỉ sợ là chịu chết, không có khả năng thành công. Cổ Linh Uyên không chỉ cường đại, nó còn có thể không cho ngươi chỗ ẩn nấp. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói. Một bước đi nhầm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không có bao nhiêu phản ứng, nàng chỉ lạnh như băng nói. Sát thủ, cũng không sợ tử vong. Tư Mã Ngọc Kiếm nói lời này có đạo lý, nếu e ngại tử vong, cũng không cần đi làm sát thủ. Sai. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra chuẩn tác của sát thủ là gì một, cần chính mình sống sót, hai, phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi sống sót, mới có thể nói hoàn thành nhiệm vụ nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Bất luận sát thủ gì, trước khi ám sát mục tiêu cần chuẩn bị chu đáo. Nói thí dụ như xuất thân của mục tiêu, thực lực mục tiêu, tập tính mục tiêu, nhược điểm mục tiêu. Chỉ cần biết những thứ này mới có thể bách chiến bách thắng. Sát thủ, cũng không chỉ vì hoàn thành mục tiêu. Nếu như chỉ hoàn thành mục tiêu, ngay cả mình cũng có thể hy sinh. Như vậy, ngươi cảm thấy sát thủ còn có ý nghĩa sao? Ngươi chỉ là khối lỗi, một công cụ sát nhân, còn sát thủ đại đạo cũng không thăm dò được. Nói đến đây Lý Thất Dạ thái độ nghiêm túc, hắn nghiêm túc nói ra. Đoàn thể sát thủ ta không đi đánh giá. Nhưng mà trong mắt của ta, sát thủ sát đạo là tu hành, là một loại thăm dò, thậm chí nó là chiến lược. Cũng không phải nói, vì giết mục tiêu, hoặc là nói, vì giết được mục tiêu mà không tiếc bất cứ giá nào. Từ sát thủ chi đạo mà nói, càng chú ý là, giết chết một mục tiêu, có thể đạt thành mục tiêu chiến lược đặt ra hay không, hoặc là với bản thân mình mà nói, giết chết một mục tiêu, cần trả cái giá nào đi chấp hành. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nghiêm túc nói ra. Đây mới là chuẩn tắc của sát thần dạ đoàn đây, cũng là nguyên nhân có chiến tích chói lọi của sát thần dạ đoàn. Lý Thất Dạ nói câu này, lập tức làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm biến sắc, không chỉ vì Lý Thất Dạ quen thuộc với sát thủ, đáng sợ hơn là, Lý Thất Dạ một câu nói ra truyền thừa của nàng. Tại thiên linh giới, không ai có thể một câu nói ra truyền thừa của bọn họ, trừ chính bọn họ ra. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ luận điệu quen thuộc như vậy, hơn nữa còn nói ra truyền thừa của nàng, làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động mạnh. Lý Thất Dạ có quen thuộc sao? Sát thần dạ đoàn này là do hắn sáng tạo ra, thế gian còn có người nào quen thuộc nó hơn hắn hay không? Ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh như băng, bất vi sở động. Trên thực tế với tư cách một sát thủ hợp cách, sẽ không dễ dàng bị lời nói của người khác làm dao động đạo tâm. Mặc kệ ngươi là ám sát nhân vật nào của Cổ Linh Uyên. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, lắc đầu, nói ra. Chỉ có thể nói, ngươi chưa hiểu Cổ Linh Uyên chưa đủ sâu. Ta không biết sát thần dạ đoàn của các ngươi do ai đương ra, ta chỉ có thể nói, các ngươi nắm giữ về Cổ Linh Uyên chưa đủ. Sau khi ngươi bước vào Cổ Linh Uyên, ngươi dễ dàng bạo lộ hành tung của bản thân. Trong Cổ Linh Uyên ám sát đệ tử Cổ Linh Uyên, đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cổ Linh Uyên có thể cắm rễ ở thần chỉ châu có nội tình người ngoài không hiểu nổi. Lý Thất Dạ có thể nói là tận tình khuyên bảo. Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh như băng nhìn qua Lý Thất Dạ. Nói cái gì đều không nói, xoay người rời đi. Tuy nàng hiểu Cổ Linh Uyên cường đại, nhưng mà nàng đã tiếp nhiệm vụ này, nàng sẽ hoàn thành nó, cho dù biết rõ không thể làm. Nàng cũng không do dự đi làm. Lại nói nàng và Lý Thất Dạ không quen nhau, hơn nữa trước đó Lý Thất Dạ còn là mục tiêu ám sát của nàng, nàng lại làm sao có thể bị Lý Thất Dạ dăm ba câu nói mà buông tha hành động chứ? Mang giọt máu này theo người. Lý Thất Dạ gọi lại Tư Mã Ngọc Kiếm, bắn giọt máu ra, nhàn nhạt nói: "Nếu như ngươi có nguy hiểm gì có thể tới tìm ta, hoặc là thông qua nó nói cho ta biết." Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng không nói câu nào. Thái độ của Tư Mã Ngọc Kiếm với hắn không sao cả, nàng nhét giọt máu vào cái lọ. Vì cái gì? Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn vô tình, nàng lạnh lùng nói. Tư Mã Ngọc Kiếm cũng nghi hoặc, nàng không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ đột nhiên tốt với mình như vậy. Đương nhiên Tư Mã Ngọc Kiếm sẽ không cho rằng Lý Thất Dạ thích mình, Lý Thất Dạ vừa nhìn đã biết không thiếu nữ nhân, huống chi nàng là một sát thủ, có ai thích sát thủ chứ? Đương nhiên nàng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có mưu cầu, đối với sát thủ mà nói, chỉ cần có thể có tiền, có thể giúp người ta đi giết người. Bởi vì sát thần dạ đoàn. Lý Thất Dạ rất bình thản nói. đã đủ rồi. Nếu người khác tới ám sát, Lý Thất Dạ đã sớm giết nàng, chớ nói chi là giúp trợ nàng. Nhưng mà, đối với Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ vẫn mở một mặt lưới. Tư Mã Ngọc Kiếm có thể kế thừa y bát của sát thần dạ đoàn, nàng kém là kinh nghiệm và hỏa hầu, nếu như nàng có thể đạt cả hai, như vậy có thể phát huy quang đại sát thần dạ đoàn. Chương 2247. Năm đó sát thần dạ đoàn vì Lý Thất Dạ lập nên nhiều chiến công hiển hách, bọn họ vẫn ẩn nhẫn sau màn. Vào đời sau, có mấy người biết cứu giới có thể có ánh bình minh có công lao rất lớn của bọn họ, chứ? Sau thời đại cổ minh chấm dứt, sát thần dạ đoàn thoái ẩn, đối với quân đoàn công lao hiển hách này, sát thần dạ đoàn chưa bao giờ yêu cầu cái gì, sát thủ sát thần dạ đoàn không phải thoái ẩn làm phàm nhân thì cũng tọa hóa, hay hoặc giả là độn vào núi rừng, vĩnh viễn không xuất thế. Trong đương thời, gặp được Tư Mã Ngọc Kiếm, với tư cách một người kế thừa y bát sát thần dạ đoàn, nếu tình huống cho phép, hắn cũng sẽ trợ giúp Tư Mã Ngọc Kiếm một tay. Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, sau đó không nói lời nào, quay người rời khỏi. Nhưng, Tư Mã Ngọc Kiếm đi không bao xa, nàng dừng bước lại, xoay người lại, sau đó lạnh như băng nói. Thiên Tiên Lâu Trích Nguyệt Tiên Tử xuất thế, chắc chắn là kình địch của ngươi. Nói xong, nàng lúc này mới bay đi. Tư Mã Ngọc Kiếm nói tin tức này cho Lý Thất Dạ, nàng chỉ cho rằng, Trích Nguyệt Tiên Tử cùng Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ tranh giành thiên mệnh tồn tại đáng sợ như Trích Nguyệt Tiên Tử, bất luận ai là địch cũng kiêng kỵ ba phần. Nghe được tin tức như thế, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc. Hắn nhìn qua nơi xa xôi, ánh mắt biến thành mê ly. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nên đến, cuối cùng sẽ đến, ai cũng trốn không được. Sau khi nói xong, liền bắt đầu đi bước tiếp theo. Lý Thất Dạ tiếp tục đi lên phía trước, hắn cần đi thần thụ lĩnh. Nhưng mà hắn đi thần thụ lĩnh lần này không vì bảo vật, chỉ là muốn quan sát một chút. Lý Thất Dạ tiến về thần thụ lĩnh, hắn nhàn nhã như đi dạo thần chỉ châu. Nhưng em Lý Thất Dạ còn chưa đi bao xa đã gặp cướp đường. Trên thực tế, gặp được chuyện này càng không thể tưởng tượng nổi. Trong giới tu sĩ, chuyện cản đường cướp đường không nhiều. Nếu như nói, có người cướp đường ở thần thụ lĩnh, vậy càng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, thần chỉ châu là nơi thương người, chạy đến thần chỉ châu cản đường cướp bóc, tỷ lệ cướp được dê béo còn khó gặp hơn đi ra đường nhặt được vàng. Chỉ có kẻ đần mới ở thần chỉ châu đi hoạt động cướp bóc như vậy, nhưng mà thế gian hết lần này tới lần khác có kẻ ngu như vậy. Phanh một thanh âm vang sinh ra, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên. Đột nhiên một thân ảnh nhảy từ trên cây xuống ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ. Ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ là một thụ tộc, toàn thân sinh trưởng các nhánh cây, thân hình cao lớn, trên nhánh cây là đôi mắt to, xem ra giống như mắt trâu. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây, lưu tài lộ lại. Thụ nhân từ trên cây nhảy xuống, lớn tiếng kêu lên, lời kịch cướp bóc tiêu chuẩn 10 phần. Sau khi đọc xong lời kịch cướp bóc, Định Nhãn nhìn qua Lý Thất Dạ, lúc này nói ra. Lý, ngươi giao tiền mua đường ra. Nhìn qua thụ nhân cướp đường, Lý Thất Dạ tươi cười, nhìn qua thụ nhân một lần. Ngươi nhanh lên, giao tiền mau đường. Thụ nhân thấy Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không nói lời nào, hắn lớn tiếng kêu lên. Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng tươi cười vừa nói tốt, tiểu nha đầu, không nên giả vờ với ta. Tiểu nha đầu, cái gì tiểu nha đầu? Thụ nhân nhìn quanh, bộ dáng mờ mịt, căn bản cũng không biết Lý Thất Dạ nói cái gì. Diệp tiểu nha đầu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ngươi tuy che đậy chân thân, nhưng mà không giấu được hai mắt của ta. Hừ, một chút cũng không thú vị. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thụ nhân hừ một tiếng, lúc này hắn biến hóa nhanh chóng, biến trở về chân thân, đây chính là Hoàng Kim Tự Thiên Kim tiểu thư Diệp tiểu. Nhìn qua tiểu nha đầu 13-14 tuổi trước mắt, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Này, ngươi làm sao nhìn thấu ta? Diệp tiểu nhìn Lý Thất Dạ không hài lòng. Trừng Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi không nhận ra, ta đã đoạt vài tu sĩ, bọn họ không biết lai lịch của ta. Thế gian có chuyện gì có thể giấu giếm được hai mắt của ta chứ? Lý Thất Dạ chỉ cười nói. Phi, tự kỷ cuồng, không biết xấu hổ. Diệp tiểu khinh thường nói. Đồ mặt dày, hừ, theo ta thấy là kỹ xảo nhìn thấy che dậy, nhưng thuật che dậy của ta là thiên hạ vô song, không có khả năng bị người nhìn thấu. Thấy bộ dáng tranh cường háo thắng của Diệp tiểu, Lý Thất Dạ chỉ cười, nhàn nhã nói. Ngươi lại tới đây, vậy rất tốt, tiết kiệm rất nhiều thời gian của ta. Trên thực tế Lý Thất Dạ cũng có ý định mang nàng đi thần thụ lĩnh, nhưng do hắn không có vội. Hiện tại Diệp tiểu lại chạy tới thần chỉ châu đến, vậy rất tốt rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Diệp tiểu vặn eo nhỏ vài lần, chừng hắn nói. Ngươi có phải có mưu đồ làm loạn hay không? Mưu đồ làm loạn? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. không biết là ai khóc hô muốn gả cho ta đấy, ngươi đã nói ta là phu quân của ngươi. Nếu như ta là phu quân của ngươi, ngươi cảm thấy ta cần mưu đồ làm loạn hay sao? Tất cả đều là đương nhiên. Phi, Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói, ngươi ít mơ mộng hảo huyền, ai muốn gả cho ngươi cắt, ta mới không có thèm nam nhân như ngươi. Hừ, bổn tiểu thư chỉ là chọc tức Trác Kiếm Thi các nàng mà thôi, hừ, dám đoạt nam nhân với ta, không có cửa đâu. Tuy tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng mà tính tình nóng rát như thế, dám nói dám làm, coi trời bằng vung. Khá tốt, may mắn ngươi không gả cho ta. Lý Thất Dạ bộ dáng kinh hồn chưa định, vỗ vỗ lồng ngực, vừa cười vừa nói. May mắn ngươi không gả cho ta, nếu như ngươi khóc muốn gả cho ta, ta đây thực thảm. Ai, ngươi là một tiểu nha đầu, nói dáng người không có dáng người, nói ôn nhu càng không có ôn nhu, về phần vị nữ nhân, vậy càng không có. Nếu ta lấy một tiểu nha đầu cái gì cũng không có trở về, nửa đời sau của ta rất thảm rồi. Nói xong Lý Thất Dạ cố ý nhìn quét qua người Diệp Tiểu Tiểu một phen, sau đó chật chật vài tiếng, hình như là bỡn cợt dáng người Diệp Tiểu Tiểu không đáng một đồng. Diệp Tiểu Tiểu biết rõ Lý Thất Dạ cố ý, nhưng mà nàng cái tính tình nóng rát làm cho nàng không nuốt trôi cục tức này. Nàng xông qua phía Lý Thất Dạ, nhô bộ ngực hơi nhô lên ra, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Ngươi nói, ta có cái gì không tốt phi, bổn cô nương chính là Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Diệp Tiểu Tiểu vừa nói, vừa thò tay kéo tay Lý Thất Dạ đặt vào bộ ngực, bộ dáng tiểu lạc tiêu không sót chút nào. Trên thực tế Diệp Tiểu Tiểu cũng rất đẹp, tuy danh xưng Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ là vô cùng khoa trương, nhưng nàng lớn lên, cũng thật là một đại mỹ nữ. Chương 2248. Hiện tại Diệp Tiểu Tiểu chỉ xinh đẹp, đôi mắt mọng nước thông thấu, mũi ngọc nho nhỏ thẳng tắp, 13-14 tuổi bộ ngực đã khe rãnh, phong tư ẩn hiện, bất luận là từ góc độ nào mà nhìn, nàng đều là một đại mỹ nữ. Sau khi lớn lên cho dù không phải Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ cũng khuynh quốc khuynh thành. Lý Thất Dạ chỉ có ý tổn hại Diệp Tiểu Tiểu mà thôi. Ta là người ưa thích nữ hài tử ngực lớn, đương nhiên, tính cách ôn nhu, vậy rất tốt. Đối với Diệp Tiểu Tiểu bão nổi, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, sờ mò vài lần rồi cười nói. Chết biến thái, đại sắc lang xem bổn cô nương làm sao thu nạp ngươi, vì dân trừ hại. Nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu lập tức bão nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Trong khoảng thời gian ngắn nàng quyền đấm cước đá Lý Thất Dạ, nàng không thích nghe người ta nói nàng ngực nhỏ, cho nên, nàng cũng dùng sức sờ ngực của mình. Tốt, tiểu nha đầu, với ngươi chỉ là nói đùa thôi. Lý Thất Dạ cười ngăn cản Diệp Tiểu Tiểu, cười lắc đầu nói ra. Ngươi sao chạy tới nơi này? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng nhìn Lý Thất Dạ khó chịu, hung hăng trừng Lý Thất Dạ. Vậy thì thôi, ta cũng không muốn nghe. Lý Thất Dạ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Ngươi không muốn nghe, bổn tiểu thư càng muốn nói. Diệp Tiểu Tiểu cố tình đối nghịch với Lý Thất Dạ, nói ra. Bổn tiểu thư vốn ý định lên đường đi Long Yêu Hải, tưởng tượng Long Yêu Hải một đám quái vật biển, không có gì thú vị, chạy tới Thần Chỉ Châu đi một chút. Ta phát hiện, Thần Chỉ Châu có thể chơi rất tốt. Không phải là lạc đường đấy chứ, chạy sai địa phương. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Phi, phi, phi, người mới lạc đường, người mới chạy sai địa phương. Diệp Tiểu Tiểu lập tức đỏ mặt, vội vàng chối bay biến. Đúng là bị Lý Thất Dạ một câu nói trúng, Diệp Tiểu Tiểu nghe nói Cốt Hải thập phần náo nhiệt, vốn chạy tới Cốt Hải chơi, thật không ngờ, đạo môn tọa độ tính sai, trực tiếp bị truyền tống đến Thần Chỉ Châu. Đi nhầm địa phương, Diệp Tiểu Tiểu cũng không sao cả, dứt khoát ở Thần Chỉ Châu đi loạn, nhưng lại đi làm hoạt động cản đường cướp bóc, có không ít tu sĩ bị nàng cướp, đặc biệt là đệ tử Cổ Linh Uyên bị cướp không ít. Này, ngươi vì sao chạy tới Thần Chỉ Châu? Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi không phải chạy tới Long Yêu Hải đồ nghịch uy phong sao? Nghe nói ngươi là cả ngày có mỹ nữ làm bạn, vì sao cam lòng chạy tới Thần Chỉ Châu chim không thèm đẻ trứng này? Như thế nào, ghen? Lý Thất Dạ nhàn nhã nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, vừa cười vừa nói. Phi! Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói. Tự đại cuồng, không nên cả ngày tự kỷ có được không? Có quỷ muốn ăn giấm chua của ngươi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nhìn tính tình nóng rát của Diệp Tiểu Tiểu hắn đã quen rồi. Này, nói mau, ngươi tới Thần Chỉ Châu làm gì? Không phải Thần Chỉ Châu, có bảo vật xuất thế đấy chứ? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra. Nghe nói Cốt Hải có bảo vật xuất thế, ngươi lấy tới vài món. Trên thực tế trước đó, Diệp Tiểu Tiểu rất muốn đi Cốt Hải tham gia náo nhiệt, nhưng mà đi sai nơi, nàng đành phải đâm lao phải theo lao. Đầu tiên, ta không gọi uy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Thứ hai, Thần Chỉ Châu có bảo vật xuất thế hay không, ta ngược lại không rõ ràng. Hừ, ngươi không gọi uy, vậy tên gì? Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ, nói ra. Ta không ngại ngươi gọi ta một tiếng phu quân, ta là người gần đây rất nghiên cứu tình cảm, cho người chiếm chút tiện nghi, ta vẫn có thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Phi, phi, phi, ngươi muốn mặt không? Diệp Tiểu Tiểu dẫm Lý Thất Dạ một cước, sau đó nàng nháy mắt, nhõng nhẽo cười nói. Về sau ta không bảo ngươi là uy cũng được, gọi là tự đại vương, ngươi quá tự kỷ và đùa nghịch uy phong a. Lý Thất Dạ cười cười, trên thực tế hắn không quan tâm Diệp Tiểu Tiểu gọi hắn cái gì, chỉ là trêu chọc tiểu nha đầu mà thôi. Thần chỉ châu thú vị không? Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nhìn phía xa nói ra. Đương nhiên thú vị, tại thần chỉ châu có quá nhiều chuyện thú vị. Diệp Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, hưng phấn nho nhỏ và thần bí nói ra. May mắn ta không có đi Cốt Hải, bằng không ta bỏ qua nhiều chuyện thú vị rồi. Bởi vì ngươi không có bị áp chế, cho nên cảm thấy đặc biệt thú vị. Lý Thất Dạ nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn và thần bí, cười nói. Làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu chấn động, có chút khó tin nhìn qua Lý Thất Dạ. Ngươi phát hiện đạo hạnh của mình không bị áp chế, cho nên ngươi cảm thấy đặc biệt thú vị, liền làm càn đi cướp bóc, ngươi cảm thấy, trong thần chỉ châu này, cho dù là thần hoàng đến ngươi cũng có thể diệt được hắn. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu đang giật mình, nắm chặt nói. Làm Sơn Đại Vương cảm giác thế nào? Ngươi không phải vụng trộm theo sau ta, nhìn lén ta làm chuyện đó chứ? Diệp Tiểu Tiểu cao thấp nhìn Lý Thất Dạ một phen, thập phần hoài nghi nói. Trên thực tế vừa tới thần chỉ châu, Diệp Tiểu Tiểu hết sức kỳ quái. Bởi vì mọi người đều nói, người ngoài tới thần chỉ châu sẽ bị áp chế, nhưng mà nàng một chút cũng không bị ảnh hưởng, không chỉ không bị ảnh hưởng, nàng thậm chí còn triệu hoán được các loại cổ thụ trước kia không triệu hoán được, thập phần thần kỳ, thập phần cường đại. Phát hiện bí mật này, Diệp Tiểu Tiểu thập phần hưng phấn, nàng lưu lại nơi này làm cường đạo. Bởi vì nàng cảm thấy trong thần chỉ châu, không có ai cường đại hơn nàng. Cho dù là thần vương đã đến, nàng cũng đồng dạng có thể bắt sống đối phương, sau đó là đoạt sạch. Cứ như vậy, tiểu nha đầu làm cường đạo nghiện, thậm chí đệ tử Cổ Linh Uyên cũng đoạt không lầm. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ quá nhiều, ta cần nhìn lén ngươi sao? Lý Thất Dạ xoa bóp đôi má phấn nộn của nàng, vừa cười vừa nói. Chuyện nhỏ như vậy, nháy mắt đã tính toán ra rồi. Cái gì trong nháy mắt tính toán? Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Đơn giản là có quan hệ tới huyết thống của ta, ngươi nhất định biết rõ huyết thống của ngươi, ngươi nghĩ thông thấu, cho nên mới biết bí mật này. Lý Thất Dạ tươi cười, nhìn qua tiểu nha đầu, hắn không có trả lời, trong lòng cũng gật gật đầu. Đúng là có quan hệ tới huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu, hơn nữa huyết thống này cất giấu bí mật lớn. Nói, huyết thống của ta là huyết thống gì? Diệp Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trợn mắt hỏi. Trên thực tế, huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu vẫn là mê hoặc, Hoàng Kim tự có hai thụ tổ truyền thừa, có thể nói rất hiểu thụ tộc, nhưng đối với huyết thống Diệp Tiểu Tiểu, quản chi là lão tổ Uyên Bác trong Hoàng Kim tự cũng không rõ ràng. Muốn biết sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói. Muốn biết, vậy cũng không khó, đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 2249. Phi, ngươi đang lừa gạt ta đúng không? Mới không coi trọng ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ khoát tay, nói ra. Nếu ngươi tin tưởng ta, đến lúc đó ta có thể mang ngươi đi một ít nơi bí mật của thần thụ lĩnh. Đến lúc đó ngươi hoặc là có thể hoàn toàn biết rõ ảo diệu huyết thống bản thân. Thiệt giả? Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ta cần lừa ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt địa cười cười, nói ra. Nếu như ta thật muốn lừa ngươi, ta lúc ở Hoàng Kim tự đã thu ngươi dưới trướng, phụ thân ngươi còn cam tâm tinh nguyện gả ngươi cho ta đấy. Phi! Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói. Tự đại vương, đừng cả ngày tự kỷ như vậy, ai muốn gả cho ngươi, cho dù ta gả cho Am Nhiêu A Cẩu, cũng sẽ không gả cho ngươi. Tốt, ta biết rõ, vậy ngươi gả cho Am Nhiêu A Cẩu đi. Lý Thất Dạ cười rộ lên nói ra. Ngươi có ý kiến nha? Diệp Tiểu Tiểu tức giận đến nghiến răng ngứa, hung hăng dẫm chân Lý Thất Dạ, lại hung dữ nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một tay xách nàng, vừa cười vừa nói. Tốt, tiểu nha đầu, đừng không nghe lời, chúng ta đi thần thụ lĩnh. Đi thì đi, ai sợ ai. Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nhảy ra khỏi tay Lý Thất Dạ ra ngoài. Tốt, chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chúng ta đi thần thụ lĩnh làm gì thế? Diệp Tiểu Tiểu bề bộn là đuổi theo Lý Thất Dạ, như hiếu kỳ bào bào đồng dạng. Quan sát một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Quan sát cái gì? Hai mắt Diệp Tiểu Tiểu sáng ngời, nói ra. Có bảo vật xuất thế sao tự đại vương? Ngươi không thể nào là vô duyên vô cớ bỏ chạy đi thần thụ lĩnh a? Ai nói có bảo vật xuất thế? Ta đi xem, thưởng thức phong cảnh không được hay sao? Lý Thất Dạ cười cười thần bí. Phi, ta mới không tin lời nói dối của ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nàng theo sát Lý Thất Dạ, bộ dáng đoán chừng Lý Thất Dạ sẽ bị nàng dính vào, Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào, nàng sẽ theo tới đó, nàng cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến thần thụ lĩnh rốt cuộc là vì cái gì. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiếp tục tiến lên, đi về phía thần thụ lĩnh. Thần thụ lĩnh, đây là một trong 12 táng địa, tại thiên linh giới, nó nổi danh ngang cốt hải. Thần thụ lĩnh với tư cách một trong 12 táng địa, so với cốt hải nó không có hung hiểm như vậy. Thậm chí có người nói, thần thụ lĩnh hung hiểm chỉ trừ 12 táng địa táng Phật cao nguyên ra. Đó là nơi có chỉ số hung hiểm thấp nhất. Trên thực tế, với tư cách một trong 12 táng địa, cái gọi là thần thụ lĩnh không có chỗ nào không hung hiểm, nhưng đó là hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, tại thần thụ lĩnh, trình độ hung hiểm cũng chẳng thua kém bất cứ nơi khác. Rất nhanh, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu bước vào thần thụ lĩnh. Sau khi bước vào thần thụ lĩnh thì cảm nhận được khí tức thổi vào mặt đã khác. Sau khi tiến vào thần thụ lĩnh, bất luận là người nào mới tới thần chỉ châu đều phát hiện được, khí tức mênh mang của thần chỉ châu là tới từ thần thụ lĩnh. Ở chỗ này, khí tức mênh mang dạt dào như biển cả, vô cùng vô tận. Quan trọng hơn là, nơi này là thần thụ lĩnh, sinh cơ bừng bừng tỏa ra các nơi, đứng bất cứ góc nào của thần thụ lĩnh, đều có cảm giác mình đang tắm trong sinh mệnh lực dồi dào, khí tức sinh mệnh thổi vào người, thoải mái nói không nên lời. Mặc kệ ngươi là người mệt mỏi cỡ nào, mặc kệ ngươi là người yếu ớt thế nào, mặc kệ ngươi là người già nua ra sao, vào lúc ngươi đứng trong thần thụ lĩnh thì sẽ phát hiện ra khác biệt. Đứng ở chỗ này, mệt mỏi trên người bị quét sạch, đứng ở chỗ này, ngươi sẽ cảm giác mình cường đại hơn, đứng ở chỗ này, ngươi sẽ cảm giác mình trẻ tuổi. Nếu là trước đó không biết thần thụ lĩnh là một trong 12 táng địa, có ai tin tưởng nơi này chính là táng địa cơ chứ? Diệp Tiểu Tiểu theo sau Lý Thất Dạ đứng trên một ngọn núi, thoải mái thở dài một hơi. Thân thể của nàng đang đắm chìm trong khí tức sinh mệnh lực, cảm giác thân thể đang ngâm trong biển lớn, là ấm áp như vậy, là thư thái như vậy, là sinh cơ giạt dạo như vậy. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhìn qua tòa thôn trang bên kia, khi nhìn qua thôn trang này ánh mắt của hắn thâm thúy. Nếu như lúc này có người thấy Lý Thất Dạ đứng ở chỗ nào, vậy nhất định sẽ chấn động. Đó là một sơn mạch vô cùng to lớn, trên sơn mạch này có nhiều ngọn núi phập phồng, ngọn núi xanh biếc, sinh cơ giạt dào. Trên thực tế, mỗi dãy núi là vô số ngọn núi. Nhưng mà bất cứ kẻ nào nhìn cũng phát hiện nó bình thường. Nhưng mà khi tới thần thụ lĩnh, vậy không bình thường. Bởi vì trên mỗi ngọn núi lớn vậy mà không phải nằm trên đất, mà là cắm trên mặt đất. Có thể tưởng tượng một chút, một sơn mạch rộng ngàn dặm kéo dài vạn dặm, mỗi dặm núi lớn của nó là cái đầu cắm vào mặt đất, phần chân núi chìa lên trời. Đây là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa tại thần thụ lĩnh như này, trong vùng đất rộng lớn, sơn mạch giống như vậy cũng không chỉ có một, mà là các ngọn núi các nơi, tất cả ngọn núi đều cắm vào mặt đất. Nhìn qua một hồi, cả thần thụ lĩnh là những nhánh cây dài hẹp, dường như là đại thụ sinh trưởng ngược lên trời. Cảnh tượng đồ sộ như thế là không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng chỉ có tại thần thụ lĩnh mới có. Cảnh tượng này làm tu sĩ lần đầu tới thần thụ lĩnh, tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với cảnh đồ sộ này, trăm ngàn năm qua có người đã thăm dò, nhưng mà đều không có đáp án cụ thể. Hơn nữa về cảnh tượng đồ sộ của thần thụ lĩnh này, với nhân loại mà nói, có cách nói cho rằng, bản thân thần thụ lĩnh chính là một cây đại thụ số vô số năm tháng, cho nên mới có cảnh tượng kỳ quan như vậy. Cũng có người không đồng ý cách nói như thế, có một loại cách nói cho rằng, ngược dòng tìm hiểu về thời kỳ cổ xưa, nơi này đã từng xảy ra đại chiến tiên nhân, trong chiến tranh này, tiên nhân đã nhổ các ngọn núi lớn lên làm thành trường mâu ném thẳng vào địch nhân, của mình. Về sau những ngọn núi như thế cắm khắp thần thụ lĩnh, kể từ đó hình thành cảnh tượng đồ sộ của thần thụ lĩnh như thế này. Bất kể là cách nói như thế nào, đều không thể kết luận chính xác. Cũng không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án chính xác. Tại thiên linh giới, mỗi người đều nói có ba đại chủng tộc, mị linh, thụ tộc, hải yêu. Nhưng cũng có người nói tại thiên linh giới, có bốn đại chủng tộc, đó chính là mị linh, thụ tộc, hải yêu còn có thụ nhân. Đương nhiên, cũng có người phủ nhận cách nói này, cho rằng thụ nhân căn bản không phải sinh linh, đó là tử vật, căn bản là không thể xưng là một tộc. Thụ nhân, đây là chủng tộc chỉ có ở thần thụ lĩnh, cũng là chủng tộc duy nhất có thể ở lại thần thụ lĩnh. Chương 2250. Với tư cách 12 táng địa, thậm chí có người ở lại, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng rất nhiều người không ủng hộ cách nói thụ nhân là sinh linh, rất nhiều người cho rằng thụ nhân chỉ là tử thi mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu đang đi qua thôn trang dưới ngọn núi, thôn trang này không lớn, chỉ có chừng trăm người mà thôi. Chính là vì thôn trang nhỏ, nhìn qua khói xanh bay lên cao, gà gáy chó sủa, mà với tư cách thôn dân thôn trang, đây là lúc về nhà. Là khi mặt trời lặn. Đây là thôn trang nhìn qua rất bình thường, không có cái gì đặc biệt, tiểu thôn trang như vậy có khắp nơi cả thiên linh giới. Nếu như nói không nhìn thụ nhân trong thôn trang, như vậy thôn trang này khác hẳn các kiến trúc khác ở các nơi trong cả thiên linh giới. Trong thôn trang như thế, bất cứ gian phòng hay kiến trúc gì, tất cả đều có cảm giác thô ráp, mỗi một gian phòng thể hiện tính thực dụng, có rất ít hoa văn trang sức các loại gì đó. Nhìn qua kiến trúc như vậy làm cho người ta nghĩ tới tiên dân trong truyền thuyết, đó là chủng tộc sinh linh tồn tại từ cách đây rất lâu trước kia. Dường như thụ nhân này sinh tồn trong thời đại tiên dân, chúng còn không hiểu nghệ thuật, còn không hiểu mỹ quan, không hiểu thưởng thức, tất cả xuất phát từ thực dụng. Thụ nhân, cuối cùng là tộc đàn như thế nào? Nhìn qua thôn trang này, Diệp Tiểu Tiểu cũng tò mò nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, nói ra ngươi tới Thần Chỉ Châu lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng thấy qua thụ nhân lột xác sao? Thụ nhân lột xác thế nào? Diệp Tiểu Tiểu kỳ quái nói. Vậy đáng tiếc, quá trình thụ nhân lột xác cực kỳ thú vị đấy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra về sau có cơ hội, nhất định sẽ cho ngươi nhìn thấy quá trình thụ nhân lột xác. Thế nào là quá trình lột xác, nói nhanh một chút. Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, trừng mắt Lý Thất Dạ. Tuy Diệp Tiểu Tiểu nàng đến Thần Chỉ Châu thời gian không ngắn, nhưng mà nàng càng nhiều thời gian dùng ở đi cướp bóc, nàng làm cường đạo đã nghiện, làm sao mà quan tâm tới chuyện khác. Có cơ hội sẽ mang ngươi đi xem. Lý Thất Dạ cười cười, đi tới dưới chân núi. Mà lúc Diệp Tiểu Tiểu tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, nhưng mà lại không thể làm gì, đành phải theo chân Lý Thất Dạ mà đi. Nhưng mà Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu vừa đi tới ngọn núi không xa, hai người bị người ngăn cản lại. Ngăn cản bọn họ là tu sĩ tuổi không lớn, tu sĩ này nhìn qua là người Mị Linh tộc, không có gì khác với Mị Linh tộc, trên người tên tu sĩ này tỏa ra sáng bóng nhàn nhạt, làm cho thân thể của hắn có vài phần thánh khiết. Hai người các ngươi, đứng lại cho ta. Vừa thấy Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu, tên Mị Linh lập tức ngăn cản đường đi của bọn họ, quát to, thái độ thập phần ngang ngược cùng cao ngạo. Tên Mị Linh nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu thì sắc mặt trầm xuống, nàng chính là Thiên Kim tiểu thư của Hoàng Kim tự, ngày bình thường ai dám hô to gọi nhỏ với nàng. Đối với hành vi ngăn cản của tên Mị Linh này, Lý Thất Dạ cười rộ lên, con mồi đã đưa tới cửa. Người hiểu Lý Thất Dạ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cười lên như vậy, nhất định sẽ không rét mà run. Nếu như Lý Thất Dạ tươi cười như thế, chắc chắn sẽ có người hỏng bét. Đáng tiếc tên Mị Linh này không biết chuyện này, hắn vẫn có thái độ ngang ngược, nhìn Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu quát to. Các ngươi có nhìn thấy một quái vật thụ tộc hay không? Hắn có cao lớn như vậy, có đôi mắt như đôi mắt trâu. Nói xong, hắn khoa tay múa chân diễn tả bộ dáng của thụ tộc. Đối với miêu thuật của vị Mị Linh này, Diệp Tiểu Tiểu rất muốn cười, bởi vì Mị Linh miêu thuật thụ tộc chính là nàng cướp đoạt, bất quá, Diệp Tiểu Tiểu nhịn được không bật cười. Thụ tộc này làm sao vậy? Diệp Tiểu Tiểu nín cười, nghiêm trang nói rằng. Mị Linh lập tức nghiêm sắc mặt, thái độ mạnh mẽ, lạnh lùng nói rằng. Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, một ngày thấy được nó, lập tức hướng Cổ Linh Uyên chúng ta hội báo hành tung của hắn, Cổ Linh Uyên sẽ có phần thưởng. Thấy thái độ của Mị Linh, đâu phải là tư thái treo giải thưởng, đây hoàn toàn là ép buộc người khác đi làm chuyện này. Cái này cũng không thể trách vị Mị Linh này có tư thái mạnh mẽ như thế, ở Thần Chỉ Châu, ai cường đại nhất không phải Cổ Linh Uyên không còn ai khác rồi. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, Cổ Linh Uyên đệ tử ở bất kỳ địa phương nào tại Thần Chỉ Châu, bọn họ cũng không chịu áp chế, cho nên nói, đối với Cổ Linh Uyên mà nói, Thần Chỉ Châu chính là thiên hạ của bọn họ. Về phần Cổ Linh Uyên đệ tử ở Thần Chỉ Châu vì sao không bị áp chế, bí mật này không có ai biết, Cổ Linh Uyên cũng sẽ không cùng với bất cứ người ngoài nào nói ra. Mọi người chỉ có thể suy đoán, Cổ Linh Uyên không bị áp chế có thể cùng huyết thống của bọn họ có liên quan. Ở thiên linh giới, Mị Linh truyền thừa có rất nhiều, thế nhưng, không có mấy người Mị Linh truyền thừa cảm được xương máu của mình thống thị xưa nhất, nhưng, Cổ Linh Uyên lại cảm nói như vậy. Ở thiên linh giới, Cổ Linh Uyên được xưng mình là huyết thống xưa nhất trong Mị Linh. Thậm chí tự xưng nói, Cổ Linh Uyên bọn họ là khởi nguyên của Mị Linh nhất tộc. Đương nhiên, đối với loại thuyết pháp này, rất nhiều Mị Linh truyền thừa đều phủ nhận, đa số Mị Linh truyền thừa sẽ không thừa nhận Cổ Linh Uyên là khởi nguyên của Mị Linh nhất tộc. Thế nhưng, đối với Cổ Linh Uyên huyết thống là cổ xưa nhất trong Mị Linh nhất tộc, lại có rất nhiều Mị Linh thừa nhận loại thuyết pháp này. Có lẽ chính là bởi vì Cổ Linh Uyên có cổ xưa huyết thống như vậy, điều này làm cho Cổ Linh Uyên đệ tử ở Thần Chỉ Châu không bị áp chế. Đây cũng dẫn đến Cổ Linh Uyên đệ tử ở Thần Chỉ Châu có thể đi ngang. Mặc kệ ngươi là tên cướp như thế nào, đi tới Thần Chỉ Châu đều sẽ có bị một ngày áp chế, nói không chừng ngươi đô hội có thể cứu chữa trợ vu Cổ Linh Uyên một ngày như vậy. Do đó, ở thiên linh giới địa phương khác, lực ảnh hưởng của Cổ Linh Uyên có lẽ hữu hạn, thế nhưng, ở Thần Chỉ Châu, đó chính là thiên hạ của Cổ Linh Uyên, bất luận truyền thừa nào, hay bất kỳ cường giả nào đều phải cho Cổ Linh Uyên mấy phần nhân tình. Đương nhiên, những người khác có lẽ hội chịu được Cổ Linh Uyên đệ tử xúc phạm, Diệp Tiểu Tiểu cũng không cho là như vậy, làm Hoàng Kim tự Thiên Kim tiểu thư, nàng căn bản cũng không sẽ ở trước mặt Cổ Linh Uyên đệ tử ăn nói khép nép. Vốn là Diệp Tiểu Tiểu muốn cười, vừa thấy được Cổ Linh Uyên đệ tử thái độ xúc phạm, lập tức sụ mặt xuống, lạnh lùng nói rằng: "Dựa vào cái gì phải đi gặp Cổ Linh Uyên các ngươi hội báo?" Bởi vì Diệp Tiểu Tiểu đã từng cướp đoạt qua tài sản của một ít Cổ Linh Uyên đệ tử, điều này làm cho Cổ Linh Uyên thập phần tức giận. Ở Thần Chỉ Châu, ai dám đánh cướp Cổ Linh Uyên đệ tử, nơi này là thiên hạ của Cổ Linh Uyên, bất kể là ai tới, là long, co lại cho ta, là hổ, nằm xuống cho ta. Chương 2251. Bây giờ lại có người đánh động trên tuế đầu, đánh cướp lên đầu của Cổ Linh Uyên đệ tử, vậy làm sao để Cổ Linh Uyên tức giận? Kể từ đó, Cổ Linh Uyên môn hạ lệnh, toàn bộ Cổ Linh Uyên, đệ tử ở bên ngoài đều phải đi tìm kiếm hành động của vị thụ tộc này. Hơn nữa, bất kỳ tu sĩ nào đến Thần Chỉ Châu, một ngày phát hiện hành tung của vị thụ tộc này, lập tức hướng Cổ Linh Uyên hội báo, bọn chúng có phần thưởng thật nặng. Dựa vào cái gì? Vị Cổ Linh Uyên đệ tử này nhất thời sắc mặt đưa ra một cái, mạnh mẽ nói rằng: "Ai cánh không hướng ta Cổ Linh Uyên hội báo, chính là cùng bọn đồng bọn, sẽ phải chịu Cổ Linh Uyên chế tài." Cổ Linh Uyên đệ tử cũng không biết Diệp Tiểu Tiểu, trên thực tế, Cổ Linh Uyên đệ tử ở Thần Chỉ Châu hoành hành đã quen, đối với bọn hắn mà nói, bất kể là ai tới, vậy cũng là không là gì cả, người có cường đại nếu đã tới Thần Chỉ Châu, đều phải cụp cái đuôi lại cho Cổ Linh Uyên. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Tiểu Tiểu cũng nhất thời nổi đoá, nàng vị thiên kim đại tiểu thư này có sợ qua người nào, nàng cười lạnh nói rằng: "Cổ Linh Uyên các ngươi nói chế tài sẽ chế tài, thực sự nghĩ đến Cổ Linh Uyên có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi nói đúng, ở Thần Chỉ Châu, chính là Cổ Linh Uyên chúng ta định đoạt, ai dám không nghe theo, chính là cùng chúng ta đối địch." Vị Cổ Linh Uyên đệ tử này cũng một bước cũng không nhường, hết sức xúc phạm, lúc này, hai mắt hắn hung ác, cười lạnh nói rằng: "Xem ra, hai người các ngươi nhất định là cường tộc đồng bọn của tên thụ tộc kia. Các ngươi là muốn ta động thủ hay là chính mình nhanh chóng thúc thủ chịu trói đây?" Diệp Tiểu Tiểu cũng theo đó ngoài ý muốn, người mạnh không nói lý nàng đã thấy nhiều, thế nhưng, thật không ngờ có người ngang ngược không nói lý cỡ này. "Ai nói chúng ta là cùng với thụ tộc cường đạo là một phe?" Diệp Tiểu Tiểu sắc mặt trầm xuống, nói rằng. Cổ Linh Uyên đệ tử không khỏi cười ha ha, bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Tiểu, nói rằng: "Tiểu nha đầu, ngươi là lần đầu tiên tới Thần Chỉ Châu, đi ở Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên nói chính là vô thượng pháp lệnh. Ta nói các ngươi là đồng bọn của thụ tộc cường đạo, các ngươi chính là đồng bọn của thụ tộc cường đạo." Cổ Linh Uyên thật mạnh mẽ nha. Diệp Tiểu Tiểu đều bị tức giận đến lửa nóng bốc lên, giận dữ mà cười nói rằng. So sánh với Diệp Tiểu Tiểu cảm giác phẫn nộ tới, Lý Thất Dạ lại là phong khinh vân đạm, hắn đứng ở nơi đó, một điểm cũng không tức giận. Ở phía sau, hắn nhàn nhã vừa cười vừa nói. "Tiểu nha đầu, ngươi không phải muốn nhìn thụ nhân là loại lột xác như thế nào mà đến sao?" Cổ Linh Uyên đệ tử chính là nhiều năm sinh hoạt tại Thần Chỉ Châu, hắn vừa nghe nói như thế, nhất thời biết là có ý gì, hắn sắc mặt đại biến, hung ác nói rằng: "Hay cho một thứ không biết chết sống, cũng dám dõng dạc, xem bản tọa làm sao thu thập các ngươi, đợi bản tọa trước tiên đoạn hai chân của các ngươi." Lời nói vừa rơi xuống hướng, xuất thủ hướng phía Lý Thất Dạ chộp tới. Vị Cổ Linh Uyên đệ tử này cũng là hết sức khinh thường, căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ và Diệp Tiểu Tiểu không coi vào đâu. Hắn thấy, Lý Thất Dạ bình thường đến không thể bình thường hơn, mà Diệp Tiểu Tiểu chẳng qua là một tiểu nha đầu mà thôi, không đủ đáng nói. Trên thực tế, ở trong mắt vị Cổ Linh Uyên đệ tử này xem ra, coi như là Lý Thất Dạ và Diệp Tiểu Tiểu cường đại đi nữa, thế nhưng, chỉ cần bước chân vào Thần Chỉ Châu, có cường đại hơn nữa đều sẽ phải chịu áp chế, do vậy, Cổ Linh Uyên đệ tử cũng có cân nhắc. Thế nhưng, vị Cổ Linh Uyên đệ tử này vừa ra tay, hình ảnh đã định cách, hắn ngay cả góc áo của Lý Thất Dạ cũng vẫn không có chạm tới, đã bị Lý Thất Dạ thoáng cái bóp chặt cái cổ, cả người đều bị nhấc lên ở nơi đó. Bị Lý Thất Dạ bóp chặt cái cổ, vị Cổ Linh Uyên đệ tử này không thể động đậy, ngay cả thở khí đều trắc trở, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt đỏ lên. "Ta đang định dẫn tiểu nha đầu nhìn thụ nhân lột xác, hiện tại vừa vặn, ngươi liền đưa tới cửa." Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm địa nói rằng. Vị Cổ Linh Uyên đệ tử này, cũng thật không ngờ chính mình vừa ra tay đã đá phải thiết bản. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng, có vài phần lo lắng nói rằng. "Ngươi, các ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, Cổ Linh Uyên chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi đừng hòng muốn sống rời khỏi Thần Chỉ Châu." Răng rắc tiếng xương khớp vỡ nát vang lên, vị Cổ Linh Uyên đệ tử này còn không có nói hết lời, cũng đã bị Lý Thất Dạ bóp chặt đứt cái cổ, hắn còn không có thở nổi, đã đi đời nhà ma rồi. Vị Cổ Linh Uyên đệ tử này làm mở đôi mắt thật to, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, làm Cổ Linh Uyên đệ tử, ở Thần Chỉ Châu, lại có người dám giết hắn, lại có người dám cùng với bọn chúng đối địch. "Cổ Linh Uyên." Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. nếu là các ngươi vẫn cục đuôi đối đãi, đó là tốt nhất. Nếu là cùng ta đối địch, vậy thì thuận tiện đem các ngươi áp đáy hòm bảo vật nhảy ra tới. Vị Cổ Linh Uyên đệ tử này đó là chết cũng không nhắm mắt. Hắn căn bản cũng không biết mình chọc tới loại tồn tại như thế nào. Nha đầu, có muốn thấy thụ nhân là loại lột xác như thế nào không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên muốn thấy, chúng nó là dạng lột xác ra sao? Diệp Tiểu Tiểu cũng không ngại đắc tội Cổ Linh Uyên, cho dù Lý Thất Dạ không ra tay, bằng vào thái độ của vị Cổ Linh Uyên đệ tử này, nàng cũng sẽ ra tay giáo huấn hắn một chút. Nơi này cách thụ nhân thôn trang rất gần, nhất định là có loại tử. Lý Thất Dạ nhìn một chút bốn phía, sau đó tiện tay đem thi thể của vị Cổ Linh Uyên đệ tử ném xuống đất, vừa cười vừa nói. Hãy chờ xem, chờ một lát có trò hay ra sân. Nói rồi, đem Diệp Tiểu Tiểu kéo qua một bên. Ngay khi Lý Thất Dạ đem thi thể ném xuống đất trong nháy mắt, chợt nghe được thanh âm xào xạc vang lên. Thấy tới nơi này mầm móng không ít nha. Vừa nghe đến thanh âm kia, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, đối với Diệp Tiểu Tiểu nói rằng. Nhìn kỹ được rồi, lưu ý vị trí mi tâm của thi thể này. Diệp Tiểu Tiểu nghe được Lý Thất Dạ nói, không khỏi nín thở, nghiêm túc nhìn chằm chằm vị trí mi tâm của thi thể này. Ba một tiếng, vừa lúc đó, một giấc thanh âm rất nhỏ vang lên, nghe thanh âm này hình như là một cây đậu thành thục, vỏ đậu mở ra, có cây đậu từ trong vỏ đậu nhảy ra, hơn nữa cái thanh âm này rất nhỏ, nếu như không lắng nghe còn nghe không được. Vừa lúc đó, một mầm móng từ trong đất bùn nhảy ra, nhảy tới chỗ mi tâm của cỗ thi thể kia. Cái mầm móng này thoạt nhìn rất nhỏ, nhỏ đến giống như một con kiến, nếu như không để ý nhìn lại, người cũng sẽ không phát hiện có một hạt giống như thế sẽ nhảy đến chỗ mi tâm của thi thể. Chương 2252. Ở trong lúc điện quang hỏa thạch này, mầm móng nhỏ như con kiến kia dĩ nhiên là thoáng cái chui vào nơi mi tâm, trong nháy mắt tiêu thất. Nhìn hạt giống chui vào nơi mi tâm, một lát sau, không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hỏi nói. Chỉ như vậy? Hừ, phải có chút kiên trì. Lý Thất Dạ thấp giọng đối với nàng nói nhỏ. Thanh âm của Lý Thất Dạ vừa hạ, cổ thi thể này dĩ nhiên giật mình, ngay từ đầu, là ngón tay của cổ thi thể này hơi động đậy, sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếp đó toàn thân run rẩy, hình như là một người sống đang phát cơn điên vậy. Kế đến, cổ thi thể này toàn thân co quắp, động tác co giật thoạt nhìn hoàn toàn, như là một người sống trong lúc bất chợt bị mắc trọng bệnh vậy. Nhìn thấy một màn như vậy, Diệp Tiểu Tiểu đều có chút khó tin tưởng, nếu như không phải vừa rồi nàng tận mắt thấy được người này bị Lý Thất Dạ bóp chết, hiện tại sẽ cảm thấy người này vẫn có thể cứu giúp được. Cổ thi thể này co quắp đắc càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng, cả cổ thi thể cong lên thật cao, thân thể như một cây cung, trong ngực hướng về phía trước. Thấy cổ thi thể này đem thân thể cong lên thật cao, điều này cũng làm cho người lo lắng nó sẽ đem xương sống lưng của mình bẻ gãy. Răng rắc. Vừa lúc đó, từng đợt thanh âm truyền đến, đó cũng không phải thanh âm xương khớp vỡ nát, đây hình như là một loại thanh âm buông lỏng của các đốt xương trong khối xương. Ngay khi từng đợt thanh âm như sao đậu tương vang lên, một lúc lâu sau, chỉ nghe được ba một tiếng, cổ thi thể này vốn là nằm dưới đất dĩ nhiên bò dậy. Thấy thi thể vốn là đã chết đi thoáng cái bò dậy, đây thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Tiểu đều sợ đến kinh hô một tiếng, người nhát gan tuyệt đối sẽ bị xác chết vùng dậy như vậy dọa sợ vỡ mật. Thế nhưng, đây không phải là xác chết vùng dậy, mà là sống lại cổ Linh Uyên đệ tử chết đi dĩ nhiên sống lại, mở đôi mắt ra, hoàn toàn như là một người sống, căn bản cũng không như là người chết. Đây, chuyện này có chút kinh khủng. Diệp Tiểu Tiểu đều không phải không thừa nhận nói rằng, tuy rằng một ít truyền thuyết về thụ nhân nàng đã nghe qua ít nhiều, thế nhưng, nàng vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được thụ nhân lột xác. Đây, cái này thực sự sống lại sao? Mặc dù nói là tận mắt nhìn thấy thụ nhân lột xác, thế nhưng, Diệp Tiểu Tiểu đều có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, lấy Lý Thất Dạ bên người nói rằng, nhìn xem ánh mắt của hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi đối với nàng nói nhỏ, ngươi xem ánh mắt của hắn, chỉ biết nó là sống hay là chết. Mắt là tâm linh chi song, nó có thể chiếu thẳng tâm linh. Đạt được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nhìn kỹ hai mắt của tên thụ nhân vừa sống lại, ngay từ đầu, có lẽ còn không có phát hiện, thế nhưng, khi nhìn kỹ, liền phát hiện đôi mắt là có chỗ không giống. Đôi con người này không giống người thường, ánh mắt của nó là mộc sắc, thật giống như trong lá cây xanh lục mang theo vài phần khô vàng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Càng cùng người khác bất đồng là, ngay khi nhìn kỹ đôi mắt này của hắn, ngươi sẽ phát hiện ở chỗ sâu trong đôi mắt này một mảnh cho nguội, không có sinh cơ, tựa hồ ở nơi nào nhìn không thấy sinh mệnh, nhìn không thấy hy vọng. Nó vẫn là người chết sao? Mặc dù nói vị cổ Linh Uyên đệ tử này đã sống lại, đã là lột xác thành thụ nhân, thế nhưng, thấy sâu trong đôi mắt cho nguội, Diệp Tiểu Tiểu đều cảm thấy nó không giống như là một người sống. Cái này phải xem ngươi làm sao định nghĩa sống hay chết rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nói rằng, Đối với Cổ Linh Uyên đệ tử mà nói, hắn đã chết, thế nhưng, đối với một thụ nhân hoàn toàn mới mà nói, nó còn sống. Tuy rằng trong đôi mắt nó không có sinh cơ, thế nhưng, nó ở trong cơ thể cổ thi thể này cắm rễ được càng lâu, nó sẽ thắp sáng sinh mệnh lực của cổ thân thể này, nó sẽ làm đôi mắt này chậm rãi tràn ngập sinh cơ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói thêm. Ngươi xem, hiện tại trong ánh mắt của nó không phải cũng là, có một chút xíu sinh cơ rồi sao, không phải là có một chút hy vọng sao? Đạt được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Diệp Tiểu Tiểu lại nhìn kỹ, quả nhiên như Lý Thất Dạ nói vậy, ở vừa rồi đôi mắt này là một mảnh cho nguội, thế nhưng, ở phía sau, ở trong tử linh đã có một chút xíu sinh cơ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một chút xíu sinh cơ này, thoạt nhìn là bé nhỏ không đáng kể, nó giống như là một gốc cây nho nhỏ trong sa mạc, thế nhưng, chính là một chút sinh cơ không đáng kể đó, lại đem đôi mắt này thiêu đốt sáng lên, mang đến cho một mắt đôi cho tàn hy vọng. Vừa lúc đó, tên thụ nhân này ngồi dưới đất, có chút mê man, có chút ngạc nhiên, nó nhìn quanh bốn phía, tựa hồ, nó là lần đầu tiên tới thế giới này vậy. Bắt đầu biến hóa. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tên thụ nhân này, qua một lúc lâu, đối với Diệp Tiểu Tiểu nói rằng. Quả nhiên, ở phía sau, nghe được thanh âm két vang lên, thân thể của thụ nhân này xảy ra một ít biến hóa, thân thể hắn một ít bộ vị bắt đầu mộc hóa, có lẽ cũng có thể nói là sinh trưởng ra đồ vật giống như gỗ vậy. Nói thí dụ như, đôi cánh tay của thụ nhân này, đôi cánh tay của nó có một vài chỗ trở nên mộc hóa, sinh trưởng thành đồ vật giống vỏ cây vậy. Đồng thời, ở trên đôi cánh tay này, có chút cơ thể dĩ nhiên sinh trưởng ra cành cây, chỗ này thoạt nhìn giống như là trên thân một người sống ký sinh có cây cối, bộ dáng như vậy thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Thấy thụ nhân bắt đầu mộc hóa, trên người sinh trưởng ra cành trạc, như vậy chỉ sợ rất nhiều người nhìn đều không khỏi hơi bị rợn cả tóc gáy, cái loại cảm giác này khiến người ta nói không nên lời. Chỉ sợ rất nhiều người thấy được một màn như vậy đều sẽ rợn cả tóc gáy, khiến người có một loại cảm giác trong cơ thể ký sinh có những vật khác, hết sức quỷ dị. Lẽ nào người chết ở thần thụ lĩnh, đều sẽ biến thành thụ nhân sao? Thấy tên thụ nhân này bắt đầu xảy ra lột xác, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hỏi Lý Thất Dạ nói rằng. Có thể nói như vậy đi. Lý Thất Dạ nhìn thụ nhân lột xác, cười cười, nói rằng. Nếu như không phải địa phương rất hung hiểm, chỉ có sau khi chết, sẽ biến thành thụ nhân, nếu như địa phương hung hiểm, vậy nói không chắc. Chỉ cần ngươi bị một chút xíu vết thương nhẹ, tiên huyết của ngươi rơi vào trên hạt giống, như vậy, ngươi cũng sẽ bị loại mầm móng này đuổi kịp, như phụ hình chi ảnh, mầm móng đó tùy thời đều sẽ chui vào giữa chân mày của ngươi, cho ngươi biến thành thụ nhân. Còn có địa phương càng hung hiểm hơn, nếu như ngươi vẫn thâm nhập thần thụ lĩnh, đi đến nơi thâm sâu nhất định, như vậy, cho dù ngươi toàn thân hoàn hảo, cho dù ngươi rất cường đại, loại hạt giống này đều sẽ có thể thoáng cái chui vào mi tâm của ngươi, đem thân thể của ngươi cướp đoạt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chương 2253. Mạnh mẽ chui vào mi tâm. Diệp Tiểu Tiểu nghe được nói như vậy, đều không khỏi hơi bị có chút rợn cả tóc gáy, nói rằng. Thế nào? Lý Thất Dạ cười nói rằng. Có phải sợ rồi hay không? Nếu như sợ, hiện tại chạy về nhà vẫn còn kịp. Hừm, ít mắt chó coi thường người, ai nói bản tiểu thư sợ? Diệp Tiểu Tiểu không hài lòng, lập tức trừng mắt với Lý Thất Dạ một cái, nói rằng. Bản tiểu thư là không sợ trời không sợ đất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, bộ dáng này khiến Diệp Tiểu Tiểu tức giận đến ngứa răng, lập tức đập Lý Thất Dạ vài quyền. Loại mầm móng này đến tột cùng là, vật gì nó chiếm lấy thân thể của con người để làm cái gì? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thụ nhân thần thái có chút ngạc nhiên, lại có chút mờ mịt, không khỏi tò mò hỏi nói. Về cái mầm móng này có rất nhiều thuyết pháp. Lý Thất Dạ cười cười, nói rằng. Bất quá, nó cụ thể là cái gì, đều không trọng yếu. Quan trọng là. Chúng nó muốn sinh sôi nảy nở, chúng nó muốn một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Muốn sinh sôi nảy nở, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói rằng. Nếu như chúng nó muốn sinh sôi nảy nở, vậy còn không dễ sao? Chúng nó có thể giống như cây cối sinh trưởng nha. Lúc đó chẳng phải sinh sôi nảy nở sao? Cây cối lúc đó chẳng phải lấy phương thức mầm móng từng đời một truyền thừa tiếp sao? Đó là không đồng dạng như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cây cối cuối cùng vẫn là cây cối. Ở ý nghĩa nghiêm khắc bắt đầu nói, chúng nó không gọi được sinh linh. Chí ít chúng nó vô pháp giống như chúng ta có trí khôn, chúng nó cần khai trí, chúng nó muốn trở thành một chủng tộc, mà không phải cây cối sinh trưởng đầy đất. Trở thành chủng tộc. Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói rằng, cây cối lúc đó chẳng phải có thể trở thành là, chủng tộc cây cối có thể trải qua tu luyện, sau đó liền chẳng phải thành yêu tộc sao? Không giống với. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng, lai lịch của bọn họ đã định trước để chúng nó không có thể trở thành giống. Như yêu tộc, chúng nó nếu muốn trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới, bởi vì bọn họ đầu nguồn cần là một pháp thử, một thay đổi. Ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, chỗ mầm móng này chẳng qua là một loại nếm thử mà thôi. Đây đến tột cùng là vật gì? Chỗ mầm móng này luôn không khả năng tự nhiên mọc ra, đầu nguồn của bọn nó là cái gì? Diệp Tiểu Tiểu tràn ngập tò mò. Đáp án này sao, chỉ sợ không ai có thể trả lời ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nháy mắt một cái, nói rằng, bất quá, về phần ngươi sao, vậy không giống nhau, có lẽ ta sẽ dẫn ngươi đi giải ra cái bí ẩn này. Ngươi không biết là đối với ta mưu đồ gây rối đi. Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt với Lý Thất Dạ một cái, hoài nghi nói rằng, Diệp Tiểu Tiểu tuy rằng nói như vậy, trên thực tế, nàng ở trong lòng cũng không đối với Lý Thất Dạ ôm cảnh giác và đề phòng thực sự, nàng cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ sẽ hại nàng. Đối với lời này của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói rằng, thế nào mưu đồ gây rối? Nếu như ta thực sự đối với ngươi mưu đồ gây rối, đã sớm đem ngươi cưới, đến lúc đó, ta đây vị phu quân này, đó không phải là có thể muốn thế nào thì được thế đó rồi sao? Nói, Lý Thất Dạ đối với Diệp Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, lộ ra thần thái ám muội. Tử biến thái, đi sang một bên. Diệp Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt với Lý Thất Dạ, cắn cắn răng, hung lắp bắp nói, ngươi có tin ta hay không, đem ngươi đánh tàn phế không thể tự mình sinh hoạt. Đối với Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng hung hăng này, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười cười. Vừa lúc đó, tên thụ nhân kia bò dậy, tựa hồ hắn không thích ứng cổ thân thể này, vừa mới bò dậy đã lảo đảo một cái, thoáng cái té lăn trên đất, thế nhưng, tiếp đó hắn lại bò dậy. Tên thụ nhân này giống như là tiểu hài tử vừa mới học bước đi vậy, lảo đảo, thế nhưng, nó học được rất nhanh, không có bao lâu, nó đã thích ứng với cổ thân thể này. Mặc dù nói, nó đi đi vẫn còn có chút ngốc, vẫn là hết sức mất tự nhiên, thoạt nhìn như là con rối vậy, thế nhưng, nó chỉ ít có thể đi được ổn, hơn nữa còn là càng chạy càng nhanh. Lúc này, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi theo phía sau thụ nhân, mà thụ nhân hướng phía tọa thôn trang dưới chân núi đi đến. Chỗ nó đi tọa thôn trang đó làm gì? Diệp Tiểu Tiểu theo Lý Thất Dạ, nhìn thụ nhân này hướng phía tọa thôn trang dưới chân núi đi đến, không khỏi tò mò hỏi nói. Muốn trở thành một chủng tộc, tất muốn cái gì ngoại trừ sinh sôi nảy nở ra, chúng nó còn cần trở thành một đoàn thể, có gia viên của mình, có văn minh của mình, cũng giống chúng ta sinh hoạt vậy, bằng không, không có mấy thứ này, làm sao có thể trở thành một chủng tộc có trí khôn không có văn minh, đây cùng với cầm thú không có gì khác nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói rằng, chúng nó có thể sinh sôi nảy nở xuống tới sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn phía trước động tác có chút ngây ngốc nhìn thấy thụ nhân, nói rằng, trở thành một chủng tộc. Đây là nói dễ vậy sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng, chúng nó là vật gì? Người chết mà thôi, ngươi nghĩ một người chết có thể hình thành một chủng tộc sao? Đây là trên cơ bản chuyện không thể nào, thế nhưng chúng nó vẫn còn có cơ hội. Lời này nói thế nào? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng lăng không sáng tạo ra chủng tộc. Loại chuyện này không đơn giản chỉ là nghịch thiên, nhưng mà lực lượng như vậy sẽ bị chấn áp tuyệt đối. Nhưng có chút chuyện, tại thần thụ lĩnh thì khác. Vì sao lại khác? Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nói ra, mượn thụ nhân mà nói, ngươi nói chúng muốn trở thành một tộc loại, nhưng mà chúng cũng không phải lăng không sáng tạo ra, còn cần lấy hạt giống làm mồi, lại lấy cái chết con người làm căn bản, chúng cần cắm rễ trong thi thể con người, sinh trưởng ra tính mạng thuộc về mình. Cho dù là những hạt giống này, nghiêm khắc mà nói, chúng chỉ là bàng chi mà thôi. Chúng giống như cây ký sinh, chỉ là một phần khởi nguyên thật nhỏ xuất hiện trên chúng, cho nên, từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, chúng không thuộc về lăng không tạo ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói, nhưng mà chuyện này giống như ngươi sắp chết, ngươi tách tứ chi của ngươi ra cho vào thân thể khác, mà bộ phận này vẫn còn sống, lại tiếp tục sinh sôi nảy nở, thậm chí còn lấy nó làm bản gốc, trong tương lai có điều kiện sẽ tham chiếu ngươi mà tạo ra thứ khác. Nói như vậy, thụ nhân đều là khôi lỗi, cuối cùng vẫn có thể ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên của chúng. Diệp Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút nói ra. Đúng, cũng không đúng. Chương 2254. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Mặc dù nói, những hạt giống này có khởi nguyên, nhưng thực sự không phải là nói khởi nguyên chúng sáng tạo ra chúng, mà là khởi nguyên cho chúng nó đi nếm thử. Chúng nó trọng sinh, chúng nó hình thành một tộc loại, hình thành một văn minh. Mà khởi nguyên của chúng chỉ là tham chiếu mà thôi. Về phần sinh vật bị phụ thân lên sinh sôi nảy nở thế nào, chuyện này khó mà nói được. Vậy thụ nhân có thành một tộc loại hay không? Diệp Tiểu Tiểu hết sức tò mò. Một loại tử vật, lại sinh sôi nảy nở là một chủng tộc, đây là chuyện khó tin cỡ nào, có được gia viên của mình, có được văn minh của mình, giống như mị linh, hải yêu, thụ tộc. Khó mà nói. Lý Thất Dạ nhìn qua các thụ nhân đang đi lại, chậm rãi nói ra. Nếu như bọn họ có thể trở thành tộc loại, ít nhất trải qua đời thứ ba. Nếu như bọn họ không cách nào truyền thừa xuống đời thứ ba, vậy không cách nào thành công. Ít nhất từ lý thuyết mà nói là như vậy. đời thứ ba thế nào là đời thứ ba? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ trầm ngâm thoáng một phát, nói ra. Đời thứ nhất chính là sơ đại, giống như thụ nhân trước mặt chính là sơ đại. Hạt giống chui vào thi thể biến thành thụ nhân. Đời thứ hai thì sao? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Đời thứ hai chính là hai sơ đại kết hợp, đây là cần một quá trình khá dài. Sơ đại mặc dù nói, lột xác thành thụ nhân, như vậy nó muốn truyền thừa xuống thì chính là nhen nhóm sinh mạng trong cơ thể của mình, chỉ có được tính mạng bên trong thi thể của mình, có được huyết thống của mình, lúc này mới có thể truyền thừa đến đời sau. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nhưng mà, người vừa chết chính là thiêu đốt tính mạng, có được huyết thống của mình, mang huyết thống này truyền xuống đời sau, loại tỷ lệ này thấp tới mức khó tin. Nói đến đây, ánh mắt của Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy. Chúng có thể tìm người sống nha, chui vào trong cơ thể người sống, đó chẳng phải là được sao? Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Đó là không giống. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Như lời ngươi nói, đó là ký sinh, mà không phải có huyết thống, thân thể hóa thành bản thân mình. Hạt giống ký sinh ở trong thân thể sống, nó sẽ bị bài xích, cho dù thụ nhân muốn truyền thừa xuống huyết thống ký sinh, bản năng sẽ dễ dàng giết chết huyết thống và truyền thừa của mình, cho nên, quản trị hạt giống chui vào trong cơ thể người sống, chúng cũng phải giết chết chủ ký sinh mới có thể lột xác. Mà chuyện này giống như đoạt xá, nếu như nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể đoạt xá thì trên đời có bao nhiêu thần hoàng, không biết bao nhiêu tiên đế có thể sống sót. Giống như tu sĩ mỗi người chân mệnh khác nhau, cho dù có người cướp đoạt chân mệnh của ngươi mà chuyển biến thành ngươi, nhưng mà mệnh cung và chân mệnh của hắn sẽ biến hóa. Một người ba hồn bảy vía chính là trời sinh, loại vật vật không phải nói đoạt xá là đoạt xá. Cho nên ngươi cho rằng sẽ đoạt xá thành công sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Chúng phải giết chết chủ ký sinh, dùng cách nói nông cạn là, dùng thân thể chủ ký sinh xem như nước phù sa, mà bản thân nó sinh trưởng mới là căn bản. Đời thứ hai thì sao? Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói ra. Đời thứ hai, khó, rất khó xuất hiện đời thứ hai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra mặc dù nói, sơ đại thiêu đốt năng lượng, nhưng mà cuối cùng chúng vẫn không cách nào thoát được thể xác này. Từ trên ý nghĩa mà nói, chúng vẫn là người chết, cho dù không phải người chết, đó cũng là nửa người chết ra đời chủng tộc mới là chuyện không có khả năng. Lý Thất Dạ nói ra đời thứ hai chính thức trở thành tính mạng, tỷ lệ của chúng rất nhỏ có thể xem nhẹ, cho nên, sau hai đời truyền thừa, chúng không thể trở thành tính mạng có trí tuệ, như vậy, truyền thừa thất bại, mà chúng nó trở thành thụ thi, đây là các loại đồ vật. Thụ thi nghe cái tên này, Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh. Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, thụ thi, chúng là sản phẩm thất bại. Nhưng mà chúng rất cường đại, mà thụ thi không phải tính mạng sống cho nó. Nếu như truyền thừa đời thứ hai thành công thì sao? Diệp Tiểu Tiểu giả thiết nói. Nếu như đời thứ hai sinh trưởng thành công mà nói, như vậy, nó sẽ là sinh linh có máu thịt, tự ý nghĩa nghiêm khắc mà nói. Chúng nó đã sinh ra linh hồn, đây là điểm khắc lớn nhất giữa chúng, và phụ mẫu đời thứ hai có lẽ là hình thức ban đầu của tộc loại. Đương nhiên, dưới điều kiện tiên quyết phải thành công. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói. Đời thứ ba ý nghĩa thành công. Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra. Nếu thật có đời thứ ba, vậy xác thực có thể nói là chủng tộc hoàn toàn mới. Truyền thừa đời thứ ba thành công, chúng sẽ có đặc thù của tộc mình, chúng sẽ thoát khỏi huyết thống thụ nhân kiềm chế. Thực một ngày chúng bước đi trong tự do, chúng có thể rời khỏi thần thụ lĩnh. Rời khỏi thần thụ lĩnh? Diệp Tiểu Tiểu giật mình nói. Chẳng lẽ nói, thụ nhân chỉ có thể sống ở thần thụ lĩnh? Đúng vậy, tại thiên linh giới ngươi ở đâu nhìn thấy thụ nhân chưa? Không có a. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi suy nghĩ một chút, dựa vào mấy hạt giống và một cỗ tử thi, ngươi có thể cho chúng sinh tồn mấy trăm ngàn năm sao? Chúng không phải một sinh vật có dễ, chúng là tiêu hóa thi thể, chúng đã không có khởi nguyên cần có khởi nguyên mới. Có thụ nhân đi ra ngoài qua không? Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc, phục hồi tinh thần lai, nói. Tạm thời, không có nghe nói qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm qua, xuất hiện qua đời thứ hai giải rác không có mấy. Nói như vậy, chúng không có khả năng thành công. Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Không nhất định. Lý Thất Dạ hai mắt thâm thúy, nói ra. Chúng có thể cải tiến, thẳng tới thích hợp mới thôi. Mỗi một thời đại sẽ có thụ nhân hoàn toàn mới ra đời. Thời điểm này thụ nhân chạy ra khỏi thôn trang. Lúc này trong thôn trang có không ít thôn dân nhao nhao đi tới. Nhìn qua những thôn dân này, chúng vẫn bảo trì ký sinh chủ khi sống. Nhưng mà trên người chúng xuất hiện một ít mộc hóa, thân các nơi trên thân thể có. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy thôn dân đi ra khỏi thôn trang, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi nói ra. Hoan nghênh đại gia đình, thụ nhân được tiếp nhận vào đại gia đình. Lý Thất Dạ nhìn qua cảnh này, chậm rãi nói ra. Lúc này tân thụ nhân có vẻ mờ mịt, có chút không biết làm sao, nhưng mà bản năng khu xử nó đi qua thôn trang này. Lúc này một lão giả nhìn cao lớn uy vũ, lão giả này bảo trì hình người thập phần nguyên vẹn, trừ mi tâm của nó có mộc hỏa, địa phương khác rất khó coi nhìn ra có gì khác người sống. Nó khi còn sống hẳn là người xuất thân từ Thái Dương Tông, hẳn là một trưởng lão. Nhìn thấy xiêm y của lão nhân khi còn sống, nhìn qua trang sức trên người, Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Lão đầu đi đầu thôn dân, dùng hắn cầm đầu, dẫn thôn dân đi đón thụ nhân. Chương 2255. Cẩn thận một chút, chúng có công pháp. Lý Thất Dạ cười nói với Diệp Tiểu Tiểu. Chúng biết tu luyện. Diệp Tiểu Tiểu ngoài ý muốn nói ra. Chúng tiêu hóa dấu vết của chủ ký sinh, kế thừa một ít thứ của chủ ký sinh. Lý Thất Dạ nói ra. Nói thí dụ như đạo hạnh giảm sút co lại, có một ít trí nhớ. Đương nhiên, không phải mỗi một thụ nhân đều có thể kế thừa. Hơn nữa chúng kế thừa không phải toàn bộ, có thứ gì đó ngắt quãng, có công pháp, có vũ kỹ. Trưởng thôn mang theo thôn dân giang tay ra, trưởng thôn cầm chặt hai tay của tân thụ nhân. Cảnh này rất khó tưởng tượng, tử thi lại có thất tình lục dục. Đây là chuyện quá quỷ dị, quá không tin nổi. Vào lúc thụ nhân định đón tân thôn dân, Lý Thất Dạ đi đến. Một người ngoài như Lý Thất Dạ đi tới cửa thôn, các thôn dân lập tức cảnh giác với Lý Thất Dạ, bọn họ không chút che giấu địch ý. Không có ý tứ, chư vị, quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, ta muốn làm chút chuyện, có chỗ quấy rầy, chỉ có thể nói thật sự thật có lỗi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Trưởng thôn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cực kỳ không hữu hảo. Lý Thất Dạ đương nhiên không quan tâm chúng nó hữu hảo hay không, hắn chụp vào tân thụ nhân theo bản năng tránh né, nó vừa trốn sử dụng bộ pháp Cổ Linh Uyên, nhưng mà nó thi ra bộ pháp của Cổ Linh Uyên là thập phần ngốc cùng lạnh nhạt, thậm chí là trăm ngàn chỗ hở. Tân thụ nhân làm sao tránh được Lý Thất Dạ, lập tức bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Giống. Trưởng thôn lập tức hét lớn một tiếng, giống như nộ sư đánh thẳng về phía Lý Thất Dạ. Tốc độ nó cực nhanh, hơn nữa mang theo tiếng xe gió. Nó và ra tay bất phàm, chính là tuyệt học Thái Dương Tông. Ta cũng muốn bắt ngươi. Lý Thất Dạ cười lệ, ra tay chấn áp trưởng thôn. Tuy trưởng thôn ra tay bất phàm, nhưng mà căn bản không thể đánh đồng Lý Thất Dạ, lập tức bị Lý Thất Dạ chấn áp, không thể động đậy. Giống. Trong khoảng thời gian ngắn, những thôn dân khác đều gào thét, thần thái thập phần phẫn nộ, toàn bộ thôn dân đần tấn công Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nhìn chúng, tiện tay điểm một cái ngăn cản thôn dân tới gần Lý Thất Dạ, nhưng mà, bị không gian ngăn cản bên ngoài Lý Thất Dạ, bọn họ không thể làm gì. Lý Thất Dạ lập tức dùng pháp tắc ném tân thụ nhân và trưởng thôn lên gốc cây. Lý Thất Dạ tế vạn lô thần ra, tiện tay điểm một cái, hỏa diễm bay ra hóa thành lưỡi đao nhỏ nhỏ rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lập tức cắt tân thôn dân và trưởng thôn. Lý Thất Dạ chỉ cầm con dao nhỏ trong tay, Lý Thất Dạ động tác thành thạo tới mức Diệp Tiểu Tiểu trong nội tâm sợ hãi, mỗi một đao đều cực chuẩn, hơn nữa mỗi một đao đều thành thạo, tinh diệu đến đỉnh phong. Nhìn qua thì Lý Thất Dạ giống như thường làm chuyện này, dường như hắn thường thường đi giải phẫu người sống và chủng tộc khác. Lý Thất Dạ một đao nơi tay, không cho người ta cảm giác đồ tể, mà là đại sư đồ tể, dường như đến dưới đao của hắn. Tất cả đều hoàn mỹ, khiến người ta không rét mà run, không có máu tươi tung bay. Trên thực tế, Diệp Tiểu Tiểu trực giác đúng là chuẩn. Trong năm tháng dài rằng giặc, Lý Thất Dạ đã làm chuyện này quá nhiều lần. Hắn đã từng không biết đã giải phẫu bao nhiêu cổ minh, đặc biệt là tiên cốt của cổ minh, hắn càng nghiên cứu từng phần một. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ đã mở đầu của trưởng thôn cùng tân thụ nhân ra xem, Lý Thất Dạ đao công đã đạt tới mức hoàn mỹ, thời điểm hắn mở hộp sọ ra, vậy mà không có tổn thương tới gân cốt chút nào. Có thể nhìn thấy gân cốt trên đầu bảo tồn rất hoàn mỹ. Kinh khủng hơn là, Lý Thất Dạ mở đầu lâu của trưởng thôn và tân thụ nhân, chúng vẫn còn sống, không có chút thống khổ nào, vẫn còn nháy mắt. Lý Thất Dạ mở đầu lâu ra, cẩn thận nghiên cứu một phen, qua một hồi lâu, cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Ngươi phát hiện đầu lâu của bọn họ có cái gì không giống không? Diệp Tiểu Tiểu vốn không đành lòng nhìn, mặc dù nói Lý Thất Dạ ra tay mở đầu lâu, thậm chí không có máu tươi chảy ra, nhưng vẫn có cảm giác huyết tinh. Lúc này nghe Lý Thất Dạ nói như thế, Diệp Tiểu Tiểu nhìn lại, khi thấy đầu lâu bị mở ra, Diệp Tiểu Tiểu hít một ngụm hơi lạnh. Trưởng thôn cũng tốt, tân thụ nhân cũng thế, đầu lâu của chúng có một vật giống như nhân sâm, có rễ có râu, quỷ dị hơn là, nhân sâm có mặt và mắt giống người. Nhân sâm này bao phủ não của tân thụ nhân và trưởng thôn. Đây là cái gì? Nhìn thấy đồ vật này, Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm thấy buồn nôn. Ngươi có thể xem nó là hồn phách thụ nhân, giống như chân mệnh của chúng ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thân thể chỉ là thân thể mà thôi, đối với tại chúng ta mà nói, trọng yếu nhất là chân mệnh. Chúng có cái gì khác biệt sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn kỹ thì không phát hiện thêm cái gì, chuyện này cũng không trách Diệp Tiểu Tiểu, phương diện này nàng căn bản không hiểu. Trên thực tế phương diện này làm gì có bao nhiêu người hiểu, Lý Thất Dạ hiểu là do hắn chú ý thụ nhân mà thôi, chỉ cần hắn đến thần thụ lĩnh, hắn đều phẫu thuật thụ nhân. Biến hóa rất lớn, theo ta thấy, đời thứ hai của chúng cải biến rất lớn. Lý Thất Dạ cười cười, phân tích cho Diệp Tiểu Tiểu nghe, nói ra. Ngươi nhìn một chút hai cánh tay, linh hồn trưởng thôn sinh ra theo căn bản, nhìn cách nó mọc ra, là dễ trồi ra. Mà tân thụ nhân không giống, tuy nhiên nó cũng giống như vậy, nhưng mà hình thành ở giữa não. Ngươi có thể nhìn một chút, bộ phận của nó phân chia rõ ràng. Giống như ba hồn bảy vía của chúng ta, linh hồn của chúng bắt đầu hoàn thiện, chúng có thể hình thành chân mệnh ba hồn bảy vía. Lý Thất Dạ giải thích chỉ điểm cho Diệp Tiểu Tiểu xem. Trải qua Lý Thất Dạ chỉ điểm, Diệp Tiểu Tiểu rốt cục xem hiểu hai bên khác nhau thế nào. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua thứ đồ vật sinh trưởng trong đầu, nói. Chuyện này ý nghĩa sắp thành công. Ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, nói ra. Nếu như chúng cũng giống chúng ta, có thể hoàn thiện ba hồn bảy vía, có chân mệnh như chúng ta, như vậy, quá trình lột xác không bắt bẻ được. Thụ nhân sắp thành công sao? Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua nơi rất xa, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới nhàn nhạt cười cười, nói ra. Về phần tộc loại này thành công hay không, ta vẫn còn thật không biết. Hoặc là ta có khả năng không thấy ngày đó. Nhưng mà nó thành công, chuyện này bắt đầu từ hôm nay. Cái gì mà ngày hôm nay? Diệp Tiểu Tiểu hỏi. Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra. Tai nạn thiên linh giới, hoặc là có khả năng là phúc lợi của thiên linh giới. Về phần là tai nạn hay phúc lợi khó nói được. Tai nạn thiên linh giới, đó là dạng tai nạn gì? Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, hỏi chuyện nàng chưa nghe thấy qua. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Ngươi không cần đi biết rõ, bởi vì ngươi sẽ bị ta mang đi, tuy ngày đó tới, ngươi sẽ không thấy được. Chương 2256. Phi, ai muốn đi theo ngươi, đừng tự kỷ được không? Diệp Tiểu Tiểu tức giận, chừng Lý Thất Dạ một cái. Lý Thất Dạ cười một tiếng, cũng không quan tâm, hãy từ vạn lô thần ngưng tụ đao phẫu thuật, nhanh chóng hàn kín đầu trưởng thôn và tân thụ nhân. Lý Thất Dạ làm thế khiến các dân chúng tức giận, điên cuồng hét lên muốn công kích Lý Thất Dạ, nhưng mà chúng đều bị không gian của Lý Thất Dạ cách ly, căn bản không thể công kích Lý Thất Dạ, quản chi bọn họ gần trong gang tấc, cung chẳng chạy được. Lý Thất Dạ khâu đầu hai người lại, vậy mà không có vết thương nào. Chết biến thái, ngươi là thường thường làm chuyện này sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy Lý Thất Dạ thành thạo như vậy, cũng hoài nghi nói. Ngươi đoán đúng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Người bị ta giải phẫu không dưới 100 vạn, chỉ sợ cũng hơn 80 vạn. Phi. Diệp Tiểu Tiểu làm bộ ác tâm, nói ra. Ngươi biến thái này cách ta xa một chút, xem ra ngươi nhất định là có ham mê biến thái rồi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, cũng không nói gì thêm, buông hai thụ nhân ra, vừa cười vừa nói có chỗ quấy dày. Xin hãy tha lỗi, ta cáo từ. Đối với Lý Thất Dạ thái độ như vậy, Diệp Tiểu Tiểu lập tức im lặng, vừa rồi hắn mở đầu lâu của người ta ra, bây giờ lại nó khách khí như thế, đây quả thật là không nói lý. Thời điểm trưởng thôn và tân thụ nhân không hiểu gì, Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi. Diệp Tiểu Tiểu tuy ngoài miệng nói không theo Lý Thất Dạ, nhưng mà thời điểm Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi, thì nàng vội vàng chạy theo Lý Thất Dạ. Sau khi Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi, lưu lại trưởng thôn cùng tân thụ nhân thần thái mờ mịt ở đó. Nhìn thấy chúng không có việc gì, những thôn dân khác cũng cực kỳ cao hứng cùng hưng phấn, vội vàng đón tân thụ nhân vào thôn. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước, tại trên đường nhìn thấy không ít thôn trang và tiểu thành trấn. Hơn nữa những thôn trang và tiểu thành trấn này đều có người, đều là thụ nhân tạo ra. Khi Lý Thất Dạ tiếp tục đi về phía trước, Diệp Tiểu Tiểu thậm chí ở trong thành trấn tìm đại thành chủ này có thực lực đại hiền, bởi vì thành chủ khi còn sống là đại thần vương. Cường giả chết ở thần thụ lĩnh không ít nghe nói có không ít thần hoàng cũng chết ở đây, thụ nhân cường đại như vậy, chúng tụ tập cùng một chỗ, đây không phải là dọa người hay sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh này thì nói ra, là bản thể chúng cường đại, còn chưa đủ làm người ta sợ hãi, đáng sợ là, bản thân chúng dựa vào thần thụ lĩnh, đó mới là lực lượng cường đại nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, trên thực tế, thụ nhân không đáng sợ, chúng chỉ muốn sinh tồn, tuy chúng không sinh hoạt với tộc khác. Cũng cự tuyệt tu sĩ dung nhập vào sinh hoạt của chúng, nhưng dưới tình huống bình thường chúng không chủ động công kích người. Đáng sợ nhất là thụ thi, chúng cường đại hơn thụ nhân, còn rất cường đại. Thụ thi? Diệp Tiểu Tiểu khẽ giật mình, nói ra. Thụ thi không phải là hậu đại do thụ nhân sinh ra sao? Thụ nhân đời ba thất bại, chúng không sống cùng phị mẫu chúng sao? Không, thụ thi không cùng sông cùng với thụ nhân. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Nếu như nói thụ nhân là nửa người chết, như vậy, thụ thi là người chết chân chính, người chết cùng bị giày vò ở đây, chúng sẽ rời xa thụ nhân. Chúng ta làm sao gặp được thụ thi? Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Không vội, sẽ gặp được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn thấy nhiều thụ thi chúng đáng sợ hơn thụ nhân. Hơn nữa, nếu như ngươi tới gần chúng ở lại thì chúng sẽ công kích ngươi. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Dạ về phía trước. Lý Thất Dạ đi cũng không nhanh, hắn không chỉ đi không nhanh, dường như hắn đang đo đạc cái gì đó. Càng kỳ quái là, Lý Thất Dạ đi rất lành nghề, hắn dường như muốn luyện hóa đại địa ở đây, hắn mỗi đi một bước đều lưu lại cước ấn của mình. Đồng thời Lý Thất Dạ đi qua mỗi thành trấn của thụ nhân hắn đều nghiên cứu một phen. Tự đại vương, ngươi đang nghiên cứu cái gì? Diệp Tiểu Tiểu thấy thành trấn trước mặt, không khỏi hiếu kỳ, nàng nói ra. Ngươi có mục đích gì? Có mục đích gì chứ, nghiên cứu thuần túy mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Trên thực tế, thụ nhân là thứ tham khảo rất tốt, chưa từng có, đây là tộc tử cực sinh dương. Mặc dù nói chúng có khuyết điểm, có đủ loại chưa đủ, nhưng mà chúng có giá trị tham khảo rất lớn. Tham khảo như thế nào? Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái, trên thực tế đổi lại bất cứ tu sĩ nào cũng không thể ngăn cản được chủ đề này. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cho dù là tu sĩ nào cũng biết thụ nhân là từ thi thể sinh ra. Giống như Diệp Tiểu Tiểu đã nói, vậy thì thế nào trên thực tế? Chỉ sợ rất ít tu sĩ đi quan tâm vấn đề này. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn họ càng chú ý chính là bảo vật, công pháp tu luyện thế nào, về phần thụ nhân là thế nào, về phần tộc loại này ra đời khi nào, ai sẽ đi quan tâm loại chuyện không quan trọng này chứ? Không được tốt lắm. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Chỉ có thể nói, thụ nhân có giá trị tham khảo rất lớn. Một tộc loại từ khi ra đời, nó cần trải qua cái gì, cần chuyển biến như thế nào, trong lúc này rất nhiều thứ đều là vô giá. Thụ nhân từ khi sinh ra đã mượn thân thể cho nên có vấn đề thật lớn. Nhưng, chúng trải qua và chuyển biến, làm cho không ai có thể tưởng tượng. Tộc loại như vậy chuyển biến là cần trăm ngàn năm tích lũy này không thể trao đổi với các sinh vật khác. Nói đến đây hai mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, nói ra. Nhân tộc cũng tốt, thụ tộc cũng được. Mặc dù nói, nhân tộc, thụ tộc khởi nguyên không hề không chịu nổi như thụ nhân, cũng không ám muội như thế. Dù sao, thụ nhân không có ưu thế may mắn như nhân tộc, mị linh, bởi vì chủng tộc chúng ta là do thiên địa sinh ra. Về phần thụ nhân nha, chúng sinh ra từ thi thể, chúng không chiếm được thiên địa che chở, không được thiên địa ưu ái, cho nên, chúng chỉ có thể từ phương pháp như thế sống trên đời. Bất kể như thế nào, chúng từ khi sinh ra đã quần cư, lại chậm rãi hình thành chủng tộc, chúng có quá nhiều địa phương đáng giá đi thăm dò cùng suy nghĩ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngươi muốn chế ra một tộc loại sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái cũng biến hóa vài lần. Mặc dù nói Diệp Tiểu Tiểu tuổi còn nhỏ, nhưng mà nàng vẫn xuất thân truyền thừa tổ thụ, nàng biết rõ chuyện này có ý vị như thế nào, đây là làm chuyện không thể tưởng tượng nổi. Giống như lời của Lý Thất Dạ đã nói, chưa từng có, sáng tạo tính mạng là chuyện của trời xanh. Nếu như Lý Thất Dạ làm như vậy, vậy thật đáng sợ, chuyện này ngay cả tiên đế cũng không làm được. Chương 2257. Ai nói ta muốn sáng tạo chủng tộc chứ? Lý Thất Dạ cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta chỉ muốn xem thiên địa như thế nào, ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, muốn từ sự kiện ra đời của thụ nhân thăm dò lão tặc thiên mà thôi. Lý Thất Dạ nói rất tùy ý, làm cho tâm thần người ta chấn động. Diệp Tiểu Tiểu cũng không phải tiểu nữ hài bình thường, nàng kiến thức không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, quản chi tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng mà Lý Thất Dạ nói lời này làm cho nàng ý thức được cái gì đó. Thăm dò lão tặc thiên là, suy nghĩ như thế nào một câu tùy ý như vậy đủ rung động nhân tâm. Thử nghĩ một chút. Có mấy tu sĩ sẽ suy nghĩ đi thăm dò lão tặc thiên, tầng thứ này đã vượt qua phạm trù của tu sĩ, hoặc là nói đã không phải tiên đế có thể thăm dò. Thăm dò lão tặc thiên là suy nghĩ thế nào? Diệp Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn qua, không thể tưởng tượng nổi đánh giá Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi đây muốn làm gì, muốn biến thành sao? Ai nói ta muốn mà biến thành? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Làm lão tặc thiên có cái gì tốt, thái thượng vong tình? Một chút cũng không tốt, nhưng mà, có chút chuyện cần có người đi làm, có người đi thăm dò. Nói đến đây hai mắt Lý Thất Dạ trở nên vô cùng thâm thúy, làm cho bất cứ kẻ nào cũng nhìn không thấu. Thụ nhân tại thần thụ lĩnh xây dựng không ít thôn trang và thành trấn, nhưng mà rất nhiều thôn trang và thành trấn ôm địch ý với người bên ngoài, thậm chí là cự tuyệt người ngoại lai dung nhập thế giới của chúng. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là thành thần thụ có thể nói hải nạp bách xuyên, nó không chỉ hoan nghênh người ngoại lai tiến vào. Hơn nữa thụ nhân thành thần thụ cũng nguyện ý làm giao dịch với bất cứ kẻ nào, trong đó là giao dịch toàn diện. Đồng thời thành thần thụ cũng là thành trấn lớn nhất do thụ nhân thành lập tại thần thụ lĩnh, thậm chí có thể nói, ở chỗ này thành thần thụ là tòa thành lớn nhất thần chỉ châu. Thành thần thụ xây dựng ở nơi sơn mạch giao thoa, nếu như ngươi có thể tận mắt thấy thành thần thụ, như vậy tuyệt đối sẽ rung động. Trên vùng đất này có hai sơn mạch lớn cắm thẳng xuống đất. Hai dặng núi của chúng giao nhau, Thụ Nhân dựng lên một tòa thành trì to lớn, thành trì này như đọng trên trời, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nhìn thấy thành thần thụ treo lên cao cao, thậm chí có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ra vào thành thần thụ, Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm thấy hưng phấn, nói ra. Thì ra thành thần thụ là xây dựng ở đây à, ta vẫn cho rằng không ở đấy. Lý Thất Dạ cười cười, mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi dọc leo lên sơn mạch, trên đường đi thông thành thần thụ, không chỉ gặp Lý Thất Dạ, có không ít thụ nhân cũng dọc theo sơn mạch đi lên thành thần thụ. Vì cái gì thụ nhân thành thần thụ lại vãng lai với người ngoài, thậm chí là giao dịch chứ? Diệp Tiểu Tiểu tò mò hỏi Lý Thất Dạ. Đến bây giờ mới thôi, Diệp Tiểu Tiểu thấy vấn đề không hiểu là hỏi Lý Thất Dạ, nàng phát hiện Lý Thất Dạ biết rõ những chuyện còn nhiều hơn lão tổ Hoàng Kim Tự, rất nhiều. Đây là quá trình một tộc loại phải trải qua. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Một văn minh từ cấp thấp tới cao cấp đều phải trải qua chuyện này. Từ thôn trang đến chấn thành, lại đến siêu cấp đại thành, đây là quá trình cần trải qua. Đối với thụ nhân mà nói, thôn trang nhỏ chỉ dung nạp các tân thụ nhân vừa lột xác, sau đó chậm rãi lột xác thành công, khi đó chúng có thể độc lập, chúng thông suốt qua các thành trấn và đi tới siêu cấp đại thành của thần thụ lĩnh này. Ngươi muốn trở thành một chủng tộc chính thức, không có giao dịch, không có vãng lai, vậy làm sao biến thành chủng tộc chính thức cơ chứ? Lý Thất Dạ nói ra. Giống như Mị Linh, nhân tộc cũng làm như vậy, cho dù tự cấp tự túc như thế nào, đều cần giao dịch, vãng lai, đây là dung hợp, nếu không sẽ không cường đại được. Nghe được Lý Thất Dạ nói cả buổi, Diệp Tiểu Tiểu cái hiểu cái không gật đầu, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, cho dù kiến thức nhiều, những thứ Lý Thất Dạ nói với nàng còn quá xa xôi. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đưa tới cửa thành thần thụ lĩnh, chỉ thấy ở cửa thành có một gốc cây to lớn, gốc đại thụ thập phần cao lớn, nối thẳng trời cao, gốc đại thụ như vậy nó rủ xuống rễ cây cực lớn xuống đất, mỗi một rễ cây trấn thủ bốn cửa thành. Nhìn lên trên cao, chỉ thấy trên cành đại thụ có một cái mặt này vô cùng nhân từ, có râu bạc thật dài, mặt mũi hiền lành, xem ra giống như lão gia gia nhà hàng xóm. Lúc này gương mặt trên cây nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Nhìn qua đại thụ này, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy hiếu kỳ, nói ra. Đây là cái gì cũng là thụ nhân sao? Có thể nói là thế, cũng có thể nói không phải. Lý Thất Dạ nhìn qua gương mặt trên đại thụ, vừa cười vừa nói. Nó có thể nói là thụ nhân, nhưng lại không giống thụ nhân. Nó là thành chủ thần thụ lĩnh, cũng là thủ hộ thần nơi đây. Thụ nhân cũng có thủ hộ thần. Diệp Tiểu Tiểu khẽ giật mình, nói ra. Nó khác với các thụ nhân khác là từ tử thi mà sinh ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nó thời điểm chưa biến thành thủ hộ thần của thụ nhân, đây là người tiếng tăm lừng lẫy. Nó khi đó được người ta xưng là cửu trung thần tổ, uy danh thái thịnh, từng là uy hiếp cửu thiên thập địa. Cửu trung thần tổ. Nghe nói như thế Diệp Tiểu Tiểu chấn động, tuy thị nhân trước mặt nàng không biết, nhưng mà cái tên cửu trung thần tổ thì nàng quá quen thuộc, đã nghe qua thật nhiều. Nó chính là một trong những thiên tài cường đại nhất vào thời đại Hoàng Kim Trúc Tổ. Diệp Tiểu Tiểu giật mình nhìn qua gốc đai thụ trước mặt, chấn động nói. Diệp Tiểu Tiểu biết rõ tên của cửu trung thần tổ, đó là bởi vì Hoàng Kim Trúc Tổ là thủ tổ của Hoàng Kim Tự, mà cửu trung thần tổ chính là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Hoàng Kim Thụ Tổ. Tuy cuối cùng cửu trung thần tổ không thể thành thụ tổ, nhưng mà nó có uy danh vô cùng hiển hách. Mà Diệp Tiểu Tiểu xuất thân từ Hoàng Kim Tự, nàng từ nhỏ đã nghe qua câu chuyện của thụ tổ, cho nên đối với cái tên cửu trung thần tổ vô cùng quen tai. Đúng vậy, nó chính là đối thủ tranh giành vị trí thụ tổ với Hoàng Kim Trúc Tổ, cửu trung thần tổ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nó không thể trở thành thụ tổ, đi tới thần thụ lĩnh, hắn tự nguyện kết hợp với hạt giống. Càng không thể tưởng tượng nổi là, hắn là kẻ duy nhất kết hợp với hạt giống mà còn sống. Cuối cùng nhất, nó cắm rễ ở này, trở thành thủ hộ thần của thụ nhân, thủ hộ thành thần thụ. Thật lâu không ai đề cập tới cái tên này. Lý Thất Dạ vừa mới nói xong, gương mặt già nua trên đại thụ kia mở hai mắt ra, lộ ra dáng tươi cười nói rằng. Chương 2258. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thần thụ to lớn, nhìn khuôn mặt già nua sinh trưởng ở trên cây lại một điểm cũng không đột ngột, cũng không nhịn được tò mò nói rằng. Bị mầm móng cắm rễ, vậy là cảm giác như thế nào, có phải cảm giác trở thành khôi lỗi hay không? Không, ta cũng không phải khôi lỗi. Cửu trung thần tổ lộ ra nụ cười hòa ái, giống lão gia gia hàng xóm, nói rằng. Ta chỉ là một người nếm thử mà thôi. Về phần cảm giác gì sao, cảm giác tốt, giống như là lá rụng về cội. Con người, cuối cùng là phải chết, về phần chết ở đâu, sau khi chết lại trở về nơi nào, đây là mỗi người bất đồng lựa chọn. Do đó, ngươi lựa chọn ở chỗ này. Diệp Tiểu Tiểu tò mò đánh giá cửu trung thần tổ, đối với thụ tộc mà nói, chỉ có trở thành đời sau thụ tổ, mới có thể cắm rễ đại địa. Thế nhưng, trạng thái lúc này của cửu trung thần tổ hết sức kỳ quái. hắn không phải thụ tổ, nhưng lại cắm rễ đại địa, hết sức kỳ diệu. Đúng nha. Cửu Trung Thần Tổ mặc dù là một nhân vật uy danh hiển hách, thậm chí là kình địch của Hoàng Kim Trúc Tổ, nhưng hắn tựa hồ là thập phần hay nói, tựa như lão gia gia bên hàng xóm, vừa cười vừa nói. Ở tại chỗ này cũng không có cái gì không tốt, chí ít tại thần thụ lĩnh này, cho ta một loại cảm giác về nhà, người đã già, cuối cùng không khỏi sẽ nhớ tình bạn cũ. Đối với Cửu Trung Thần Tổ nói, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, đương nhiên, tình huống bên trong cũng không như Cửu Trung Thần Tổ nói đơn giản như vậy, Cửu Trung Thần Tổ làm ra lựa chọn như vậy là có thêm các loại nguyên nhân. Nữ oa oa người chính là Hoàng Kim Trúc Tổ hậu nhân nha, thật không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy đời sau của cố nhân. Cửu Trung Thần Tổ tỉ mỉ quan sát Diệp Tiểu Tiểu một phen, vừa cười vừa nói. Đời sau của cố nhân. Diệp Tiểu Tiểu nháy một cái mắt, nói rằng. Có lẽ nói là đời sau của kình địch, ngươi sẽ không bởi vì chúng ta Hoàng Kim Trúc Tổ nguyên nhân hướng một vãn bối, như ta vậy hạ thủ chứ. Đối với Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy, Cửu Trung Thần Tổ không khỏi nở nụ cười, tiếng cười của hắn rất to lớn, hắn vừa cười vừa nói. Nữ oa oa, có một số việc cũng không phải là hậu bối tưởng tượng như vậy. Không sai, ta và tổ tiên các ngươi đích xác kình địch, ta cũng đích thật là cùng hắn tranh qua thụ tổ chi vị, chỉ bất quá, các ngươi những vãn bối này cũng không biết, ta cùng với tổ tiên của các ngươi cũng là bạn tốt, ta cùng với hắn chính là tỉnh táo tương tích. Nói đến đây, Cửu Trung Thần Tổ không khỏi cảm khái, bao nhiêu năm sau, hắn đều không khỏi nhớ lại đã rời xa dương thế, rất nhiều thứ, hắn đều đã sắp quên mất. Ngày hôm nay nhắc tới, hắn không khỏi hồi tưởng lại năm xưa thuở thiếu thời tình cảm mãnh liệt. Thổi thiếu thời phi dương kích tức giận tư thế oai hùng. Thật hay giả? Diệp Tiểu Tiểu cười duyên một tiếng, tò mò nói rằng. Ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Cửu Trung Thần Tổ vừa cười vừa nói. Nói đến đây, hắn hựu không khỏi tái quan sát Diệp Tiểu Tiểu một phen. Qua một lúc lâu, hắn cũng không khỏi giật mình nói rằng. Tiểu oa nhi, huyết thống này của ngươi. Ta đây huyết thống thế nào nghe được Cửu Trung Thần Tổ nói. Diệp Tiểu Tiểu không khỏi có chút vui vẻ, nhìn ra một ít mánh khóe. Vội vàng nói ngươi biết lai lịch huyết thống của ta đây sao, bởi vì bọn họ vẫn luôn không hiểu nổi huyết thống của nàng huyền diệu, tuy rằng, đám lão tổ cũng biết huyết thống thập phần chân quý, thế nhưng, chân chính chân quý ở địa phương nào, bọn họ cũng nói không rõ được. Hiện tại Cửu Trung Thần Tổ có thể nhìn ra một ít mánh khóe, vậy làm sao không khiến cho Diệp Tiểu Tiểu hơi bị vui vẻ đây? Nói không chừng Cửu Trung Thần Tổ có thể giúp giải ra mê hoặc huyết thống của nàng. Huyết thống này của ngươi. Cửu Trung Thần Tổ nhìn Diệp Tiểu Tiểu một hồi, chậm rãi nói rằng. Huyết thống này của ngươi thật sự là cổ xưa, nếu là tổ tiên của các ngươi còn tại thế, nhất định là thật cao hứng. Vậy huyết thống của ta đây là cái gì, huyết thống đây nó có bao nhiêu huyền diệu chứ? Cửu Trung Thần Tổ nhìn ra một ít huyền cơ về huyết thống của nàng, điều này làm cho Diệp Tiểu Tiểu đại hỉ, vội vàng hỏi nói. Cửu Trung Thần Tổ nhìn Diệp Tiểu Tiểu, trầm ngâm một chút, nói rằng. Huyết thống này của ngươi, ta cũng không dám khẳng định, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua huyết thống cổ xưa như vậy. Thế nhưng, ta biết có một chỗ. Là có một địa phương giống như vậy. Cửu Trung Thần Tổ còn không có nói hết lời, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói rằng. Cái chỗ này cũng đích thật là tồn tại, bất quá sao, cái chỗ này cũng phải nhìn ai mang theo nàng đến. Lý Thất Dạ thoáng cái cắt đứt Cửu Trung Thần Tổ nói, điều này làm cho Cửu Trung Thần Tổ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, hắn nhìn Lý Thất Dạ là ánh mắt khẽ giật mình. Đổi lại những người khác, biết lai lịch chân chính của Cửu Trung Thần Tổ nói, bị Cửu Trung Thần Tổ nhìn chằm chằm như thế, chỉ sợ sẽ hết hồn. Thế nhưng, Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã tự tại, một điểm đều không thèm để ý, hắn chỉ là nhàn nhạt cười. Nhìn Lý Thất Dạ một hồi, sau đó ánh mắt của Cửu Trung Thần Tổ đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó cái gì cũng đều không nói, lập tức trầm mặc. Có một địa phương nào? Diệp Tiểu Tiểu lại hứng thú giạt rào, vội vàng hỏi Cửu Trung Thần Tổ nói rằng. A, Cửu Trung Thần Tổ ha hả vừa cười vừa nói. Cái chỗ này nha, ta cũng đã nghe nói qua, đây là một cái truyền thuyết. Bất quá, ta cắm rễ ở đây, đã không cách nào rời khỏi, càng không có biện pháp dẫn ngươi đi. Bên cạnh ngươi vị công tử này, ta tin tưởng, hắn là nhất định có thể dẫn ngươi đi. Diệp Tiểu Tiểu nghe được Cửu Trung Thần Tổ nói như vậy, nàng không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Cửu Trung Thần Tổ, sau đó trợn mắt đẹp, cong eo thon nhỏ, hung dữ nói. Tự đại vương, ngươi có phải lại đang làm chuyện xấu rồi không? Hừm, nhất định là ngươi ở sau lưng ta giở trò. Đối với tư thái hung dữ này của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nhàn nhã nói rằng, ta giở trò xấu gì nào, ta đang làm cái gì mờ ám chứ? Hừm, còn nói không có. Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt với Lý Thất Dạ, nói rằng, hắn vừa rồi rõ ràng muốn nói cho ta biết một địa phương, hiện tại hắn đột nhiên không nói, còn không phải ngươi đang làm chuyện xấu, còn có ai, đang làm chuyện xấu mau mau thành thực hội báo, ngươi đang làm cái gì mờ ám? Diệp Tiểu Tiểu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng không ngốc. Cửu Trung Thần Tổ đột nhiên đổi giọng, nàng biết bên trong này khẳng định có nguyên nhân. Ngươi nghĩ ta đang làm chuyện xấu, chính là ta đang làm chuyện xấu đi. Lý Thất Dạ đạm nhiên thong dong, vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi đây là đang oan uổng người tốt. Cửu Trung Thần Tổ là người ra sao hắn cắm rễ ở chỗ này, ai tới còn không sợ, lẽ nào hắn sẽ bởi vì một vãn bối như ta mà đổi giọng sao? Nam nhân tốt tâm địa hiền lành giống như ta cũng phải bị người uổng oan, đó đích thật là không có thiên lý. Chương 2259. Diệp Tiểu Tiểu tuy rằng nghĩ có thể là Lý Thất Dạ đang làm chuyện xấu, thế nhưng nghe được Lý Thất Dạ nói lời này, tỉ mỉ vừa nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Cửu Trung Thần Tổ là người ra sao? Hắn chính là kình địch của tổ tiên bọn họ Hoàng Kim Trúc Tổ, hắn căn bản không có khả năng sợ một vị vãn bối nho nhỏ như Lý Thất Dạ vậy. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu có chút do dự, không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ Diệp Tiểu Tiểu vai, nói rằng, được rồi, tiểu nha đầu, ta đây là hảo tâm bị người coi như lòng lang dạ thú. Ngươi đã đều cảm thấy ta đang làm chuyện xấu, vậy ngươi có thể lưu lại cùng với Cửu Trung Thần Tổ nói chuyện cho tốt, ai, đây quá đả thương lòng người. Nói rồi, xoay người rời đi. Được rồi, tự đại vương. Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm giác mình có thể là oan uổng Lý Thất Dạ, vội vang đuổi theo Lý Thất Dạ, nói rằng, bây giờ là ta sai rồi biết không, ngươi đi gấp như vậy làm cái gì? Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn Diệp Tiểu Tiểu, không khỏi mỉm cười cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, nhàn nhã nói rằng, biết sai có thể thay đổi, trẻ nhỏ dễ dạy. Phi, đừng cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi đã đòi mở phường nhuộm rồi. Diệp Tiểu Tiểu trợn trừng tú mục, đạp Lý Thất Dạ một cước, vừa chống eo thon nhỏ, nói rằng, tự đại vương, bản tiểu thư theo ngươi lăn lộn cũng được. Thế nhưng, ngươi phải mang ta đi tới chỗ ngươi nói đó. Diệp Tiểu Tiểu nói chỗ đó, chính là nơi Cửu Trung Thần Tổ nói, trên thực tế, nàng cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng, trực giác nói cho nàng biết, cái chỗ này đối với nàng thập phần trọng yếu. Được Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói rằng, không phải ta mang ngươi tới thần thụ lĩnh làm gì bất quá, tạm thời chúng ta không vội mà đi, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi. Hừm, lúc này mới không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Tiểu thắng một ván, cảm thấy mỹ mãn, nho nhỏ kiêu ngạo, vừa nhếch chiếc cằm tinh xảo, có điểm hướng phía Lý Thất Dạ dương oai diệu võ. Nhìn thần thái của Diệp Tiểu Tiểu kiêu ngạo, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, sau đó nói, chúng ta cũng nên vào thành thôi. Lão gia gia, gặp lại sau. Diệp Tiểu Tiểu chuẩn bị theo Lý Thất Dạ vào thành, hướng Cửu Trung Thần Tổ phất phất tay, luôn luôn nóng hừng hực, nàng cũng có một mặt khả ái. Cửu Trung Thần Tổ cũng không khỏi lộ ra nụ cười hòa ái, từ trên người gỡ xuống một cái lá xanh biếc chi, đưa cho Diệp Tiểu Tiểu. Hòa ái nói rằng tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới thần thụ lĩnh vui chơi. Ở thần thụ lĩnh, ngươi nếu là gặp phải bất cứ phiền phức gì, tùy thời đều có thể nói cho ta biết. Tốt. Diệp Tiểu Tiểu cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy ý nhận lấy chiếc lá xanh biếc. Diệp Tiểu Tiểu đương nhiên không biết điều này xanh biếc chi tầm quan trọng. Cửu Trung Thần Tổ thị thụ nhân thủ hộ thần, cũng là thần thụ thành thủ hộ thần. Tại đây thần thụ lĩnh, Diệp Tiểu Tiểu có như vậy một cái xanh biếc chi, tương thị ý nghĩa Diệp Tiểu Tiểu thị thông hành không trở ngại. Tại đây thần thụ lĩnh rất nhiều địa phương, giá đều có thể bảo chứng Diệp Tiểu Tiểu tuyệt đối an toàn. Đối với chuyện như vậy, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, mang theo Diệp Tiểu Tiểu vào thành. Không biết vị công tử này tới thần thụ lĩnh bao lâu? Ngay khi thấy Lý Thất Dạ và Diệp Tiểu Tiểu vào thành, Cửu Trung Thần Tổ không nhịn được liền hỏi. Cái này sao, ta vẫn còn chưa có nghĩ kỹ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói. Tuy nhiên, ta đến đây là muốn gặp một người, không biết người đó còn trên thế gian hay không. Nếu như có thể, ta cũng muốn nhờ ngươi giúp một chút, mọi người gặp mặt nói vài câu, nếu như ta thỏa mãn liền ly khai ngay lập tức. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Cửu Trung Thần Tổ lập tức ngậm miệng, không thèm nhắc lại. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không nói gì nữa, mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào thành. Cửu Trung Thần Tổ nhìn theo Diệp Tiểu Tiểu và Lý Thất Dạ tiến nhập thần thụ lĩnh. Hắn đều không khỏi lầm bầm nói. Huyết thống thật kinh người, Hoàng Kim lão đầu đã có người kế tục. Nói đến đây, hắn không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Tuy Cửu Trung Thần Tổ không dám hoàn toàn khẳng định lai lịch huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu, nhưng mà hắn biết rõ huyết thống này tuyệt đối khó lường. Đối với bản thân Cửu Trung Thần Tổ mà nói, đổi lại bình thường, hắn tuyệt đối sẽ chỉ điểm Diệp Tiểu Tiểu một phen, nhưng mà hôm nay hắn không dám đi làm chuyện như vậy. Bởi vì Cửu Trung Thần Tổ đã hiểu rõ ràng, Diệp Tiểu Tiểu đã bị người ta chọn trúng. Bất kể nói thế nào thì hắn cũng không dám đoạt Diệp Tiểu Tiểu, quản chi hắn có cường đại hơn nữa. Thậm chí đối với Cửu Trung Thần Tổ mà nói, cho dù tiên đế tới thì hắn cũng làm không được, dù sao, hắn cắm rễ ở thần thụ lĩnh, ở chỗ này, tiên đế cũng không thể giết hắn được. Nhưng mà cửu trung thần tổ lại biết, trên thế gian có đôi khi đáng sợ nhất không phải là tiên đế, có đôi khi cũng chẳng phải là tiên đế tức giận. Về một ít chuyện hắc ám, cửu trung thần tổ cũng biết một ít che giấu đáng sợ chỉ tới cấp bậc của hắn mới có thể biết được. Càng tiếp xúc tới các bí mật này, càng biết rõ, thế gian cấm kỵ là cái gì, đồng thời cũng biết cái gì mới thật sự là nghịch lân. Cũng chính bởi vì như thế, cửu trung thần tổ biết rõ huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu khó lường, nhưng mà hắn không dám cướp người. Hy vọng thiên linh giới được an bình thêm một ít, bình tĩnh hơn một ít. Cửu trung thần tổ thì thào nói. Một ít người, tự cầu nhiều phúc a, ai dám ra mặt kẻ đó sẽ bị diệt tộc. Nói đến đây cửu trung thần tổ sẽ thở dài một hơi. Trên thực tế, hắn đều hy vọng có chút chuyện nhanh chấm dứt, nhanh qua đi. Mặc dù nói, thần thụ lĩnh chính là một trong 12 táng địa, nhưng mà táng địa cũng chẳng phải cũng cấu thành uy hiếp với tất cả mọi người. Đối với một ít người, táng địa là nơi đoạt bảo vật, nói thí dụ như hắc thủ trong truyền thuyết kia. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Dạ đi vào thành thần thụ, lần đầu tiên tới thành thần thụ, nàng tràn ngập hiếu kỳ và mới lạ, lúc này tò mò đánh giá tất cả mọi thứ. Đi vào thành thần thụ, làm cho người ta quan tâm chính là thành thần thụ, này khác các thành trì khác ở thiên linh giới không ít. Trong tòa thành này, từng tòa phủ đệ, từng tòa nhà tuy được xây dựng không quá tinh xảo, nhưng mà so với các kiến trúc thô ráp ở thôn trang thì tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa thành thần thụ thụ nhân rất nhiều, nhìn qua cũng không có quá nhiều khác biệt với các tộc khác, bọn họ đều thu xếp sinh hoạt, trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của bản thân. Khác với các thành thị khác là, trong thành thần thụ này thụ nhân lại làm mua bán, thậm chí có thụ nhân đã thập phần thành thạo với mua bán, so sánh với các chủng tộc khác cũng không nhìn ra bọn họ chính là chủng tộc mới. So với những thụ nhân trong thôn trang kia, thụ nhân trong thành này thông minh hơn rất nhiều, bọn họ cái gì cũng biết. Chương 2260. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát những thụ nhân trong thành thần thụ. Những thụ nhân của thần thụ lĩnh có thể buôn bán, thậm chí là có thể thiện nói chuyện, một chút cũng không thua gì các chủng tộc khác. Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Dạ đến thần thụ lĩnh, bọn họ đã đi qua không ít thôn trang của thụ nhân, nhưng mà rất nhiều thành trấn thôn trang, đặc biệt là thụ nhân trong thôn trang, bọn họ trên cơ bản là không mở miệng nói chuyện, cho dù mở miệng nói chuyện cũng chỉ nói vài câu đơn giản. Nhưng mà thụ nhân tại thần thụ lĩnh đã khác, bọn họ thậm chí mở miệng nói rất êm tai, một chút chướng ngại cũng không có. Đây là chuyện bình thường, thụ nhân lột xác trọng sinh cũng cần một quá trình thích ứng. Trong quá trình thích ứng này phải xem thiên phú thế nào. Giống như chúng ta, sinh ra tất cả mọi người sẽ không nói chuyện. Sau đó là phát triển phải xem thiên phú không giống thì kết quả sẽ không giống. Diệp Tiểu Tiểu đi theo Lý Thất Dạ vào thành thần thụ, tùy tiện đi dạo, tại thành thần thụ có không ít cửa hàng. Rất nhiều cửa hàng đều là do thụ nhân kinh doanh, mà thụ nhân buôn bán rất nhiều, muôn hình muôn vẻ đều có, nhưng mà mua bán nhiều nhất là linh đan dược thảo. Tại đây mua bán linh đan dược thảo nhiều nhất, là vì thần thụ lĩnh thừa thải linh đan dược thảo sao? Diệp Tiểu Tiểu cũng phát hiện môn đạo trong đó, lúc này hỏi thăm. Đây là một nguyên nhân trong đó. Nghe Diệp Tiểu Tiểu hỏi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói còn có một nguyên nhân, chính là thụ nhân tinh thông tìm kiếm nơi sinh trưởng của linh đan dược thảo. Bọn họ có thiên phú không tầm thường ở phương diện này, huống chi, tại thần thụ lĩnh còn có rất nhiều thụ thi. Chuyện này thì có liên quan gì tới thụ thi? Diệp Tiểu Tiểu kỳ quái địa hỏi. Thụ thi là cả đàn cả lũ, chúng cũng ở chung với nhau. Hơn nữa, thụ thi ưa thích ở lại nơi có linh đan dược thảo. Nơi có linh đan dược thảo càng chân quý, như vậy thụ thi ở lại càng nhiều. Chính là vì như thế, tại thần thụ lĩnh mới có cách nói thi xào, thi quật. Nói đến đây Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Mà thụ thi chính là hậu đại của thụ nhân, quản chi chúng sau khi ra đời là sản phẩm thất bại. Nhưng thụ nhân là phụ mẫu của chúng, chính là vì như vậy, thụ nhân càng dễ dàng tìm được thụ thi, cũng có ý nghĩa tại thần thụ lĩnh, thụ nhân càng dễ dàng tìm được linh đan dược thảo hơn ai hết. Thì ra là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ giải thích như thế, Diệp Tiểu Tiểu lúc này mới chợt hiểu ra. Đương nhiên thụ nhân trong thành thần thụ không chỉ mua bán linh đan dược thảo, thậm chí có thụ nhân còn mua bán binh khí, nhưng mà thụ nhân làm mua bán binh khí chỉ là con số ít. Thụ nhân có thể tu luyện sao? Chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu rất kỳ quái, bởi vì thụ nhân trong thành thần thụ có cửa hàng chuyên môn mua bán công pháp các loại, chuyện này thật sự khó tin. Chuyện này khó mà nói. Lý Thất Dạ hiểu rõ nghi vấn của Diệp Tiểu Tiểu, nói ra. Trên thực tế, mỗi một thời đại thụ nhân lột sắc mới, chúng mỗi thời đại đều hoàn thiện bản thân mình, chúng có thể tu luyện hay không thì khó kết luận. Nhưng mà chúng là mượn thi lột sắc mà đến, cho nên trên người vẫn lưu lại lạc ấn và ấn ký của chủ nhân tước. Nói thí dụ như chúng có thể nhớ lại một ít công pháp, hoặc có thể biết một ít chiêu thức. Nói đến đây Lý Thất Dạ cũng mang Diệp Tiểu Tiểu đi dạo qua các cửa hàng, tùy tiện nhìn một chút, nói ra. Những công pháp này là thu thập từ các thụ nhân khác nhau, một ít thụ nhân lưu lại có trí nhớ chủ nhân trước. cho nên chúng biết không ít công pháp, nhưng mà rất nhiều đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Loại công pháp không trọn vẹn, không được đầy đủ này đối với thụ nhân còn hữu dụng, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi dạo qua cả thành thần thụ rất lớn, điều này cũng làm cho Diệp Tiểu Tiểu thấy hoa mắt. Đối với Diệp Tiểu Tiểu mà nói, tại thành thần thụ, nơi thú vị còn nhiều hơn các nơi khác nhiều. Trên thực tế, tại thành thần thụ cũng không chỉ có hai tu sĩ như Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Dạ. Tại thành thần thụ có một chút tu sĩ ở lại, những tu sĩ này có đệ tử Cổ Linh Uyên, cũng có tu sĩ tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải, trong đó có không ít cường giả. Những tu sĩ tới thành thần thụ trừ một ít tìm kiếm cái lạ ra, có không ít là vì linh đan dược thảo của thành thần thụ mà đến. Mọi người đều biết, thần chỉ châu thừa thải linh đan dược thảo, về phần thần thụ lĩnh là táng địa, nơi này càng thừa thải linh đan dược thảo, thậm chí có rất nhiều người nói, trong thần thụ lĩnh có tiên dược. Không hề nghi ngờ, trong cả thiên linh giới, không có chỗ nào có thể mua được nhiều linh đan dược thảo bằng thần thụ lĩnh. Mặc dù nói, thụ nhân cũng không đặc biệt cường đại, chúng không có nội tình giống hải thần truyền thừa, đế thống tiên môn, nhưng mà tại thành thần thụ không người nào dám sằng bậy, tất cả mọi người đều dùng quy củ của thần thụ lĩnh mà buôn bán. Dù sao thành thần thụ có cửu trung thần tổ là thủ hộ thần, ai dám ở thành thần thụ sằng bậy chính là tự tìm cái chết. Nếu như tại thần thụ lĩnh làm ra chuyện ép mua ép bán thì càng không sáng suốt. Quản chi là Cổ Linh Uyên có thể đi ngang ở thần chỉ châu, bọn họ đi vào thần thụ lĩnh cũng phải an phận, không dám làm càn. Lý Thất Dạ cố ý quan sát thành thần thụ, cho nên hắn không chỉ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi dạo các nơi trong thành thần thụ, hơn nữa hắn còn ở lại trong thành thần thụ, quan sát thụ nhân trong thành thần thụ. Trên thực tế, trong năm tháng dài dằng dặc, chỉ cần Lý Thất Dạ đến thiên linh giới, hắn đều đến thần thụ lĩnh, hắn đều tiến hành phân tích và ghi chép toàn diện về thụ nhân. Đối với tu sĩ mà nói, thụ nhân không có giá trị tham khảo, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy không giống. Vốn tạo vật chính là chuyện của ông trời, nhưng thần thụ lĩnh, bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên có chủng tộc hoàn toàn mới ra đời, tuy chủng tộc như vậy còn có thiếu hụt, chúng thậm chí không giống nhân tộc, mị linh những chủng tộc được thiên địa che chở. Nhưng mà chính bởi chủng tộc này tràn ngập thiếu hụt nhưng lại sống sót, hơn nữa sinh tồn đời này qua đời khác. Mặc dù nói, cho tới bây giờ thụ nhân còn không có hoàn toàn bồi dưỡng được đời thứ ba, còn không có thụ nhân thoát khỏi huyết thống kiềm chế, vẫn không cách nào ra khỏi thần thụ lĩnh. Nhưng mà trong các ghi chép của Lý Thất Dạ đều sẽ phát hiện, thụ nhân cải biến rất lớn, chúng đang có xu hướng chậm rãi hoàn thiện, nếu như chúng có đầy đủ thời gian, một ngày nào đó chúng sẽ sinh ra đời thứ ba. Nếu như một ngày như vậy mà tới, chuyện này cũng có ý nghĩa chủng tộc hoàn toàn mới sẽ ra đời. Chủng tộc như vậy không còn là thụ nhân, đó là chủng tộc hoàn toàn mới. Chỉ sợ bọn họ sẽ không kém các chủng tộc nhân tộc, mị linh, hải yêu bao nhiêu.